Đối với những này quanh năm chinh chiến, trước đây không lâu tài năng vinh thăng trở thành cung đình kỵ sĩ một đám bọn kỵ sĩ, chỉ bằng thần tuyển giả tên tuổi, thậm chí rất khó làm được tôn kính trình độ. Những năm này thần tuyển giả vẫn không có động tác gì, thậm chí chưa từng ở trong vương quốc sinh động quá. Truyền thuyết chỉ là hồi lâu trước, đối với những người trẻ tuổi đồng lứa kỵ sĩ tới nói, tổng có một ít nói quá sự thật mùi vị. Lúc này, vẫn chưa đem chính mình đoàn trưởng trước đây không lâu nhắc nhở làm sao để ở trong lòng tuổi trẻ kỳ thực. Vung kiếm mà ra, nâng ở trước ngực, làm ra quyết đấu lễ nghi, bạch ngân đỉnh điểm. Gã lễ bỉ thi nỉ ạ vương quốc cung đình kỵ sĩ, ạ hỉn ở đây, hướng về các hạ thỉnh giáo. Cao Minh Dương ngẩn người, có chút không quen địa đem mình kiếm bản to kêu gọi ra, học dáng dấp của đối phương, nha nha hai tiếng. Đang suy nghĩ bạch ngân đỉnh điểm đổi lại đây, đến cùng là 38 cấp vẫn là 39 cấp cao hội trưởng đại nhân, vào lúc này một lòng một dạ địa làm chính mình không thế nào quen thuộc tính toán sự tình. Không ngờ nhân ra ạ hỉn kỵ sĩ đã giành trước tiến công. Kỵ sĩ kiếm trên hiện ra vi quang. Kiếm lực lượng trình độ xem ra là không tầm thường. Ta sát, bắt đầu rồi. Cao Minh Dương kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn đối phương khí thế kia như cầu vồng công kích, quen thuộc cứng đôi cứng sẽ lớn lên người, không chút nghĩ ngợi liền ý niệm câu thông chính mình sở kỳ hiệu chiêu số. Hướng về trước vừa bổ, không phách người mà là chém ra không khí. Bên kia nhìn thấy bọn kỵ sĩ, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nghĩ thầm người này sẽ không phải là không có trải qua thực chiến, tự động lung tung chém ra người. Không ngờ một tiếng khí bạo đột nhiên xuất hiện, từ cao hội trưởng bên người nửa năm địa phương, nổ ra mấy chục đạo ánh kiếm, trực tiếp tà kích phi mà ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, ạ hình kỵ sĩ thân thể bay ngược mà ra, vẫn cứ không có đụng tới đối phương, liền ngã trên mặt đất, che ngực, muốn nói chuyện nhưng phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khe nằm, vậy thì xong. Cao Minh Dương cả kinh một sạ. Ngươi ngậm cái len sợi a. Trận đầu liền đối với mới một chiêu đều không chặn được đến kỵ sĩ trẻ tuổi, lúc này bị chống đỡ phù đến một bên, túi đầu một mặt vẻ xấu hổ, A Đôn trầm mặt, bên người thuộc hạ cũng trầm mặt. A Hiển tuy rằng ở ngoại trừ A Đôn ở ngoài những người khác bên trong, không tính là lợi hại nhất, có thể cũng đã không kém, nhưng một chiêu không tiếp đó, này mặt đánh cho thực sự là rung động đùng đùng. Cái kia cái gì, cái kế tiếp đây? Cao hội trưởng tài năng thả một chiêu, tinh khí thần vẫn như cũ 10 phần. Vội vã rục lên. Ta đến làm các hạ đối thủ đi. Một tên tuổi khá lớn cung đình kỵ sĩ bỗng nhiên bước ra, lễ đợt, xin mời các hạ chỉ giáo. Từ thỉnh giáo biến thành chỉ giáo, hiển nhiên cái này kỵ sĩ ở trong lòng đã tán đồng rồi thực lực của đối phương. À đồn nhữ như mày, nhãn lực của hắn đầy đủ, chỉ sợ cái này vui cười thần tuyển giả kẻ nắm giữ không khác mình là mấy thực lực. Có thể tuổi nhưng phải ít đi chính mình một đoạn dài. Tuổi còn trẻ chính là hoàng kim giai cao thủ. Lẽ nào thần tuyển giả thật sự liền như vậy kinh tài tuyệt diễm? Hắn theo bản năng mà hướng về càng xa xăm nhìn lại, nơi nào một cô gái, ngày đó liền cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được, mạnh mẽ đồng thời mỹ lệ, trên thế giới dĩ nhiên sẽ có loại này hoàn mỹ nữ tính. Mấy ngày trước liền để hắn tim đập thình thịch, nhưng lại vẫn chưa được đối phương đáp lại. Kỳ thực đoàn trưởng ở Vương Thành cũng là một cái rất có mị lực người, nhưng cũng chưa bao giờ niêm hoa cỏ dại, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hoàng nữ điện hạ thủ hộ kỵ sĩ chức trách. Không ngờ này lần đầu tiên trong đời đối với nữ tính sản sinh hảo cảm nhưng đụng phải thất bại. Từ vị thành chủ kia bảo quản gia trong miệng biết được, vị này hoàn mỹ nữ tính đã có người yêu, thực sự là đoàn kỵ sĩ trưởng bị đả kích lớn. Thật không biết, đến cùng là thế nào Tuấn Kiệt mới có thể chết đi này đóa phảng phất là sinh trưởng ở tuổi cao chi ra tuyệt thế chi hoa. Lẽ nào chính là người này? À đồn phâm thầm nhữ như mày. Chỉ giáo cái gì không dám làm. Cao Minh Dương lúc này cười ha ha, cầm trong tay kiếm bản to tùy ý vẫy một cái. Đang muốn động tác này có thể hay không vô cùng kéo vanh thời điểm, lại bị phía sau Tử Phong đống nhiên lôi kéo, được rồi, đến ta. Ta sát, lao tử còn không đánh đủ đây. Nói cẩn thận một người một bàn, ai bảo ngươi đánh nhanh. Đáng đợi. Cao Minh Dương hơi thay đổi sắc mặt, như là đấu bại gà trống như thế, bị Hứa Phi mấy người chỉ vào nói tuyệt đối sẽ không chuyện cười hắn, nhưng lại một mặt cười xấu xa vẻ mặt. Tử Phong nhưng là không để ý tới. Trên tay bạch quang lóe lên. Hai cái dài khoảng một thước chùy thủ nắm, bày ra chiến đấu tư thái, chỉ giáo không dám nhận. Thiên đường thế giới sẽ dùng chùy thủ làm vũ khí nghề nghiệp không nhiều, đại đa số đều là đạo tặc hệ. Đạo tặc thiên về ở tốc độ cùng công kích xảo quyệt. Đã xem qua đồng bạn bị một đòn đánh bại lệ đật kỵ sĩ, lúc này không dám bất cẩn, ngưng thần tinh khí, trên người màu nhũ bạch vi quang lưu chuyển, bao trùm toàn thân. Lệ đật kiếm lực lượng lại tinh tiến không ít, phòng trường đã tìm thấy hoàng kim giai ngưỡng cửa. Đối phương là đạo tặc. Công kích thiên ngược. Lần này chúng ta thắng. Nghĩ thầm coi như mình một chiêu bị thua. Thế nhưng đồng bạn có thể thắng lợi cũng là tốt. Ạ hiển kỵ sĩ ngẩng đầu lên, một mặt không cam lòng. Lúc này, lệ đất kỵ sĩ thật nhanh hướng về Từ Phong chém ra một kiếm, Từ Phong không chút hoang mang địa đem một đôi chùy thủ giao nhau rôi ra. Đem đối phương kỵ sĩ kiếm điều khiển. Xem rằng co cường độ, càng là sàn sàn nhau. À đồn mơ hồ có một tia dự cảm không ổn. Làm đạo tặc, lại không phải lựa chọn né tránh đối thủ phong mang, mà là lựa chọn gắng chống đỡ, thực tại quái lạ. Chỉ nghe len ken âm thanh, Từ Phong bắt đầu vòng quanh lệ đật kỳ thực không ngừng đi khắp lên. Mặc dù là nắm giữ mấy đám lửa trại, tuy nhiên thấy không rõ lắm bóng người của hắn. Lệ đật kỳ thực thầm hô không được, bản năng hai tay nắm vũ khí bổ ngang một vòng, ánh kiếm từ kiếm trên kéo dài mấy mét. Vẽ ra một vòng ánh sáng. Không ngờ này vô cùng tiêu hao kiếm lực lượng chiêu số vẫn chưa lấy rất khá hiệu quả, chỉ cảm thấy đỉnh đầu vị trí, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Hai cây chùy thủ từ đỉnh đầu của hắn kích động hạ thấp, điều này làm cho lễ đật trong nháy mắt lỗ chân lông mở ra, cảm giác được một luồng ý lạnh. Tránh không khỏi. Có thể này hai cây chùy thủ nhưng là từ sau lưng của hắn kỵ sĩ giáp trên vạch một cái mà qua. Hai đạo đốm lửa nhỏ tung tóe, Từ Phong lùi lại lui nữa, nhưng là chỉnh đốn lại hình thái chiến đấu. Hàng này tuyệt đối là cố ý. Cao Minh Dương ở một bên nói thầm chửi rủa. Lại một cái hoàng kim giai. À đồn trong đầu đột nhiên nhảy loạn một cái. Hoàng kim giai ở vương quốc bên trong, không tính là cường giả đứng đầu, có thể cũng đã là trụ cột vững vàng. Bao nhiêu chức nghiệp giả đều vây ở bạch ngân giai trình độ, muốn khổ sở xung kích hoàng kim giai đoạn. Quốc nội người nào hoàng kim giai chức nghiệp giả, không phải trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện, tài năng có thể đặt chân hoàng kim cảnh giới. Liên nói chính hắn, nếu không có danh sư chỉ đạo, nhiều năm chiến trường mài giũa, cũng sẽ không ở cái tuổi này có thể trở thành hoàng kim giai, được cho là một phương kỵ sĩ đại gia. À đồn phâm thầm hít một hơi, tính cả cái này ngã vào, này chừng 10 cái thần tuyển giả bên trong, đã có 3 cái hoàng kim giai, mà xem biểu tình của những người khác, cũng không kinh ngạc, trái lại là sắc mặt như thường, chẳng lẽ nói hoàng kim giai ở trong bọn họ vô cùng thông thường. Thần tuyển giả thật sự trời sinh liền so với phổ thông chức nghiệp giả, muốn được trời cao chăm sóc. Kiếm kích tiếng vang dội. Mơ hồ cho rằng được đối phương vẫn chưa ra đem hết toàn lực lễ đật kỵ sĩ lúc này kỵ sĩ giáp bên trong áo đuôi ngắn đã ướt đẫm, cái kia một đôi chùy thủ lại như là thiên hạ chí độc rắn độc răng nanh như thế, vẫn luôn truy tiến vào cổ của hắn, có thể mỗi lần đều sắp muốn được tay thời điểm, nhưng vẫn cứ lệch khỏi vài thốn. Hắn chỉ là đang đùa ta. Lễ đật kỳ thực hơi nhướng mày, cuối cùng đã rõ ràng rồi ý đồ của đối phương. Một luồng mãnh liệt nhục nhã tâm ý bao phủ toàn thân. Đột nhiên, lễ đật kỵ sĩ bỗng nhiên trầm giọng hét một tiếng. Trên người bạch quang đánh làm, kỵ sĩ kiếm trên ánh sáng tựa như một viên quang minh tinh thạch như thế. Từ Phong ngẩn người, điệu bộ này thật giống như là muốn liều mạng. Một đạo hình chữ thập trạng to lớn ánh kiếm, lấy tốc độ cực cao, hướng về Từ Phong bắn nhanh mà tới. Hắn âm thầm điệu kêu lên một tiếng sợ hãi, ánh kiếm này tốc độ đã để hắn có chút nhì không chống đỡ được. Này đánh máu gà rồi. Chỉ nghe hoành một tiếng, Từ Phong bị thập tự kiếm quang đánh bay mà ra, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đến cùng trong nháy mắt, Từ Phong cười lạnh một tiếng. Xóa đi trên khỏe môi vết máu, trực tiếp vươn mình khiêu nhảy lên. Đang định khiến xuất toàn lực thời điểm, không ngờ trước mắt lệ đật kỳ thực đột nhiên một con nhào ở trên mặt đất. Một đám cung đình kỵ sĩ vào lúc này dồn dập khiêu nhảy ra, vây quanh ở lệ đật kỵ sĩ bên người. À đồn nhíu nhíu mày, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn nói, lệ đật đã thoát lực, này một hồi, coi như chúng ta thua. Từ Phong sững sờ, cảm tình chính mình nhưng là bạch bị đánh một cái. Cao Minh Dương lúc này chỉ vào Từ Phong nói tuyệt đối sẽ không chuyện cười hắn. Nhưng lại giống như những người khác, một mặt cười xấu xa. Đám người kia, có phải là quá sung sướng? Hứa Dương thở dài, đưa tay xoa trán của chính mình, tự rêu nói, tại sao ta cảm giác, chúng ta tài năng là người xấu? Có thể tiểu la lị nhưng là nhìn ra say sưa ngon lành, trên tay chẳng biết lúc nào có thêm một túi đồ ăn vặt, miệng nhi mặt trên ngậm lấy một khối, tay nhỏ còn mang theo một khối. Phế nẹ nạ thực sự là không hợp mắt, đem đồ ăn vặt đoạt lại, cười híp mắt nói, tiểu ăn nhã, gần nhất mập còn ăn. Buổi tối ăn đồ ăn vặt. Ngươi ca đều sắp muốn ôm bất động ngươi. Tiểu la lị ngẩn người. Đem miệng nhi bên trong khối này đồ vật thật nhanh nuốt vào khẩu trong bụng. Nhẹ nhàng nắm tay, thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị giảm béo. Vị kia lệ đất kỵ sĩ bị bắt rời đi, với ạ hỉn kỵ sĩ ở tại cùng nơi. À đồn vào lúc này là cưới hổ khó xuống. Liên chiến hai chàng đều là bại. Một cái bị thuần sát, một cái bị người làm cho thoát lực có thể nhân ra nhưng ói ra khẩu huyết sau khi. Một chút cũng nhìn không ra thân thể suy yếu. Lại thua, chỉ sợ sau đó đều ở này quần thần tuyển giả trước không nhấc nổi đầu lên. À đồn hít một hơi thật sâu. Đống nhiên có một tia tự đào hố chôn hối hận. Có thể nên đánh hay là muốn đánh, hơn nữa còn muốn đánh ra cung đỉnh kỵ sĩ khí thế đến. Cuộc kế tiếp, ta đến đây đi. À đồn đem sau lưng áo choàng lôi kéo, cầm kiếm đi ra, ánh mắt nhìn thẳng Phê Nệ Nạ. Xin mời chỉ giáo. Nay tựa hồ là nhận định chỉ cần hắn ra tay, thân tuyển giả bên này phái ra đối thủ, nhất định là vị này mạnh mẽ phó thành chủ. Có thể Phê Nệ Nạ nhưng chỉ là lắc lắc đầu, chỉ tay một cái, bên kia trên hùng hưu nắm bắt ngón tay cốt. Ken ken vang vọng địa đi ra, khẽ cười nói, này một bản là của ta. À đồn phít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói, vậy thì chờ ta đánh bại hắn sau khi, lại hướng về tiểu thư thỉnh giáo đi. À đồn cao hơn hùng hưu ra một cái đầu. Hùng hưu vào lúc này đi tới bên cạnh hắn, cũng không ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, chị dâu cùng nam ca người tốt bất hòa ngươi tính toán, nhưng ta không được. Quản ngươi là cái gì cung đình đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, đi về nhà cho ta tẩy tẩy ngươi mặt, đừng cho ta ở đây cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi 100 đời cũng không xứng. Nói đồng thời, hai tay sờ một cái, mãn quyền hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ không ngừng tăng lên. À đồn trên người ánh sáng nhất thời mãnh liệt, hỏa diễm bị ánh sáng xua tan ở bên ngoài. Hùng hưu thật nhanh kích đánh một quyền, à đồn cũng đánh một quyền. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, hai người cho tự rút lui mấy bước. Sách, có chút bản lãnh. Hùng hưu cười ha ha, song quyền trên hỏa diễm trong nháy mắt liền lan tràn toàn thân, dường như một cái hỏa thần giống như, đốt cháy hỏa diễm để nơi đóng quân trong nháy mắt bạch lượng như chú. À đồn hít sâu một hơi, kỵ sĩ kiếm đặt tại trước người, đốn hóa thành một đạo tàn ảnh, đầu tiên liền cất công. Ánh kiếm cùng hỏa diễm cuốn quýt, giữa hai người chiến đấu, lại là sàn sàn nhau như thế. Cao Minh Dương bàn tay lớn vô một cái bắp đùi của chính mình, ảo não nói, tính sai. Ta liền rất sao không nên đánh trận đầu. Đối thủ này thật tốt ta. Từ Phong gật gật đầu, nay đoàn kỵ sĩ trưởng, cuối cùng cũng coi như là ra dáng. Bên kia trên Á Nam lắc lắc đầu, chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, này chết ra hỏa, lại tìm đường chết. Này không phải là cùng Từ Phong một cái dáng dấp sao. Chính mình biết chuyện nhà mình, Hùng Hữu đồng dạng có thể phóng thích hàn băng lĩnh vực. Tuy rằng không kịp Triệu Nam loại kia phạm vi lớn đồng thời có thể kéo dài, nhưng là phối hợp hàn băng lĩnh vực mở phát ra chiến thuật, muốn xuất kỳ bất ý đánh tới kẻ địch, cũng sẽ không quá khó. Liên loại này cân lượng, hỏa quyền đập một cái mà ra, hỏa linh vũ đấu ra nằm đấm, để đoàn kỵ sĩ trưởng chịu đựng khổng lồ áp lực. Lại một cái hoàng kim giai. À đồn hầu như muốn thổ huyết, lúc nào hoàng kim giai chức nghiệp giả đã nát phố lớn đến trình độ như thế này, bên kia tùy tiện phái ra một cái, đều là như vậy. Có thể trước khi tỷ đấu đã thả ra đối thoại đến, nếu như đánh không thắng, một khi truyền ra đi, trong vương thành, da mặt của hắn xem như là ném thanh quang, ngày sau còn có cùng bộ mặt bảo vệ ở hoàng nữ điện hạ bên người. Hét lớn một tiếng, đoàn kỵ sĩ trưởng trên người hết thể kiếm lực lượng, trong nháy mắt hội tụ lên, dĩ nhiên khí thế chính đang trên người hắn tản ra. Hùng hữu ngẩn người, hắn khá là phiền muộn. Mặc dù nói bọn họ làm tờ lễ có thể sử dụng càng ngày càng lớn mạnh sở kỳ hiệu, nhưng chính là dốc hết sức, dường như tao bón một tuần giống như. Đều làm không ra những này khí thế đi ra. Có thể phiền muộn quy phiền muộn, đối thủ là muốn dùng tuyệt hoạt cái gì hiển nhiên dịch thấy. Hùng hưu cũng sẽ không cho đối phương xúc lực cơ hội. Suy nghĩ có điều là trong nháy mắt, Hùng hưu quyết định không lại lưu thủ. Hắn ngọn lửa kia trải rộng thân thể, đột nhiên bắn ra một đạo trạm hào quang màu xanh lam. Tia sáng kia chiếu rọi ở A Đồn trên người, để hắn cả người kiếm lực lượng, phảng phất triệt để mà bị đông cứng kết liêu như thế. Hỏa thần mau đánh. Coi như làm không ra loại kia kinh thiên khí thế, vậy cũng muốn hô to một tiếng, hảo chống đỡ một hồi tình cảnh hỏa linh vũ đấu ra, lúc này một cái nhảy lên, song quyền dường như lưu tinh như thế, chút xuống ở đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng trên người. Mỗi một cái nắm đấm, đánh ra thời điểm, đều sẽ ở trên thân thể đối phương, nổ tung một hồi. Rầm rầm rầm. 3 giây vừa qua, ạ đồn bộ kia vương quốc bệ hạ ban tặng quý giá áo giáp, đã bị đánh cho rách rách dưới dưới. Trong miệng hắn máu tươi phun mạnh, muốn bất tỉnh đi. Ta không cam lòng. Ngay ở chẳng là, kiếm lực lượng đột nhiên được hiểu rõ thả như thế. Ở toàn thân đau nhức bên dưới, ạ đồn nhấc lên phảng phất là cuối cùng khí lực như thế, thật nhanh bổ ra một luồng ánh kiếm. Công kích này đối với Hùng Hữu vô hiệu, hắn khinh thường lắc mình lảng tránh, nghĩ trở lại hai quyền, cái tên này vẫn chưa tới dưới đó mới kỳ quái. Không ngờ lúc này mấy đạo tiếng kinh hô hưởng lên. Khe nằm. Rời ạ ngươi trốn cái gì trốn a? Cái gì? Hùng Hữu ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Ánh kiếm kia vẫn chưa biến mất, chính đứng ở đỉnh đầu lều trại trước mặt. Phảng phất có cái gì chính đang chống đối này ánh kiếm như thế. Có thể trong nháy mắt, ánh kiếm liền sẽ rách cái kia trong suốt bình phong, trực tiếp lướt vào trong doanh trướng. Cái kia lều trại trong nháy mắt liền tan vỡ rơi xuống. Hùng hưu biến sắc mặt, trắng xám vô lực nói, ta chết chắc rồi. Chỉ nghe một tiếng vang động trời lên tiếng rồng ngâm hưởng lên, một đạo màu đỏ tươi quang ảnh phóng lên trời, khiến người ta trong lòng run sợ. 12 đạo khổng lồ hỏa long đồng thời phóng lên trời, sau đó cuốn xuống, ngưng mà không phát, hội tụ ở Triệu Nam bên người, hắn nhìn lướt qua, liền nhíu nhíu mày, có kẻ địch. Chương 434, cái kia một đám thần tuyển giả môn. Chương 434, cái kia một đám thần tuyển giả môn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hôm qua vô sự, Triệu Nam liền trốn trong lều vải, đang cùng Lạc Hà thông một lần bưu kiện sau khi, tiện tay liên quan với học giả ma đạo mạch kín học tập. Đây là một cần chậm công ra việc tinh tế công phu. Không giống với tu luyện loại kia, thời gian dài nhất định sẽ có thu hoạch. Quân không gặp tinh linh giới bên trong, đám kia lão lưu manh học giả, ở vô cùng vô tận thời gian bên trong, vẫn như cũ còn chưa tới nơi phần cuối. May mà bàng bối thành những này tiên liệt môn giao cho hắn rất nhiều tri thức, để Triệu Nam có loại đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn về phía trước cảm giác. Ma đạo mạch kín nghiên cứu, này dạ linh cảm tăng cao, tựa hồ có một tia đột phá tính tiến triển, giữa lúc Triệu Nam quên hết tất cả thời điểm, không ngờ một luồng ánh kiếm nhảy vào trong doanh trướng. Không chỉ đem hắn thật vất vả sinh ra linh quang va đi, thậm chí đem hắn kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ánh kiếm này làm đến đột nhiên, nhưng hắn nhưng không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ nói xuất hiện cái gì kẻ địch mạnh mẽ? Điều này cũng vì nghiên cứu kỹ thuật, hắn cũng không có mở ra linh giác chi nhãn. Vốn là nghĩ thầm bên ngoài một đám người, coi như có gió thổi cỏ lay cũng sẽ có người kinh cho rằng mới đúng. Bị này ánh kiếm sợ rồi thính phong thành chủ, theo bản năng mà liền để thiên không long đi ra, theo bản năng mà cũng làm cho ra mạnh mẽ 12 đạo hỏa long đi ra. Thiên không long lúc này ép ở giữa không trung, thân thể to lớn hóa thành bóng đen, bao trùm mọi người, vô thượng long uy tản ra. Một đám cung đình kỵ sĩ trong lòng run sợ, càng là liền hô hấp cũng không thông thuận lên, cả người vô lực, run run rẩy rẩy. Bên kia lên xe ngựa bên trong, âm thầm quan tâm giao đấu hoàng nữ điện hạ, lúc này tràn ngập địa từ thùng xe bên trong đi ra, gã lễ bị thì nỉ ạ vương quốc vương thất hoàng nữ uy nghi, ở nắm giữ ma vương long quân huyết thống thiên không long trước mặt, không còn sót lại chút gì, bạc nhược như tờ giấy. Hoàng nữ điện hạ một tia mồ hôi lạnh lưu lại, kiến thức rộng rãi nàng, lẩm bẩm nói, long tộc. Hống. Thiên không long lần thứ hai rít gào. Triệu Nam lông mày vẫn không có vướt lên, loại này nhìn lại, ba đợt nhân mã, hai phe tựa hồ tranh đấu quá. Một bên khác trên, một đám nữ nhân mỗi người sắc mặt quái lạ. Nay tựa hồ không phải cái gì ảo giác một loại đồ vật. Hỏa long còn ở bên cạnh hắn đi khắp, từng đạo tựa hồ ẩn chứa e sợ sức mạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đến cùng phát cái gì chuyện gì? Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng. Bên kia trên cao Minh Dương nếu tặc lông mày tặc mắt, dồn dập hướng về phệ nẹ nạ cùng Hứa Dương đầu đi tới ánh mắt cầu khẩn. Hứa Dương trực tiếp đem đầu đứng đến một bên, nhắm mắt làm ngơ. Phệ nẹ nạ cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, trước tiên đem ổ ủ lì xỉ xỉ thu rồi đi, từ từ nói. Triệu Nam nhíu nhíu mày, vẫn chưa thu hồi thiên không long, chỉ là để nó chậm rãi hạ xuống. Nam ở nơi đóng quân biên giới nơi. Những kia hỏa long đúng là đã đến giờ. Tự động tiêu tan. Có thể nơi đóng quân nhiệt độ. Lập tức xem như là tăng lên không ít. Liền ngay cả bên cạnh hắn tan vỡ lều vải cũng bị thiêu hủy thành cho tàn. Này cũng không phải ảo giác. Luận bàn. Ừm. Dám cùng thành chủ đại nhân nói chuyện chỉ có phó thành chủ đại nhân, có thể làm cho thành chủ bất giận cũng chỉ có phó thành chủ đại nhân. Đem đầu đuôi sự tình biết rõ sau khi, Triệu Nam tức giận địa hủy Cao Minh Dương bọn họ một chút. Nhưng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Tỷ thí này giao đấu hắn lại một chút động tĩnh cũng không nghe được. Đó là ở là quá kỳ quái. Coi như hắn ở thế nào chuyên tâm một hồi, cũng sẽ không một chút âm thanh cũng không nghe thấy. Linh giác chi nhãn lúc này lặng lẽ mở ra, cách đó không xa, một bóng người cả người run cầm cập địa trốn ở phía sau cây. Tương Luân, đi ra. Chỉ thấy Tương Luân nhìn tinh tinh nhìn mặt trăng, một mặt lúng túng nghiêng đầu đi ra, ồ, làm sao như vậy náo nhiệt. Triệu Nam cười lạnh một tiếng nói, ngươi làm ra chuyện tốt. Cái nhìn này nhìn sang chính là lạnh lẽo, lại như là rơi vào hầm băng như thế. Tương Luân vội vã khoác tay nói, Nam ca, này chuyện không liên quan đến ta. Là Cao lão đại để ta làm. Khe nằm, ngươi này bán đội bằng hữu hố hàng. Cao Minh Dương hú lên quái dị, quá mức kích động để cho mình bại lộ sẽ lớn lên người lập tức liền tỉnh lộ lại, một giây sau liền ngẩng đầu nhìn tinh tinh nhìn mặt trăng. Một mặt bi thương Xuân Thu nói, ta tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt bằng mương máng. Đạo đức. Triệu Nam thở dài một hơi. Biết mình nam nhân vẫn chưa thật sự phát hỏa phê nẹ nạ cười yếu ớt một tiếng, vội vàng nói. Được rồi, nói là giải trí tới, hiệu quả cũng gần như. Chúng ta nhìn bên này đến cũng rất vui vẻ, chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Cùng lúc đó, một bên bị thiên không long sợ đến sắc mặt tái nhợt một đám cung đình kỳ thực, đại khí cũng mặc kệ thở một hồi, chỉ cảm thấy con rồng kia liền nằm ở cách đó không xa, nơi đây chính là một cái cao nguy khu vực. Bị bạo giao đấu hơn 10 quyền đoàn kỵ sĩ trưởng, lúc này che ngực, giấy rùa dùng kỵ sĩ kiếm chống đỡ đứng lên đến, biểu hiện phức tạp. Yêu La hoàng nữ lúc này chậm rãi đi tới, che giấu không được trên mặt sợ hai vẻ mặt, nhưng tận lực để cho mình có vẻ tự nhiên địa nói rằng, bá tước đại nhân, ta kỵ sĩ quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Triệu Nam lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, đồng bạn của ta đã thương điện hạ kỵ sĩ, nên phải nói xin lỗi chính là ta mới đúng. Quyền cước không có mắt, nếu là luận bàn được điểm nhi thương cũng là bình thường. Muốn trách cũng chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh. Yêu La hoàng nữ khẽ mỉm cười, không hổ là thần tuyển giả, mỗi một vị đều là thực lực cao minh hạng người, để ta mở mang tầm mắt. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, quay đầu nói, Hứa Phi, cho bị thương cung đình kỵ sĩ trị liệu một hồi, đừng qua loa. Hứa Phi gật gật đầu, bước nhanh địa đi tới Á Đồn bên người, hai tay hợp lại, một đạo nãi màu trắng lưu quang lại như là nước suối tuôn ra như thế, từ từ chạy tới trên người hắn. Ngoại trừ cái kia bị đánh nổ kỵ sĩ giáp ở ngoài, vết thương trên người đang nhanh chóng địa khép lại. Các hạ hóa ra là mục sư. Á Đồn cả kinh một sạ. Hứa Phi khẽ mỉm cười, nghĩ thầm mục sư liền mục sư đi, lẽ nào ca đã sớm là thu được mục sư hệ nghề nghiệp bí ẩn, hiện tại là đại quang minh thần quan chuyện này còn phải nói cho ngươi hay sao? Mắt thấy đoàn kỵ sĩ ở thương thế trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu, Yêu La hoàng nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt khâm phục nói, không hổ là thần tuyển giả, bá tước bên người đại nhân, quả nhiên là có thể người xuất hiện lớp lớp. Triệu Nam bình tĩnh nói, chỉ tiếc số lượng quá ít, không ra gì. Bá tước đại nhân quá khiêm tốn. Yêu La hoàng nữ lắc đầu một cái, xem ra lần này đối phó Cắt Cách La sự tình, phần thắng của chúng ta sẽ đề cao thật lớn. Thời gian không còn sớm, điện hạ vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Sau đó suốt đêm không nói chuyện. Sau đó một đường cũng không nói chuyện. Một đám cung đình kỵ sĩ, lên tới đoàn trưởng xuống tới thực lực yếu nhất vị kia, tuy rằng không bị chết dồn khí trầm, nhưng lại tổng không dám chỉ thị bên kia vẫn như cũ đem lần này chạy đi cho rằng là giao du một đám thần tuyển giả ánh mắt. Nghe nói thần tuyển giả đều có thể triệu hoán chính mình chiến sủng tác chiến. Vị kia ba tước đại nhân chiến sủng lại là một con hung mãnh long tộc. Loại này chỉ là tồn tại với các loại trong truyền thuyết sinh vật, gã lệ bị thi nỉ ạ vương quốc bên trong. Vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng dù cho như thế, cũng sẽ không gây trở ngại mỗi một vị chịu đến trong đó kỵ sĩ tiểu thuyết ảnh hưởng, khát vọng sẽ có một ngày có thể trở thành một tên đồ long dũng sĩ bọn kỵ sĩ, biết long tộc hình tượng là làm sao. Nói như thế, đêm qua bên trong, tam tràng luận bàn, nhân ra căn bản liền không chỉ là chưa đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả chính mình chiến sủng cũng lười thả ra ngoài. Âm thầm quyết định, nếu như ai lại nói thần tuyển giả là có tiếng không có miếng hạng người rồi cùng ai gấp đi cung đình bọn kỵ sĩ. Lúc này ánh mắt càng hư lên. Yêu La hoàng nữ ánh mắt từ thùng xe rèm cửa sổ trong khe hở thu lại rồi, thở dài thườn thượt một hơi, cau mày, trên mặt phảng phất dùng tán không mở ra mây đen. Đêm qua yêu đấu mặc dù là nói Á Đồn cố ý, nhưng nếu như không có nàng đáp ứng, này quần kỵ sĩ cũng không dám lớn mật làm bậy. Trong vương quốc giai cấp nghiêm ngặt, cấp trên cấp dưới trong lúc đó vốn là có một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Vị thành chủ kia tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng là hàng thật đúng giá bá tước đại nhân. Ngũ tước bên trong cũng coi như là cao quý, mặc dù là cung đình, kỵ sĩ cũng được, hơi hơi hiểu chuyện không một chút nào dám lung tung xông tới. Nàng đúng là muốn nhìn một chút những này thần tuyển giả thực lực làm sao, không ngờ này thả con tép, bắt con tôm, ngược lại là đem người của chính mình hãm giết hết, sĩ khí hạ không nói, liền những này thần tuyển giả thực lực chân chính làm sao, nhưng vẫn không có nhìn thấu. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo, đại khái chính là tình huống như thế. Có thể này một đám chừng 10 cái. Hoàng Kim Giai chiếm đoạt so với liệt đặc biệt không ra gì thần tuyển giả môn, nhưng từng cái ở vị thành chủ kia trước mặt kính nể lại giả bộ ngoan dáng dấp liền đặc biệt khó chịu. Muốn nói vị thành chủ này vẫn là gối thêu hoa, hoàng nữ điện hạ như thế sẽ cùng người gấp đi. Hoàng nữ điện hạ khẽ mỉm cười, đặc hữu ngây ngô cùng thành thục hỗn hợp khí chất từ từ tỏa ra, cũng chỉ có chính mình mèo khen mèo dài đuôi, chậm chậm tự nói, hoàng huynh á hoàng huynh, lần này chịu thiệt chỉ sợ không phải Yêu La, là ngươi. Bên kia trên. Cũng không biết hoàng nữ điện hạ tâm tư Triệu Nam, ngày này phá thiên hoang địa trốn ở trong buồng xe, đem lão bà tỷ tỷ muội muội chờ một đám cười to mỹ nữ đều chạy đi, làm cho các nàng tự mình địa thưởng thức ven đường hoa dại. Chính mình nhưng là tiếp tục bài tập nghiên cứu, hy vọng có thể tìm về cái kia đã biến mất linh quang. Thùng xe ở ngoài nhìn thấy to nhỏ một loại các mỹ nữ một mặt vô vị các vị đại lao ra, vào lúc này đi theo làm tùy tùng, nghĩ không bù đắp bài tập sai lầm, ngày sau tuyệt đối không có quả ngon, càng thêm ra sức lên. Chỉ có Lạc Khắc một mặt mờ mịt, tùy ý Quế Tư Tư làm sao cười giải thích, cũng lý giải không thể. Tiên tính nhất vẫn là hoàng hôn, ôm lấy kiếm đến thời điểm, chính là người sống chớ tiến vào, liền con ngựa cũng không dám để cho hắn kỵ ở trên người, chỉ có thể ngồi ở Triệu Nam thùng xe đỉnh chót, phóng tầm mắt tới phía trước, không người nào biết hắn muốn những chuyện gì. Nay thẳng đường đi tới, trên đường tiêu tốn thì gian so với dự tính bên trong ngắn một chút. Khả năng này là chuyên tâm không ít chạy đi nguyên nhân. Tới gần bên muộn sự tỉnh, màu đỏ rực dáng màu một góc, đột nhiên nhìn thấy mù mịt. Phía kia trên trời, mây đen giăng kín, tình cờ lôi đình lấp lóe, một viên như có như không đầu lâu tựa hồ liền ẩn giấu ở trong đó. Gió thổi tới thời điểm, tựa hồ cũng nhất thời lạnh không ít. Đột nhiên trên đất hơi vang động, gót sắt đạp ở đất vàng trên đường, phát sinh cộc cộc âm thanh. Đang có người rục ngựa hướng về mọi người bên này chạy như bay đến. Người kia ở trước mặt mọi người vội vã ghìm lại dây cương. Vội vã xuống ngựa, liền cúi đầu cung kính mà kêu một câu, xin chào phó thành chủ đại nhân. Chương 435, một lời thức tỉnh. Chương 435, một lời thức tỉnh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Con ngựa hí lên một tiếng, đoàn kỵ sĩ thượng sách sai nha đi rồi hai bước tới, vừa vặn là ở trước đó đến người xuống ngựa trước. Thấy người này đầu tiên cho phệ nẹ nạ hỏi thăm một chút, không khỏi nhíu nhíu mày, vị này chính là thành phòng vệ quân bên trong một tên thống lĩnh. Phệ nẹ nạ lạnh nhạt trả lời một câu. Sau đó lại ở trong lòng nhẹ nhàng kêu to một câu. Cái kia trong buồng xe cửa lập tức mở ra, Triệu Nam nhảy xuống xe ngựa, thính phong thành quân phòng thành đoàn thống lĩnh một trong dân bản địa, lúc này càng cung kính mà kêu một tiếng thành chủ. Không rõ ý nghĩa đoàn kỵ sĩ trưởng, lúc này càng thêm hiếu kỳ. Trước tiên dừng lại. Triệu Nam gật gù, nhìn A Đôn lạnh nhạt nói, xin mời hoàng nữ điện hạ cũng đi ra đi. Ta khiến người ta trước một bước xuất phát, hỏi thăm Khỉ La Thành sự tình, làm cho nàng nghe một chút cũng tốt. Người A Đôn kỵ sĩ ngẩn người, há mồm hai lần, rốt cục cười khổ nói, nguyên lai bá tước đại nhân đã sớm chuẩn bị. Hắn thở dài, có chút nhi tịch mịch rục ngựa chết chuyển, móng ngựa nhi đạp xuống, thân thể cũng run lên một cái. Triệu Nam nghĩ thầm này toàn địa đồ đều không khác mấy mở ra sau khi, dân bản địa cũng có thể ra khỏi thành đi loạn, vào lúc này không cần cái kia khổng lồ quân đoàn đi hỏi thăm tình báo, vậy thì đúng là đầu tú đâu. Yêu La hoàng nữ rất mau ra đến, nghe nói có tình báo, một mặt vô cùng quan tâm vẻ mặt. Cái này dân bản địa thống lĩnh tên liền Vã Ly, là một cái khổng vũ mạnh mẽ thú nhân, hổ đầu nhân. Hắn là bị quản gia mũi nhận ở Triệu Nam không ở đoạn này trong lúc để bật lên. Thâm hiểu được làm sao đối nhân xử thế quản gia. Mặc dù là để bạt vị này thú nhân thống lĩnh, cũng chỉ nói là thành chủ ý của đại nhân, đem Vã Lì hống đến choáng váng không biết chuyển hướng, rất sớm liền xin thề nhất định phải cố gắng cống hiến cho thành chủ đại nhân, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử không chối tử. Lúc này, Vã Lì càng ngày càng cung kính, hổ người cổ họng lớn, nhưng hắn lại có vẻ đặc biệt mềm nhẹ, đại nhân, người của chúng ta tay đã ở Khỉ La Thành ở ngoài chắt được rồi nơi đóng quân. Đồng thời phái ra một ít nhân thủ, tiềm vào trong thành hỏi thăm tình báo. Vã Lì lúc này trên mặt có một tia bi thương biểu hiện. Phái ra đi tới 100 người, nhưng là sống sót đi ra chỉ có một cái, vẫn là bị thương nặng. Căn cứ người này hỏi thăm trở về tình báo, chúng ta hiện tại biết đến là, Khỉ La Thành bên trong, hầu như hết thể sinh linh, đều bị đã biến thành bộ xương, suốt ngày ở trên đường mạn không mục đích dù đáng chi. Nhưng vẫn chưa phát hiện các cách la hình bóng. Chỉ là ở trong thành phát hiện rất nhiều quái lạ bạch cốt tế đàn. Vã Lì dừng một chút, phỏng chừng những bạch cốt này tế đàn. Rất có thể là vì triệu hoán bạch cốt quân chủ sử dụng. Triệu Nam gật gật đầu, xuất phát trước một đêm, đầu tiên phái ra nhân thủ khoái mã chạy tới, vốn là muốn tra rõ ràng Khỉ La Thành bên trong hư thực. Hiện tại thực đúng là không có đánh nghe được, ngược lại là nghe được hư một mặt. Mục tiêu không thấy tăm hơi chính là hư. Đã như vậy, vì sao không tiếp tục tìm hiểu, mãi đến tận phát hiện cắt cách la mới thôi. Yêu La hoàng nữ lúc này sắc mặt thanh đạm, nói loại này vô cùng phù hợp vương thất lánh khốc vô tình một chút cũng chưa chắc khó chịu. Tựa hồ là một sớm đã thành thói quen như vậy. Phế nẹ nạ cùng Hứa Dương đồng thời nhíu mày, phía sau đối diện càng nhiều người trên mặt nhưng lại như có như không không vui. Thú nhân thống lĩnh có chút không biết làm sao mà nhìn chính mình thành chủ. Làm thống lĩnh. Nghe được loại này thô bạo vô lý mệnh lệnh tâm có mâu thuẫn, có thể quốc nội đẳng cấp xâm nghiêm, mặc dù là không vui cũng chỉ có thể tàng cùng trong lòng. Ngươi khoái mã trở lại nơi đóng quân, chuẩn bị một chút, chúng ta qua đi liền đến. Triệu Nam nhẹ giọng nói một câu. Khiến người ta ở Khỉ La Thành chu vi tiến hành quan sát là có thể. Thú nhân thống lĩnh cúi đầu lĩnh mệnh, khoái mã rời đi. Vị kia hoàng nữ điện hạ từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng lại nhìn. Yêu La hoàng nữ nhíu nhíu mày, thanh đạm trên mặt xuất hiện một tia vẻ không vui, nhưng rất nhanh sẽ biến mất, cũng không có hỏi quan với mình mệnh lệnh đến tiếp sau, chỉ là lạnh nhạt nói, bá tước đại nhân. Liên quan với Khỉ La Thành sự tình, thấy thế nào? Triệu Nam cúi đầu trầm tư chốc lát, nghĩ cũng không phải là Khỉ La Thành vấn đề. Mà là này hoàng nữ đến cùng là cố ý ngụy trang đến mức vì là cầu mục đích không chừa thủ đoạn nào, vẫn là có khác dụng ý hắn không thế nào cho rằng cái này hoàng nữ là loại kiêu ngạo ngốc nết loại hình, nhưng hắn nhưng thủy chung khiếm khuyết đối với cái gọi là quốc gia vương thất thể chế giới sinh ra từng cái kỳ lạ tính cách hiểu rõ, bởi vậy chỉ có thể bất động thanh sắc nói, cụ thể xem tình. Huống đi, còn có chút thời gian, hay là có thể lại tế nghĩ một hồi. Bá tước đại nhân sắp xếp nhân thủ có bao nhiêu? Đoàn kỵ sĩ trưởng đột nhiên hỏi. 10.000. Triệu Nam vẫn chưa do dự đáp lại. Yêu La hoàng nữ gật gật đầu, không nhìn ra sướng vui đau buồn, vậy thì, tiếp tục lên đường đi. Ta ác phù thủy cắt cách la, gần nhất 100 năm tài năng sinh động lên. Nghe đồn cái này phù thủy vừa bắt đầu còn là một vị cứu sống mục sư, sau đó tính tình đại biến, ở thờ phụng thần linh trước mặt lập lời thề sa đoạn, nắm giữ vong linh lực lượng. Nơi này nói tới thần linh, tự nhiên không phải vị kia duy nhất thần, mà là á vị thần linh. Còn cái gọi là thần điện liên minh, cho dù thiên đường thế giới ban đầu lịch sử tồn tại thời điểm liền tồn tại tổ chức thần bí. Mỗi cái địa phương cung phụng á vị thần linh không giống, nhưng cũng do thần điện liên minh tiến hành thống nhất cung phụng, sau đó ở không giống tín ngưỡng địa phương, xây dựng lên thần điện. Trên lý thuyết, mỗi một cái quốc gia đều sẽ tồn tại số nhiều trở lên thần điện. Một cái tất nhiên sẽ xuất hiện ở quốc gia vương thành bên trong, mặt khác nhưng là tất nhiên xuất hiện ở thần tuyển chi trong thành. Triệu Nam phỏng trừng thần điện liên minh cái gọi là tồn tại cùng lịch sử ban đầu, hẳn là thiên đường thế giới thứ 8 kỷ nguyên lịch sử. Có thể thần điện này liên minh thực chất đến cùng là cái gì, nhưng không thể nào biết được. Đối với các cách la truy sát, chính là thần điện liên minh cung phụng đông đảo á vị thần linh một vị. Cũng chính là vị kia bị các cách la phản bội á vị thần linh thần dụ. Triệu Nam phá thiên hoang địa cho rằng buồn cười. Thiên đường thế giới bối cảnh tựa hồ càng lúc càng lớn. Lớn đến mặc dù là bây giờ cũng chỉ là nhìn thấy trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nửa đêm thời điểm, cuối cùng cũng coi như là chạy tới Thính Phong thành 10.000 dân bản địa quân đoàn đóng quân địa phương. Phía trước cách xa 10 dặm chính là Khỉ La thành vị trí. Nguyên vốn là mây đen răng kín thành trì, trong đêm đen đầu liền trở nên một khối rất lớn cục mực như thế, đừng nói xem trong thành đầu động tĩnh, liền ngay cả thành trì đường viền cũng không phân biệt ra được đến, lại như là một cái đen kịt thâm nguyên cửa động như thế. Tình cờ có thể nghe thấy từ nơi nào đầu chuyển tới từng trận âm phong âm thanh, dường như quỷ khóc. Triệu Nam nhíu nhíu mày, chỗ này tình huống, nhất định không thể ở buổi tối hành động. Căn cứ từ hoàng nữ điện hạ khối này nhi hiểu rõ tình huống biết, Khỉ La thành nhân khẩu khoảng chừng ở 50 vạn đến 60 vạn trong lúc đó. Có thể trong thành này hết thảy sinh linh đều bị đã biến thành bộ xương, vậy cũng là con kiến có thêm có thể cắn chết voi lớn cấp bậc. Triệu Nam tuy rằng không nói mình là cả người là đảm người, có thể làm người hai đời. Liền tinh linh giới cũng xông qua, từng trải qua thiên địa trở nên mạnh mẽ, thần kinh cường độ tuyệt đối là cường đại nhất, nhưng cũng không dám mưu nhiên hành động. Sắc mặt trắng bệnh người không ít, có thể sắc mặt bình thường cũng chỉ có hai cái. Một cái là Lạc Khắc. Ma cụ người mạch kín bên trong chỉ có lý tính suy nghĩ, không biết hoảng sợ là vật gì. Một cái khác là Hoàng Hôn, đại để là trải qua so với loại này hắc ám còn muốn hắc ám 5 tháng, để hắn thần kinh tuyến cũng tráng kiện đến cảnh giới nhất định. Này ôm kiếm lại như là ác quỷ nam tử. Chỉ sợ là thật sự tồn tại vong linh ác quỷ cái gì, cũng có thể hù dọa một phen đi. Vị kia hoàng nữ điện hạ ở tại trong buồng xe cũng không có gặp người. Thế nhưng tình cờ một lần từ rèm cửa sổ ở ngoài lộ ra đến sợ hai ánh mắt, cũng không có dấu giếm được linh giác chi nhãn nhòm nó. Triệu Nam nghĩ thầm vị này hoàng nữ điện hạ mặc dù là có vẻ đặc biệt trưởng thành sớm cũng được, trên bản chất cũng chỉ là một cái so với tiểu la lị lớn hơn không được bao nhiêu thiếu nữ, vào lúc này sợ hãi lên, cũng tài năng như là một người phụ nữ. Có vẻ nhu nhược hoàng nữ vẫn chưa gây nên hắn ý muốn bảo hộ, bên kia trên tụ ở cùng nơi mấy người phụ nhân tài năng là hắn chân chính muốn phải bảo vệ cùng bảo vệ đối tượng. Tuy rằng thực lực cao cường, liên hợp lại đại khái chính mình cũng chỉ có thể bái phục chịu thua phệ nẹ nả mấy người, nhưng đối với loại này xung kích nữ tính tâm lý điểm mấu chốt khủng bố cảnh tượng, đại khái cũng là gần như. Lạc Khắc theo ta đi một chuyến. Triệu Nam để phệ nẹ nả sắp xếp mọi người đón lấy nghỉ ngơi vấn đề, liền lôi kéo ma cụ người. Sờ soạn hướng về Khỉ La Thành đi đến. Có thể vị này cắt cách La Phù Thủy, đến cùng là vì cái gì mà cho gọi ra Bạch Cốt Quân Chủ? Lạc Khắc đột nhiên hỏi. Triệu Nam theo bản năng mà nói, vì hướng về thế giới mang đến tai họa. Lạc Khắc càng không hiểu nói, nếu như chỉ là đơn giản trở lại tai họa, căn bản không có cần thiết cho gọi ra Bạch Cốt Quân Chủ. Theo ta được biết, Bạch Cốt Quân Chủ năng lực không thua gì chúng ta đã từng gặp phải tà linh mỏng trì lột si mới đúng. Đương nhiên, là thời điểm toàn thịnh mỏng trì lột si. Bạch Cốt Quân Chủ chuyển chức hủy diệt, coi như là triệu hoán giả, coi như là triệu hoán giả, đều sẽ cùng sát hại. Trong lịch sử có ghi chép Bạch Cốt Quân Chủ đã từng bị triệu hoán 2 lần, mỗi một lần, trước hết tử vong chính là triệu hoán người. Triệu Nam cũng biết trước đây không lâu đối phó vị kia tà linh, sớm đã bị hệ thống suy yếu vô số lần, không phải vậy lấy truyền thuyết lời giải thích xem ra, vị kia tà linh chí ít cũng là tinh linh giới bên trong, đại công tước cấp 1 trình độ. Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ nào đó loại khả năng, ngươi nói, Cắt Cách La sẽ không thể nào không biết điểm này. Phủ định. Lạc Khắc không chậm trễ chút nào nói, nếu nắm giữ triệu hoán Bạch Cốt Quân Chủ năng lực, không thể nào không rõ ràng liên quan với Bạch Cốt Quân Chủ truyền thuyết. Triệu Nam dạ, ừ nhẹ một tiếng, túi đầu trầm tư. Nhiệm vụ nội dung cùng giới thiệu tóm tắt hắn 10 phần rõ ràng, nhưng lại theo bản năng mà không có suy nghĩ qua Cắt Cách La trên bản chất là vì cái gì mà cho gọi ra Bạch Cốt Quân Chủ, coi như mục đích của hắn đúng là vì để cho thế giới mang đến tai nạn được rồi, như vậy thúc đẩy cái mục đích này sinh ra nguyên nhân lại là cái gì? Nếu như chỉ là bình thường tờ layer, chỉ sợ sẽ không đi tra cứu chuyện như vậy. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, hoàn thành cùng thất bại liền như thế hai trường hợp. Có thể Triệu Nam không giống. Hắn biết thế giới này một ít không muốn người biết sự tình. Hắn đem những này phát sinh ở thiên đường thế giới sự tình lý giải trở thành chân thực, mà không phải cái gọi là nội dung vợ kịch cần. Lạc Khắc không biết mình tiên sinh trong đoạn thời gian này có một loại nào đó sầu lo, trực tiếp nói, lại mà, Cắt Cách La lại là bởi vì chuyện gì sa đọa trở thành vong linh phụ thủy. Ta không hiểu tín ngưỡng đến cùng là xảy ra chuyện gì, có thể căn cứ tư liệu xem, tín ngưỡng là tương tự một loại thế giới quan. Như vậy, đến cùng là cái gì để Cắt Cách La từ bỏ nguyên bản thế giới quan, thậm chí cùng vốn là thế giới quan là địch. Triệu Nam ngớ ngẩn. Hắn bị hỏi ở. Chương 436, Thần Điện Liên Minh Sứ Giả. Chương 436, Thần Điện Liên Minh Sứ Giả. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Khỉ La Thành không chỉ bầu trời bị mây đen bao trùm, bốn phía cũng có dày đặc sương mù tràn ngập. Làm Triệu Nam cùng Lạc Khắc chạy tới Khỉ La Thành biên giới thời điểm, vừa vận tình cờ gặp một đống Thính Phong Thành dân bản địa quân đoàn nhân thủ chính đang chung quanh đây tìm hiểu. Hỏi vài câu, khoảng thời gian này trong thành ngoại trừ cái kia vẫn không ngừng thê thảm tiếng kêu ở ngoài, cũng không dị động, hai người liền tiếp tục thâm nhập sâu trong đó. Linh giác chi nhãn vào lúc này chịu đến hạn chế, rất là địa giảm bớt, chỉ có thể nhìn thấy bên người 10 mét bên trong tình huống. Đây là Triệu Nam tình cờ gặp lần thứ nhất, linh giác chi nhãn sẽ bị hạn chế tình huống. Lạc Khắc lúc này hai tay hóa thành lưới dao sắc, từ khi đi vào trong sương mù dày đặc, chiến đấu mạch kín đã cao tốc địa vận chuyển lên. Nếu như có thể rõ ràng Cắt Cách La vì sao lại sa đoạn, hoặc là lần này tiêu diệt sẽ ung dung một ít. Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, nếu như Thính Phong Thành ủng có mấy vạn thậm chí hơn 100.000 thần tuyển giả, hay là có thể lựa chọn càng bạo lực phương thức để hoàn thành nhiệm vụ này đi. Nhưng hắn nhưng tin chắc, bất cứ nhiệm vụ nào đều nắm giữ bản thân nó chỗ đột phá. Cửa thành nhưng ở nghĩ như vậy thời điểm, dễ dàng điệu bước quá khứ. Vào thành trong nháy mắt, Triệu Nam nhíu nhíu mày, hắn có một loại cảm giác quái dị, nhưng lại không nói ra được đến cùng là cái gì. Chỉ là biết, cái cảm giác này là từ cái kia một cái không thế nào rộng rãi sông đào bảo vệ thành bên trong truyền đến. Sau khi vào thành, tầm mắt hơi hơi trống trải một chút. Lạc Khắc có thể ở trong bóng tối, dựa vào dù cho một chút đường viền cũng có thể nhận biết con đường. Triệu Nam đơn giản để nó ở mặt trước đi trước. Có điều vài bước, liền nhìn thấy 7-8 cái bộ xương trắng, ở trên đường du đãng mà tới. Đẳng cấp trực tiếp chính là 40 cấp. Nếu như trong thành này bộ xương đều là trình độ loại này, thì nên trách không được cái kia trăm người thăm dò đội ngũ, chỉ còn dư lại một cái sống sót đi ra. Triệu Nam định đem những này bộ xương trước tiên đánh rơi mất lại nói. 40 cấp quái vật đặt ở bên ngoài, đối với phổ thông tờ lệ ơ tới nói phòng trừng còn cần tiêu tốn một ít tay chân. Nhưng đối với bị cải tạo ma cụ nhân hòa Triệu Nam tới nói, cũng là có thể ở trong lúc phất tay liền giải quyết mặt hàng. Trước mắt một đống bạch cốt ngã trên mặt đất, tán loạn bạch cốt bên trong, một ít tạp vật đi rơi xuống. Triệu Nam nhìn kỹ, phát hiện một tấm Khỉ La Thành địa đồ. Mở ra xem, không tốn thời gian dài liền nhíu mày. Hắn cuối cùng cũng coi như biết vừa loại kia cảm giác quái dị đến cùng là cái gì. Khỉ La Thành. Hoặc là phải nói là Khỉ La Thị mới đúng. Ở trong địa đồ, rất rõ ràng nắm giữ một cái địa phương tiêu chí truyền tống điểm ba chữ lớn, một bên khác, càng thêm tồn tại Khỉ La Thần Điện chữ. Nay Khỉ La Thành, thình lình lại là một tòa thần tuyển chi thành, cũng chính là, đã từng thuộc về The Layer Thành Thị. Cái kia sông đào bảo vệ thành sở dĩ có chút nhìn quen mắt, cái kia cũng là bởi vì bản thân nó là bởi vì thành thị thăng cấp mới phải xuất hiện một loại phòng ngự thiết bị. Hóa ra là chuyện như thế. Triệu Nam âm thầm địa chạy xuống mồ hôi lạnh. Trước đây không lâu, tham gia đế đô hội nghị thành chủ danh sách bên trong, cũng không có tên Khỉ La Thành. Nơi đây cũng không phải là bị quái vật công hãm. Loại này toàn thành sinh linh đồng thời bị hủy thủ pháp, quả thực chính là cùng Đông Nguyên Thành hồi đó tà linh sự kiện giống nhau như lúc. Có thể tưởng tượng, đây là một cái tình cờ gặp người hai lần tai nạn, có thể ở nhiệm vụ bên trong thất bại, cuối cùng toàn thành sinh linh, mặc kệ là dân bản địa cũng được, vẫn là tờ lệ ơ cũng được, đều bị đã biến thành bộ xương. Triệu Nam yên lặng mà gấp kỹ tấm bản đồ này, không nói một lời địa hướng về Khỉ La Thành tâm điểm đi đến. May mắn chính là, cho dù là thân ở với Khỉ La Thành bên trong, tổ trong đội trạng thái cũng chưa biến mất. Triệu Nam vẫn duy trì này cùng nơi đóng quân phương diện liên hệ. Chỉ là vì tìm hiểu Khỉ La Thành tình báo, không có cần thiết cùng nơi này bộ xương trực tiếp khai chiến, một người một ma cụ người tổ hợp, như vào chỗ không người, dần dần mà đến gần rồi một chỗ cao vót, kỳ dị to lớn trong kiến trúc. Đi thẳng đi, âm phong từng trận, bạch cốt thành đàn, những kia ngã trên mặt đất, to to nhỏ nhỏ đầu lâu cốt, phảng phất còn lưu lại sinh linh tử vong trước oán hận. Mà xuất hiện trước mặt, rõ ràng là cùng vạ lì tìm hiểu đi ra trong tình báo miêu tả giống như lúc sự vật, tòa thật to bạch cốt tế đàn. Đầy dây bạch cốt một tầng, trong đó hồng quang lấp lóe, dường như từng đạo chính đang mở rộng huyết mạch. Bạch cốt quân chủ tả cổ tay chi triệu hoán tế đàn. Mục tiêu tin tức ở Triệu Nam trong đầu chợt lóe lên, để hắn có một tia bừng tỉnh. Khỉ La Thành bên trong, thành lập rất nhiều tế đàn, tựa hồ chỉ một tế đàn không đầy đủ đem bạch cốt quân chủ cho gọi ra đến, mà là cần thông qua loại này phân cách phương thức, đem bạch cốt quân chủ thân thể, từng cái địa triệu hoán mà ra. Có hay không còn cần tổ hợp? Triệu Nam chính đang suy tư vấn đề này. Thiên sinh. Lạc Khắc đống nhiên thấp giọng kêu một câu. Triệu Nam nhíu nhíu mày, chỉ nghe một loại rất âm thanh nào khác đống nhiên xuất hiện, tựa hồ đang có món đồ gì hướng về hắn phương hướng này di động mà tới. Mềm mại mà nhanh chóng, cũng không giống những kia bộ xương như thế, bước chân trầm trọng. Đột nhiên một tiếng xé gió truyền đến, mờ mịt trong xương mù dày đặc, một điểm tia chớp xạ hiện ra, ác liệt uy mãnh. Cùng tia chớp đồng thời xuất hiện, còn có một đạo khác tia chớp. Lạc Khắc hai chân giẫm một cái mà ra, Triệu Nam tiếng cười lạnh cũng đem vệ hồn kiếm rút ra. Hai người sai bộ từng người hướng về cái kia hai đạo tia chớp đánh tới. Chỉ nghe hoành một tiếng, Lạc Khắc tựa hồ thành công phá tan rồi một đạo công kích. Mà một bên khác, phệ hồn kiếm đụng tới cái gì vật cứng, vừa bổ bên dưới, lại không cách nào chặt đứt. Có thể Triệu Nam xuất kiếm chỉ là vì che lấp hắn chân chính công kích. 20 cây dây leo lúc này dưới đất chui lên, đem đối phương trong nháy mắt bó tết lên. Phệ hồn kiếm lần thứ hai thuận thế mà xuống, nhưng đột nhiên đình chỉ. Công kích này hắn, lại không phải Khỉ La Thành bên trong bộ xương, mà là một cái con người sống sờ sờ. Level 44 Higat. Hơn nữa không phải player, mà là dân bản địa. Người này hô khẽ một tiếng, trong mắt lóe ra một vẻ hoảng sợ, ở rất gần khoảng cách bên trong, cũng nhìn rõ ràng chính mình mục tiêu công kích, kinh ngạc nói, ngươi là nhân loại. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thu kiếm rút đi, đồng thời nhẹ giọng hét một tiếng, Lạc Khắc, ngừng tay. Chính đang xong nhận vung vẩy ma cụ người nghe vậy, trực tiếp thả ra chính mình đối thủ, vươn mình lui về phía sau. Cái kia cùng Lạc Khắc giao thủ người, lúc này cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới, đưa tay bưng cánh tay của chính mình. Hiển nhiên là ở vừa ngắn ngủi sau khi giao thủ, bị Lạc Hà lưỡi dao sắc gây thương tích, nửa đoạn cánh tay đã nhuộm đỏ. Level 43 ly. Đó là đối với dân bản địa đẳng cấp, nếu không là cao hơn quá nhiều, tự nhiên có thể vừa xem hiểu ngay. Có thể dân bản địa nhưng không được. Đây chính là vì cái gì Cao Minh Dương bọn họ nghe được gạ đồn phiêu đấu sau khi, không có ý tốt nguyên nhân thực sự. Các ngươi là Khỉ La Thành người may mắn còn sống sót. Hít gắt cùng Lý lúc này đi tới cùng nơi. Vượt qua vừa bắt đầu hoảng loạn sau khi, hai người rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hít gạt nhữ mày nói, các ngươi là ai? Chúng ta là thần điện liên minh lần này phái tới bắt cắt cách là sứ giả. Thần điện liên minh. Triệu Nam cũng không biết, nhiệm vụ này lại còn có thần điện liên minh dân bản địa tham gia. Hắn nhữ mày, có chút bình tĩnh nói, tại hạ là gã lệ bị thì nhì ạ vương quốc người, lần này cũng là phụng vương thất mệnh lệnh đến đây thảo phạt cắt cách là. Vừa nãy nhiều có đắc tội. Bị thương lì vừa nghe, cau mày. Ngữ khí cũng không tốt, xảy ra chuyện gì? Ta nhớ liên minh đã hướng về gã lệ bỉ thi ni ạ vương thất lan truyền tin tức, để cho các ngươi không muốn nhung tay. Lẽ nào các ngươi lại công nhiên vi phạm thần điện liên minh ý chí? Vi phạm. Tựa hồ thần điện liên minh muốn vượt lên cùng gã lệ bỉ thi ni ạ vương quốc bên trên. Ta chỉ là nghe lệnh mà đến, hoàn toàn không biết gì khác. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng lại trái lại càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Hai người này không giống như là đang nói dối. Cái kia chính là vị kia Ưu La hoàng nữ đang nói dối. Nàng đến cùng là biết chuyện này, còn len lén hành động, vẫn là đang hành động sau khi vương thất tài năng chịu đến thần điện liên minh chỉ thị. Hồ đồ. Nghi cười lạnh một tiếng nói, cắt cách la tà ác cực điểm, há lại là các ngươi loại này vương quốc người có thể đối kháng đạt được. Triệu Nam nhún nhún vai, ung dung nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền không quấy rầy hai vị, cáo tử. Nói vừa đi. Không ngờ cái kia hít gạt lại đột nhiên nói, chờ một chút. Triệu Nam bước chân dừng lại, xoay người lại, bình tĩnh nói, hai vị còn có chuyện gì? Hít gạt cười lạnh nói, các hạ đã thương liên minh thần điện người, đã nghĩ đi thẳng một mạch sao? Triệu Nam ngẩn người. Song phương trong lúc đó so sánh thực lực, nên ở vừa trong nháy mắt liền lập tức phân cao thấp, nhưng đối phương vẫn như cũ thái độ hung hăng, tựa hồ quyết tâm muốn phía bên mình bồi tội như thế. Đây cũng không phải là tự kiêu chính mình vũ lực, mà là liên minh thần điện xưa nay đã như vậy sao? Những tin tức này vẫn còn không đủ để Triệu Nam suy đoán ra thần điện liên hợp cùng quốc gia trong lúc đó chân chính quan hệ, nhưng hắn nhưng nhìn ra rồi, thần điện liên minh cái gọi là sứ giả, tựa hồ cũng là hơn người một bậc. Triệu Nam lắc đầu nói, chúng ta chỉ là phòng vệ phản kích. Huống hồ ta đã vừa mới đã nói nhiều có đắc tội. Hít gắt chợt nói, ngươi tên là gì? Cái này không trọng yếu. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, vậy thì, cáo tử. Lúc này, Hít gắt cùng lì hai người đồng thời đối diện một chút. Lì sờ tay vào ngực bên trong lấy ra một cái to bằng nắm tay cốt địch, đặt ở bên môi dùng sức thổi một hơi, nhưng chưa phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chính đang nghi ngờ trong lúc đó, bốn phía không ngừng truyền đến bước chân tiếng, có điều trong nháy mắt, mười mấy bóng đen, liền đem Triệu Nam cùng Lạc Khắc cho vây quanh lên. Những người này quần áo thống nhất, không ai trên mặt biểu hiện nghiêm túc, nhìn Triệu Nam cùng Lạc Khắc, dường như nhìn con mồi như thế. Lạc Khắc thân thể vây một cái, chỉ lát nữa là phải hành động, Triệu Nam nhưng đưa tay lôi kéo, cau mày thở dài. Nghe giọng hỏi, hai vị, đây là ý gì? Lý lạnh nhạt nói, chúng ta hoài nghi hai người, cùng Cắt Cách La có quan hệ, tất yếu tiếp thu điều tra. Các ngươi đến cùng có phải là vương quốc người, còn có đợi điều tra mình, tốt nhất liền đi theo ta một chuyến, để tránh khỏi được một ít không cần thiết ra thịt nỗi khổ. Triệu Nam sao có thể không nhìn ra hai người này dụng ý? Đơn giản chính là đánh điều tra danh nghĩa, đem người trảo sau khi đi, hảo việc công trả thù riêng thôi. Tiểu nhân cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy chỉ là thần điện sứ giả tư thế này. Xin mời hai vị cân nhắc. Triệu Nam cũng không giống ở trạng thái không rõ trước, cùng thần điện liên minh có xung đột, ngoài thành có đồng bạn của ta, có thể vì là các hạ chữa thương, tán gẫu biểu ta ấy nấy. Chữa thương. Nghi lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, xin lỗi, ta thần điện liên minh xưa nay cũng không thiếu mục sư, hai người vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hít gắt nhưng càng thêm trực tiếp, đống nhiên hét một tiếng, động thủ. Chương 437. Người đàn ông tốt không nên để nữ nhân rơi lệ. Chương 437, người đàn ông tốt không nên để nữ nhân rơi lệ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mười mấy tên thần điện liên minh sứ giả đồng thời ra tay, Triệu Nam liền nhìn ra đám người kia thường ngày đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hạng người. Quyết định chuyện lần này xong xuôi sau khi, nhất định phải mau chóng bù lại một hồi thiên đường thế giới thứ 8 kỷ nguyên lịch sử Triệu Nam, có thể cùng người hảo nói đối mặt, nhưng nhân gia động giao thời điểm cũng sẽ không ngốc chỉ ngây ngốc địa hào không đánh trả. Tận lực không nên giết người, đả thương là có thể. Triệu Nam thấp giọng nói một câu, sau lưng cùng Lạc Khắc kề sát ở cùng nơi, thuận tiện cũng cho ma cụ người làm ra một ít nhắc nhở. Hiểu rõ. Lạc Khắc gật gù, hai tay nắm thành quyền đầu. Nếu như biến hóa thành lưới dao sắc, một cái lưu ý đem người chém ra đều có khả năng. Lúc này, Lạc Khắc ở Triệu Nam bên người cấp tốc quay một vòng, cứng rắn vô cùng thân thể lại như là một khối tấm khiên như thế. Đem vây công mà đến mười mấy tên sứ giả đồng thời pha tan. Triệu Nam phệ hồn kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ, ra chỉ một đạo thổ linh vầng sáng, cùng với một ít phụ trợ gia tốc năng lực bên dưới, tiến hành chỉ một đột phá. Chỉ là sử dụng kiếm sao tạp người, tuy rằng không đủ để chí mạng, thế nhưng bị vỏ kiếm bắn trúng, như thế sẽ đau rát. Dân bản địa không phải thần tuyển giả, bọn họ không cách nào làm được trong chiến đấu sử dụng thuốc tiến hành nhanh chóng trị liệu. Một bên lì vừa mới vừa dùng một số thần điện liên minh bí pháp. Tài năng để trên mu bàn tay mình vết thương cầm máu. Bên người Hít gắt nhưng những mày, hai người này, vướng tay chân, cũng không phải là hời hợt hạng người. Chẳng trách dám thâm nhập Khỉ La thành khối này hung địa. Nghi gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, có điều hai quyền khó địch bốn tay, đắc tội chúng ta thần điện liên minh, tuyệt đối sẽ không có quả ngon ăn. Nhìn chuẩn cơ hội, cho bọn họ một đòn chí mạng. Hít gắt có chút nhi trần chờ nói, dù sao cũng là gã lệ bi thì nì ạ vương quốc người, cho chút giáo huấn liền được chưa? Nghi cười lạnh nói, coi như là vương thất người thì lại làm sao? Đem gây trở ngại thần điện liên minh làm việc tội danh trụ xuống đi, quốc vương cũng không dám nói gì. Hít gắt nhún nhún vai. Biết đồng bạn của chính mình là nhai tí tất báo tính cách. Lúc này, Nghi đột nhiên đem trường kiếm bên hông rút ra, ánh mắt như rắn độc, lấp lóe liên tục, hai chân trừng, liền nhìn đúng cơ hội. Bắn nhanh ra như điện, lưỡi kiếm nhọn trực tiếp hướng về Lạc Khắc Yết Hầu đâm tới. Chiêu kiếm này đâm vào vô cùng hung ác. Chỉ sợ có thể thiết bản cũng có thể dễ dàng đâm thủng, lưới kiếm trên vi quang hiện ra động, rõ ràng là đã chứa đầy kiếm lực lượng. Chỉ nghe đinh một tiếng, lưới kiếm nhọn ở giữa địa đâm tới Lạc Khắc nơi cổ họng, Lý lộ ra một tia nụ cười đắc ý nhưng lại trong nháy mắt liền thu lại. Cũng không có đâm vào. Đối phương yết hầu dĩ nhiên là so với sắt thép còn cứng rắn tự, mũi kiếm chỉ có điều là đâm vào nửa tấc không tới. Làm sao có khả năng? Ẩm lì khó mà tin nổi trong nháy mắt, Lạc Khắc một tay cầm lấy hắn trường kiếm mũi kiếm. Đông nhiên uốn một cái. Lúc này, sau lưng của hắn hai tên thần điện sứ giả đồng thời dùng vũ khí chém ở sau lưng của nó, nhưng chỉ là nghe được ken hai tiếng, ma cụ người nhịu như mày, theo bản năng mà vung ra nắm đấm. Nắm đấm ở giữa Ẩm lì lồng ngực nơi. Khẩn nhớ kỹ tiên sinh không nên giết người dặn dò, cú đấm này chỉ là đem lì xương ngực đánh gãy mấy cây. Có thể tức đã là như thế, cũng làm cho vị này thần điện sứ giả. Trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Lì ngã quỳ trên mặt đất, khẩu hành máu tươi. Nội tạng đau đến để thân thể hắn hầu như co giật. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, người này hầu như muốn chí là khắc cùng tử địa thủ đoạn, một tia không lọt rơi vào rồi trong mắt. Vốn định tận lực không đem lần này xung đột mở rộng, tuy nhiên không khỏi có một điểm tức giận. Phệ hồn kiếm trên đất vạch một cái, vẽ ra một vòng dường như gợn nước giống như gợn sóng ở trong chớp nhoáng này nhộn nhạo lên. Đây là ám hắc hệ 40 cấp sau khi dung hợp sở kỳ hiệu. Được gọi là tâm linh hám kích chiêu số. Thành công lên cấp hoàng kim giai. Đồng thời trực tiếp đạt đến 49 cấp, Triệu Nam ở từ đế đô hướng về Thính Phong Thành chạy tới trên đường, liền vẫn sử dụng ít lờ thế giới tốc độ thời gian trôi qua, làm 40 cấp sau khi sở kỳ hiệu dung hợp. 40 cấp các hệ sở kỳ hiệu dung hợp sau khi Triệu Nam làm hoàng kim giai thượng cổ ảo thuật sư, mới xem như là nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất. Tâm linh hám kích hiệu quả ở chỗ, làm cho người ta dường như bị đánh trái tim như thế đau đớn. Bị tâm linh hám kích bắn trúng, một đám thần điện sứ giả trái tim trong nháy mắt kịch nhảy một cái, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể muốn nổ tung lên như thế. Chỉ nghe chừng 10 thanh âm kêu thảm thiết, một đám như bưng trái tim vị trí, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển mồ hôi lạnh chảy ròng ròng địa co quắp ngã trên mặt đất. Nguyên vốn đã trọng thương ly càng là trực tiếp hôn mê đi. Hít gắt càng thêm là lộ ra ngơ ngác biểu hiện. Muốn bọn họ này một nhóm thần điện liên minh tinh anh, dĩ nhiên ở một chiêu liền bị đánh bại, vô lực phản kích, không chỉ có sợ hãi, hơn nữa hối hận. Muốn người này từ bắt đầu liền không có ý xuất thủ, nếu không phải mình này mới cố ý muốn đòi lại một bộ mặt. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, đại để chính là tình huống như thế. Tiên sinh, mắt thấy hết thể mục tiêu đã mất đi sức chiến đấu, Lạc Khắc đứng ở Triệu Nam bên người, do hỏi. Xử trí như thế nào? Mối thủ xem như là kết lại. Triệu Nam nhíu nhíu mày, hắn không thế nào tưởng tượng loại kia biến chiến tranh thành tơ lụa một bộ, ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Hít gạt vừa nhìn ánh mắt này, sao có thể không biết đối phương tích chữ giết người diệt khẩu tâm tư. Chuyện này hắn cũng làm, đồng thời thường làm. Thần điện liên minh tắc phong làm việc từ xưa giờ đã như vậy. Có thể đến phiên mình bị người diệt khẩu thời điểm, nhưng có loại báo ứng sắc đáng trào phúng cảm giác. Hít gạt hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói. Các hạ thực lực cao cường, nhiều có đắc tội. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa nhanh chóng rút ra dấu ở kiếm trong vỏ phệ hồn kiếm, nhẹ giọng nói câu, giết. Chớ đã, ta là thần điện liên. A, có đúng không? Phệ hồn kiếm sắc bén, để hít gặt vẫn chưa cảm giác được đau đớn, nhưng lại trong nháy mắt biết rõ bản thân mình sinh mệnh biến mất. Đem hít gặt đầu lâu cắt sau khi, giết chóc đồ kiếm vẫn chưa đình chỉ, từng cái địa chỉ về cái khác thần điện sứ giả. Muốn giết cứ giết đến thẳng thắn. Triệu Nam chậm rãi hướng về ma cụ người nói một chút, miễn cho sẽ để cho mình rước lấy phiền phức, hơn nữa còn muốn làm tịnh. Hắn khẽ mỉm cười, lau chùi lưỡi kiếm trên vết máu, nhìn phía Lạc Khắc, phải bảo vệ sau người bên cạnh mình. Liên tận lực không nên để cho cừu hận nắm giữ kéo dài khả năng. Dứt lời, phất tay thả ra một chút liệt hỏa, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Ma cụ người trong con ngươi mạch kín thật nhanh vận chuyển chi, nhẹ nhàng nói một câu, đã ghi chép. Đồng nhiên, có tiếng bước chân. Lại bộ xương đi lại tiếng bước chân, cũng có không giống như là bộ xương đi lại âm thanh, cũng mà còn có tranh đấu cùng một ít nhẹ nhàng tiếng nói chuyện. Xem ra thần điện liên minh người, cũng không chỉ những thứ này. Triệu Nam liếc mắt nhìn trước mặt bạch cốt tế đàn, nhẹ giọng nói, bất luận làm sao, trước tiên ở Khỉ La Thành lượn một vòng lại nói. Thống lĩnh, nơi này có tranh đấu quá dấu vết. Chỉ chốc lát sau, một đám đồng dạng ăn mặc thần điện liên minh trang phục người chạy tới. Đại khái mà chừng 20 người. Được gọi là thống lĩnh người đại khái 27-28 tuổi khoảng trường, trái phải, mái tóc màu nâu, ít con ngươi màu xám tử, dường như pho tượng như thế, không chút nào hiển lộ cảm tình khuôn mặt. Chính đang báo cáo thần điện sứ giả tiếp tục nói, bên này hẳn làm lý đội trưởng cùng hịt gạt đội trưởng phụ trách địa phương. Hiện nay mất đi liên hệ. Thống lĩnh lạnh nhạt gật gật đầu. Bọn họ đã trở về thờ phụng thần linh ôm ấp. Mọi người sắc mặt cả kinh. Thống lĩnh nhưng đi bốn phía đi lại một vòng, sau đó đứng một chút cho tàn bên cạnh. Nhắm mắt lại, đưa tay ở trán của chính mình cùng vị trí trái tim từng người điểm một cái, trầm giọng nói, nguyện chết đi anh linh, có thể ngủ yên. Đây là Cắt Cách La làm. Một người bi thường nói. Thống lĩnh lắc lắc đầu, nơi này khí tức tà ác cũng không long trọng, không giống như là Cắt Cách La thủ đoạn. Người cùng Hịt Gặt cũng coi như là hảo thủ. Cũng mà còn có một cái tiểu đội nhân thủ. Thực lực không sai. Hắn lặng lẽ chốc lát, trước tiên triệt cách nơi này lại nói. Có người ở ngoài thành tiến hành dò xét. Ta nghĩ là thời điểm cùng đối phương tiếp xúc một chút. Thống lĩnh, đối phương khả năng là người nào? Thống lĩnh nhún nhún vai, lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, chỉ có thể sử dụng cùng không thể dùng hai loại, nhìn liền biết. Hay là đã tiếp cận tảng sáng? Ở Khỉ La Thành cẩn thận từng ly từng tí một địa chuyển động một vòng sau khi, Triệu Nam tổng cộng phát hiện 8 tòa tế đàn. Phân biệt là Bạch Cốt quân chủ đầu lâu, tay trái tay phải cổ tay, tay trái tay phải cánh tay, thân thể, chân trái đùi phải. Có thể vong linh phù thủy Cắt Cách La hình bóng vẫn chưa nhìn thấy. Trong thành bộ xương vô số, hai người xem như là tiêu tốn một phen khí lực vừa mới hoàn thành lần này điều tra. Khỉ La Thành một cái trước cửa thành. Triệu Nam đột nhiên dừng bước. Tiên sinh. Ôi, Triệu Nam gật gật đầu, phất tay từ cá nhân trong không gian lấy ra một chút túi nước, nhẹ giọng nói, đem trên người mùi máu tanh tẩy tẩy, đỡ phải khiến người ta lo lắng. Lạc Khắc cười cợt, vặn ra túi nước bước lên tay áo, bắt đầu thanh tẩy cánh tay của chính mình. Tiên sinh là sợ bị phệ nẹ nạ tiểu thư cửa trách sao? Cửa trách? Triệu Nam cười cợt, lắc đầu nói, không phải cửa trách. Nếu như sẽ tăng lên trên đến cửa trách trình độ như thế này, vậy cũng là rất đại phiền phức. Chỉ có điều, làm nam nhân, mãi mãi cũng không nên để cho người đàn bà của chính mình lo lắng này một cái, ta vẫn luôn cho rằng là chân lý mà thôi. Đơn giản tới nói, chính là người đàn ông tốt không nên để nữ nhân rơi lệ. Triệu Nam vô vô Lạc Khắc vai, nhẹ giọng nói, nếu như tư tư hỏi ngươi như thế nào, ngươi liền nói, đồng thời thuận lợi là có thể. Lạc Khắc nhíu nhíu mày, tiên sinh, này không phải hướng về tư tư nói dối. Triệu Nam cười ha ha, con đường của ngươi vẫn dài ra. Nhớ kỹ một câu nói, một số thời khắc đối với nữ tính nói dối, cũng là thiện ý then chốt là ngươi đến cùng là vì lừa dối vẫn là bảo vệ. Ghi chép. Ma cụ người khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, kênh bên trong, dường như vang lên phệ nẹ nạ âm thanh. Triệu Nam ngẩn người, lông mày cau lại, trầm ngâm không nói. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Triệu Nam dạ, ừ nhẹ một tiếng, trước tiên trở về rồi hay nói, trong doanh trại đến một chút khách mời. Vừa vặn ta cũng dự định hỏi một chút vị kia hoàng nữ lần này càn quét hành động sự tình. Bây giờ nhìn lại không cần tốn nhiều đầu óc. Lạc Khắc cũng không thông minh, có thể nó nắm giữ khủng bố năng lực tính toán, rất nhanh liền phản ứng lại, chợt nói, là thần điện liên minh người. Chương 438, thống lĩnh cùng hoàng nữ. Chương 438, thống lĩnh cùng hoàng nữ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Trở lại nơi đóng quân thời điểm, có một tia sáng. Khỉ La Thành bên trong không thể lộ ra ánh sáng, có thể nơi đóng quân đã tắt lửa trại. Phế nẹ nạ rất sớm ngay ở nơi đóng quân biên giới chờ đợi, thấy Triệu Nam cùng Lạc Khắc hai người trở về, khẽ mỉm cười. Trên tay của nàng mang theo một cái rổ, bên trong là một ít đơn giản đồ ăn. Một đêm không ngủ, thế nhưng tinh thần cũng không buồn ngủ thành chủ đại nhân, một bên cắn lương khô vừa nói, người đâu? Phế nẹ nạ nói, Ưu La Hoàng nữ chính đang tiếp đón. Người kia gọi Lạc Lẹt, tự giới thiệu nói là thần điện liên minh người. Ngươi không ở, ta chính đau đầu làm sao tiếp xúc thời điểm, Ưu La Hoàng nữ liền chủ động đi ra. Đây là nửa giờ sự tình, còn đàm luận gì đó liền không biết được. Hoàng nữ bên người bảo vệ kỵ sĩ nhiều, ta không có để cao ruột đi nghe trộm. Triệu Nam gật gật đầu, một cái đem lương khô trực tiếp thôn xong, tỉ mỉ phó thành chủ lập tức liền xách ra một bình sữa tươi. Chúng ta xem qua, thần điện liên minh những người này đẳng cấp ở 40 đến 45 không giống nhau. Lực áp bách cùng hoàng nữ cung đình kỵ sĩ không phải cùng một cấp bậc. Vị kia thống lĩnh Glenn, đẳng cấp là 50. Thiên nhân à? Triệu Nam hơi nhíu mày. Phế nẹ nạ đưa tay kéo Triệu Nam cánh tay, chậm rãi bước vào trong doanh, thiên không thiên nhân không biết, cảm giác khó đối phó. Triệu Nam cười cợt, đống nhiên nói, An Nhã các nàng đâu? Mới vừa ngủ, chờ ngươi trở về cũng chờ một buổi tối. Phế nẹ nạ lắc đầu nói, ta không dám đánh thức các nàng. Triệu Nam vốn éo cái cổ, hoàng nữ điện hạ có nói cái gì không có. Làm hết sức, để ngươi trở về liền lập tức đi tới. Triệu Nam trên trán phế nẹ nạ hôn nhẹ, nhẹ giọng nói, ta qua xem một chút. Mặt khác, vật kia ngươi khiến người ta tạm thời tàng khẩn một ít, trước tiên không nên vào hành lắp ráp. Phế nẹ nạ gật đầu nói, ta vậy thì đi. Triệu Nam đi ngang qua nhất định lều vải thời điểm, đồng nhiên nhìn thấy hoàng hôn ôm kiếm. Dựa lưng lều vải, hơi hít mắt, như là ngủ, nhưng lại cảm thấy hắn ở nhìn kỹ cái gì. Triệu Nam theo bản năng mà ngừng xuống bước chân, tầm mắt cùng cái kia một đôi híp lại con mắt và chạm vào nhau. Hắn trong lòng hơi động, hướng về hoàng hôn vây vây tay. Hoàng Hôn phản ứng cực nhanh. Từ đứng dậy đến đi tới, rõ ràng người liền đang đến gần, nhưng lại làm cho người ta cảm giác là hư như thế. Chỉ có điều là đơn thuần bước đi không hề có một tiếng động, nhưng mạnh mẽ địa đi ra một bộ rắn độc tư thái. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, nhìn Hoàng Hôn chốc lát, tài năng nhẹ giọng nói, một đêm không ngủ. Hoàng Hôn mắt không có biểu tình gì nói, quen thuộc thiếu ngủ. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, theo ta lại đây. Đi đâu? Triệu Nam đưa tay ở Hoàng Hôn cổ áo nơi thu dọn một hồi, quét hắn lồng ngực, híp mắt cười nói, bên cạnh ta biết đánh nhau người không ít. Khả năng đáng sợ liền một mình ngươi. Ta không muốn cầu ngươi giúp ta giết ai ai ai, nhưng làm một cái hung manh thần bảo hộ, cho ta này đổ cửa thiếp cái trước khu quỷ môn thần, nên không phải việc khó. Hoàng Hôn ngẩn người, quen thuộc chậm tốc độ nói hắn, dùng mấy giây tài năng đem ý tứ của những lời này nghe rõ ràng. Nửa đoạn dưới mặt nạ miệng khẽ mỉm cười, âm u khủng bố. Triệu Nam khẽ cười một tiếng nói, đúng, chính là cái cảm giác này. Thần điện liên minh thống lĩnh, ở Ưu La công chúa lều trại bên trong. Bên ngoài một cái là cung đình bọn kỵ sĩ, khác một cái là thần điện sứ giả. Triệu Nam híp mắt đi tới. Hoàng Hôn ở sau lưng của hắn đi lại thong dong. Một tên thần điện sứ giả bỗng nhiên đi lên một bước, che ở Triệu Nam cùng Hoàng Hôn trước mặt, đang muốn lúc nói chuyện, biệt thấy Triệu Nam phía sau vị kia hung nhân con mắt, theo bản năng liền đánh run lên một cái, mới vừa muốn nói chuyện. Liền sức lực không đủ, ngươi, các ngươi là người nào? Vị này chính là ta Vương quốc thần tuyển chi thành thành chủ, Vương quốc bá tước đại nhân. Đoàn kỵ sĩ trưởng lúc này không chút hoang mang địa nói một câu, cũng là này 10.000 quân đoàn người nắm giữ. Triệu Nam thoáng kinh ngạc nhìn A Đồn một chút, đã thấy vị này cung đình kỵ sĩ đoàn trưởng trên mặt cũng không đặc biệt biểu hiện. Phảng phất chỉ là làm đơn giản nhất một lần giới thiệu. Lúc này, chặn đường thần điện sứ giả hơi thay đổi sắc mặt, ngữ khí thái độ hòa hoãn không ít, hóa ra là thần tuyển giả các hạ. Thống lĩnh đã lên tiếng, các hạ nếu đến rồi, vậy thì mời tiến vào bên trong đi. Đem vinh dự nên xem đến rất nặng cung đình đoàn kỵ sĩ trưởng, lúc này trên mặt né qua một tia không nhanh, nhưng không làm thanh âm. Triệu Nam gật gù, xem ra thần điện liên minh vượt lên ở vương quốc bên trên suy đoán đã chính xác. Hắn hướng về lều trại bên trong đi đến. Chờ một chút. Không ngờ vị này thần điện sứ giả lại đột nhiên lên tiếng nói, ngươi có thể đi vào, thế nhưng vị này không thể. Hắn đưa tay ngăn ở Triệu Nam cùng Hoàng Hôn trung gian. Có thể Hoàng Hôn cũng không để ý tới, vòng qua một bước, từ người này bên người đi qua. Nghe không hiểu đối thoại sao. Thần điện sứ giả đưa tay khoát lên Hoàng Hôn trên bả vai, dừng bước. Thả ra. Hoàng Hôn nói. Tiểu tử ngươi. Đang muốn động thủ thời điểm, lại bị Hoàng Hôn quay đầu chừng một chút, theo bản năng mà trái tim nhảy rộn một hồi, phảng phất là điện giật như thế, tay lập tức đạn ra. Đây là đối với nguy hiểm một loại bản năng phản ứng. Ngươi. Thần điện sứ giả bỗng nhiên nháy mắt. Liền thấy một cái ba tên thần điện sứ giả đồng thời bước nhanh địa thiểm đến, đồng thời hướng về Hoàng Hôn đưa tay ra. Hoàng Hôn nhưng đứng yên bất động, mãi đến tận ba người tay đáp ở trên người hắn thời điểm, tài năng hơi hoảng động thân thể. Đồng thời rút kiếm. Lóe lên ánh bạc, ba tên thần điện sứ giả đồng thời bị ánh kiếm nổ tung. Đã xuất kiếm Hoàng Hôn, dường như rắn độc xuất động như thế, hướng về gần nhất một tên thần điện sứ giả trước mặt chém tới. Đem người đẩy ra, lại truy kích một người, hầu như không cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng. Ngăn ngắn 2 giây chuyện đã xảy ra, để nhìn thấy A Đồn hô hấp trong nháy mắt liền cấp tốc lên, không thể. Có thể mũi kiếm đã ở cổ của đối phương chỗ, tên này thần điện sứ giả, càng là không phản ứng kịp. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xé gió đồng thời truyền ra, một cái lợi kiếm từ trong lều vải hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn ở Hoàng Hôn lưới kiếm bên trên, thanh kiếm phong đãng lệch rồi một chỗ. Thần điện sứ giả bởi vậy bảo vệ một mạng. Này thanh bắn ra trường kiếm xen vào bùn đất bên trong, Hoàng Hôn chậm rãi quay người sang đến. Nhìn chằm chằm lều vải không núp đích. Đại nhân. Thần điện sứ giả cùng nhau kêu lên. Chỉ thấy thanh niên khoát tay háo một cái, khiến người ta lui ra. Nhưng vào lúc này, một tên sắc mặt lãnh đạm thanh niên từ trong lều vải đi ra, không nói lời nào, đống dưng một chiều, liền đem cắm trên mặt đất trường kiếm chiêu đến trong tay. LV50 quẹt. Triệu Nam hơi nheo mắt lại. Không nói lời nào, bỏ mặc sự tiến triển của tình hình. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Ưu La hoàng nữ cũng từ trong doanh trướng đi ra, hơi nhíu mày, "Adolf, điện hạ." Adolf thoáng túi đầu, cung kính mà nói, "Bá tước đại nhân nhân thủ cùng tuyệt các hạ nhân thủ." Phát sinh một chút hiểu lầm. Ưu La hoàng nữ gật gật đầu, quay đầu nhìn Lẹt, "Hãy nay nói, Lẹt thống lĩnh chớ trách, Ưu La ở đây thay xin lỗi." "Không sao." Lẹt hờ hững nói rằng, ánh mắt từ Hoàng Hôn trên người ngừng chốc lát, lại tới Triệu Nam trên người, "Nếu bá tước đến rồi, vậy thì mời tiến vào bên trong đi." "Thất lễ." Triệu Nam gật đầu vuốt cằm nói. Hoàng Hôn không nói một lời địa thu hồi trường kiếm, đi tới. Lẹt bình tĩnh nói, đồng thời vào đi. Đây là một vị không sai dũng sĩ. Yêu La hoàng nữ phảng phất là thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày lúc này mới triển khai ra, khẽ mỉm cười, đầu tiên đi vào. Triệu Nam đúng là không nghĩ tới những này thần điện sứ giả như thế bá đạo. Gây sự thời điểm hắn không có hơn nữa ngăn cản, chính là vì nhìn vương quốc phương diện. Chí ít là Yêu La hoàng nhà gái đối diện thái độ làm sao. Bây giờ nhìn lại, vị này hoàng nữ tuy rằng đầu tiên xin lỗi, nhưng là tích trữ một phần bao che tâm tư. Tuy rằng chỉ là đơn giản dường như trò khôi hài, nhưng lại cũng nhìn ra một chút đầu mối. Lều vải bên trong, ba người an vị ba bên, hoàng hôn đứng sau lưng Triệu Nam. Ôm kiếm cúi đầu, lặng im không hề có một tiếng động dường như một cái mộc đầu như thế. Có thể cả người sát khí lại làm cho Klẹt lông mày khẽ nhíu, liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, ta cùng Yêu La hoàng nữ, vừa vặn đàm luận đến bá tước sự tình. Triệu Nam khẽ mỉm cười nói, nhất định là để thống lĩnh đại nhân thất vọng đi. Klẹt lắc đầu nói, giật nảy cả mình. Hắn nói, bá tước tuổi trẻ, để ta cảm thấy kinh ngạc. Nói là tuổi nhỏ tài cao cũng không quá đáng. Thần tuyển chi thành cùng ta thần điện liên minh vốn là cùng ra một triệt, có thể nhìn thấy gã lễ bị thì nì ạ vương quốc thần tuyển chi thành thành chủ xuất chúng như thế, bản thân cảm thấy vô hạn hân hoan. Thống lĩnh quá khen. Lẹt híp mắt cười nói, nghe nói ba tước đêm qua đã từng vào thành hỏi thăm tình báo. Thoáng đi rồi một vòng. Triệu Nam bất động thanh sắc nói, có thể có thu hoạch. Lẹt hỏi lại, nhìn thấy tám tòa bạch cốt tế đàn, vẫn chưa phát hiện cắt cách la hình bóng. Triệu Nam vô cùng thất vọng địa đạo. Lẹt quay đầu nhìn về Yêu La hoàng nữ nói, này cùng ta nhìn thấy cơ bản tương đồng. Lần này tiêu diệt cắt cách la sự tình, kính xin hoàng nữ nhiều hơn trợ giúp. Yêu La hoàng nữ cười yếu ớt nói, thống lĩnh các hạ khách khí. Cắt cách la ở nước ta làm bậy. Người người phải trừ diệt, Yêu La tự nhiên là việc nghĩa chẳng tử, bảo đảm nước ta an khang. Lẹt đống nhiên đứng dậy, khoát tay nói, ta cùng đồng bạn suốt đêm trở về, làm phiền hoàng nữ điện hạ an bài cho bọn ta một chỗ nghỉ ngơi nơi, cảm kích khôn cùng. Chuyện đương nhiên. Yêu La hoàng nữ đứng lên nói, bá tước sẽ an bài rất tốt đẹp. Lẹt cười cợt, nhìn về phía Triệu Nam nói, bá tước cũng hơi làm nghỉ ngơi đi. Khỉ La thành bên trong nguy cơ trùng trùng, nghĩ đến bá tước cũng tình cờ gặp không ít chuyện phiền toái. Dạ đường không dễ đi, bá tước ngày sau ghi nhớ kỹ, không muốn tổn thương quý thể. Triệu Nam trong lòng hơi động, cũng đứng dậy, chắp tay nói, nhiều tạ thống lĩnh nhắc nhở, ngày sau tự nhiên chú ý. Lẹt đi rồi, Yêu La hoàng nữ tài năng chậm rãi ngồi xuống, cau mày nói, thống lĩnh mới vừa cùng ta nói rồi một chuyện. Bên trong thần điện một ít sứ giả, ở Khỉ La thành bên trong bị cắt cách La thủ hạ giết chết, bá tước đại nhân có từng biết được. Triệu Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu La hoàng nữ không tỏ rõ ý kiến nói, lần này tiêu diệt hành động, thần điện liên minh sẽ gia nhập. Mặt khác, ta đã đáp ứng đem quyền chỉ huy giao cho đối phương. Triệu Nam nghe mà không đáp, nhìn Yêu La hoàng nữ, chậm rãi nói, xin hỏi hoàng nữ điện hạ, lần này tiêu diệt hành động, đến cùng là vương thất ý tứ, vẫn là điện hạ cá nhân ý tứ. Yêu La hoàng nữ chỉ là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật gật đầu, là ta. Đề cử một quyển sách mới, bạn gái của ta môn không phải người, thư hào 3162657. Nên tác giả quân là Trinh Tiết Đế. Chương 439, chim sẻ cùng chim sẻ. Chương 439, chim sẻ cùng chim sẻ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Yêu La hoàng nữ lặng im không hề có một tiếng động. Triệu Nam tĩnh tọa không hề có một tiếng động. Chỉ chốc lát sau, Yêu La hoàng nữ lạnh nhạt nói, Khỉ La thành bên trong những kia thần điện sứ giả, là bá tước đại nhân tác phẩm đi. Toàn bộ Khỉ La thành quanh thân, ngoại trừ từ Thính Phong thành xuất phát đoàn người ở ngoài, cũng chỉ có Klẹt thống lĩnh một đám thần điện liên minh sứ giả. Nghi chờ người tử vong, không nằm ngoài chính là cắt cách La cùng Thính Phong thành hai phương diện ra tay. Từ Klẹt rời đi đi có thể nghe được, hắn đại khái đã hoài nghi đến Triệu Nam trên đầu. Nói là hoài nghi, chẳng bằng nói, hắn làm ra một số cảnh cáo. Yêu La hoàng nữ đại khái cũng nghe ra trong lời này đầu ý tứ, bởi vậy tài năng có loại này khẳng định hỏi dò. Hắn không ở khoảng thời gian này, giữa hai người nói chuyện nội dung, khẳng định không chỉ là thần điện sứ giả bị cắt cách La giết chết, cùng với giao ra quyền chỉ huy những thứ này. Nhiệm vụ lần này một người trong đó khen thưởng là, thu được Yêu La hoàng nữ tín nhiệm. Cũng chính là trước lúc này, Yêu La hoàng nữ đối với Thính Phong thành phương diện, sẽ không nằm ở hoàn toàn tín nhiệm trạng thái. Thấy Triệu Nam không nói lời nào, tựa hồ là ở lặng lẽ như thế, Yêu La hoàng nữ nhíu nhíu mày, mỗi một cái quốc gia quốc vương lên ngôi, đều phải muốn chiếm được thần điện liên minh tán đồng, mới xem như là chính thống. Này đã truyền lưu vô số năm quy củ, bá tước đại nhân nói vậy không thể nào không biết. Vì lẽ đó, ngày sau làm việc, còn hy vọng bá tước đại nhân có thể cân nhắc sau đó làm. Tuy nói thần tuyển chi thành nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như là thần điện liên minh một cái khác độc lập Tây Đông, có thể trước đó, bá tước đại nhân, ngươi còn là một vị gã lệ bị thì nì ạ vương quốc con dân. Điện hạ ý tứ vì sao? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Yêu La hoàng nữ khẽ nhả một hơi nói, chuyện này nếu kẻ không truy cứu, cũng coi như là bỏ qua. Tiếp đó, bá tước đại nhân chỉ phải phối hợp vị kia thống lĩnh, hoàn thành đối với cắt cách La tiêu diệt, liền đầy đủ. Triệu Nam thật sâu nhìn Yêu La hoàng nữ một chút, đã rõ ràng một ít chuyện. Làm đối với thần điện sứ giả tử vong chuyện này không truy cứu nữa điều kiện. Vương quốc phương diện lần này cần vô điều kiện địa phối hợp thần điện liên minh phương diện hành động. Đây mới là quá khứ trong vòng nửa canh giờ, hoàng nữ cùng thống lĩnh trong lúc đó đàm luận chân chính nội dung. Ta rõ ràng. Triệu Nam gật gù, không quay giày điện hạ nghỉ ngơi. Chờ đã. Yêu La hoàng nữ đột nhiên gọi lại Triệu Nam, nhẹ giọng nói, lần này tiêu diệt chủ lực là thần điện liên minh, chúng ta chỉ là trợ lực, không cần thiết thương vong. Vẫn là tận lực giảm thiểu khá là thỏa đáng. Triệu Nam cười cợt, làm một cái không thế nào tao nhã cung đình lễ nghi, yên lặng rút đi. Yêu La hoàng nữ xoa xoa mi tâm, ở lều vải bên trong tiếng thở dài, không người nghe thấy, thần tuyển bá tước, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Cái kia đều là những người nào? Cao Minh Dương nhìn Hùng Hữu, ngón tay điểm điểm bên kia độc lập phân ra đến lều trại, thật giống điếu nổ thiên cảm giác ca. Nghe nói là thần điện liên minh. Hùng Hữu nhíu nhíu mày. Là tương tự tông giáo loại hình tổ chức đi. Chính xác tới nói, là đông đảo thần linh tín đồ liên hợp tổ chức. Triệu Nam âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Hoàng Hôn cùng ở sau người hắn, trầm mặc không nói. Hứa Phi nhìn vị này hung nhân một chút, dùng mình một cái, liền cau mày nói, tín ngưỡng có thể dung hợp. Sẽ không phát sinh tín đồ trong lúc đó xung đột. Triệu Nam gật gù, nhẹ giọng nói, thiên đường thế giới tín đồ tín ngưỡng tương đối đặc biệt. Nói như vậy đi, thần điện liên minh, liền tương tự rất nhiều quốc gia thành lập cùng nhau chính phủ liên hiệp. Cái gọi là thần linh là quốc gia quốc vương. Tín đồ chính là con dân. Cao Tường rất là kinh ngạc nói, vậy còn muốn vương thất cần gì dùng? Bình thường tín đồ không cách nào tiến vào thần điện liên minh. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tựa hồ, chỉ có cao vũ lực dân bản địa. Tài năng có tư cách tiến vào thần điện liên minh. Mặt khác, quản lý thần điện liên minh cũng không phải những này thần linh, mà là chúng nó đại ngôn giả, cũng chính là cái gọi là thần linh quan tòa. Tương luân một bộ sùng bái có phải hay không vẻ mặt, Nam ca ngươi thực sự là biết tất cả mọi chuyện. Triệu Nam lắc đầu một cái, hướng về bên kia Lạc Khắc vây vây tay. Đây chính là rất tình báo hữu dụng khởi nguồn, rảnh rỗi nói nhiều nhiều cùng Lạc Khắc tán gẫu, đừng cả ngày bắt quái một ít có không đồ vật. Mọi người lúng túng cười cợt, nghĩ thầm chỉ cần không phải cần phải thời gian, loại này hao tổn đầu góc sự tình vẫn là giao cho yêu thích hao tổn đầu góc thành chủ khá là thỏa đáng. Triệu Nam không biết này quần đại lao ra tâm tư. Thế nhưng dùng đoán cũng có thể đoán được, thở dài, nghe, khoảng thời gian này, không nên cùng thần điện liên minh người phát sinh xung đột. Chúng ta hiện tại lập trường còn chưa đủ. Đến chưa lúc, ghét xuất hiện lần nữa. Triệu Nam, hoàng nữ cùng với thống lĩnh ba người ở lều vải bên trong lần thứ hai đàm luận sự kiện lần này. Cắt cách La hành tung không rõ. Nhưng hắn nhất định còn ở Khỉ La Thành bên trong, không phải vậy không có ai khống chế bạch cốt tế đàn, bạch cốt quân chủ tỷ như không thể xuất hiện. Ghét lạnh nhạt nói, nếu hắn không ra, như vậy chúng ta liền đổi khách làm chủ. Ta chuẩn bị tấn công trong đó một tòa tế đàn. Mặc kệ cắt cách La sẽ xuất hiện hay không, chỉ cần tế đàn thiếu hụt một cái, bạch cốt quân chủ thì sẽ không thể hoàn chỉnh địa giáng lâm. Thống lĩnh đại nhân, nói vậy đã nghĩ kỹ muốn tấn công cái kia một tòa tế đàn chứ? Yêu La hoàng nữ nghiêm nghị hỏi. Gẹt gật gù, còn cần thần tuyển bá tức có thể đủ tốt hảo phối hợp. Mời nói. Triệu Nam bình tĩnh nói. Ở trong thành một góc, có phụ trách triệu hoán bạch cốt quân chủ cánh tay phải tế đàn. Chỗ đó khá là trống trải, kẻ địch không dễ dàng ẩn giấu. Kính xin bá tước đại nhân phái 5.000 tên lính, vì bọn ta chống lại trong thành bộ xương binh. Hủy diệt tế đàn sự tình, giao cho ta liền có thể. Chỉ là quá yêu nhiêu chống lại. Triệu Nam bỗng nhiên nói. Lẹt hờ hứng gật đầu nói, tế đàn hủy diệt sau khi liền có thể lui lại. Triệu Nam gật gật đầu. Vị này thống lĩnh so với những kia ngạo mạn thần điện sứ giả muốn lên đạo nhiều lắm. Biết rõ tiếp thu quyền chỉ huy, cũng không thể có thể làm cho mình bên này toàn lực xuất chiến, đơn giản liền sai khiến loại này tiếp thu trong phạm vi nhiệm vụ. Ngược lại là thính phong thành bên này, nếu như liền loại này tình lý bên trong sự tình cũng làm không được, liền không chỉ là không hợp tác thái độ vấn đề, càng thêm là nói cho nhân vương quốc binh sĩ chỉ đến như thế, là mất đi vương quốc mặt mũi vấn đề. Lẹt có thể tuổi còn trẻ liền bò lên trên thần điện thống lĩnh chức vị, ngoại trừ siêu phàm thoát tục vũ lực ở ngoài, tự nhiên còn có không tầm thường ánh mắt còn có đem khống toàn cục năng lực. Đây là một cái rất đáng giá thưởng thức nhân tài. Có thể Triệu Nam lúc này lại càng thêm đồng ý đối mặt chính là dường như mỉ cùng hịt gắt loại kia vừa nhìn liền nhìn ra nội tình, là gian trá tiểu nhân vẫn là vô liêm sỉ quân tử chỉ bằng lời nói liền có thể thăm dò người, mà không phải loại này muốn thường xuyên lưu tâm quan tâm phiền phức người. 5.000 tính phong thành binh sĩ, ở sau nửa giờ đã chờ xuất phát. Lưu lại 5.000 ở trong doanh trại, bảo vệ Ưu La Hoàng Nữ. Lần này Hoàng Nữ cũng làm cho ạ đồn dẫn dắt một nửa cung đình kỵ sĩ tham gia hành động. 5.000 người trọng trang binh lính tràn vào Khỉ La Thành bên trong, tuyệt đối là không cách nào ẩn giấu. Có thể trong thành bộ xương quân chia thành tán, lập tức cũng không cách nào tụ tập lại đây. Thính Phong Thành dân bản địa quân đoàn, so với những khác thần tuyển chi thành quân đoàn, muốn tinh nhuệ nhiều lắm. Này muốn được lợi từ quân phòng thành đoàn bên trong lượng lớn chức vị cũng không có cung cấp tờ layer, đồng thời đang quái vật công trong thành, hầu như hết thể phẩm chất tốt hơn trang bị đều bị phân phối đi. 5.000 tên lính dường như lợi kiếm như thế, trực tiếp hướng về lần hành động này chỗ cần đến, bạch cốt quân chủ cánh tay phải tế đàn xuyên thẳng mà đi. Mở đường sự tình tự nhiên giao cho Triệu Nam tới làm, vì ở phá hủy tế đàn trước có thể tận lực địa bảo lưu thể lực, thần điện liên minh một phương vẫn chưa ra tay. Từng cái bộ xương binh ngã trên mặt đất, hóa thành bạch cốt mảnh vỡ, 5.000 binh sĩ khí thế như cầu vồng. Một loại thần điện sứ giả lúc này lặng im không hề có một tiếng động, nhìn này quân binh sĩ xông pha chiến đấu, mơ hồ có chút đổi sắc mặt. Loại này cao tố chất cùng sức chiến đấu binh lính cũng ít khi thấy, ở thần điện liên minh ghi chép bên trong, gã lệ bỉ thì nỉ ạ vương quốc mặc dù là lấy vũ lập quốc, quốc lực ở này mười mấy thời kỳ có không ít tăng trưởng, nhưng đang muốn tính ra, ở thiên đường đông đảo quốc trong nhà, thậm chí ngay cả nhị lưu cũng không tính được. Có thể này 5.000 binh sĩ sức chiến đấu, hiện ra nhưng đã đạt đến nhất lưu trình độ. Thần điện liên minh sứ giả bên trong, có người đột nhiên kỳ muốn địa suy nghĩ một chút, nếu như cùng những binh sĩ này phát sinh xung đột, chỉ sợ chính mình này một phương tinh anh, sẽ ở đối phương xung phong bên dưới, bị chết một sạch sành xanh. Nghĩ như vậy, nhất thời liền ly khai thân mồ hôi lạnh. Lẽ tâm thầm kinh ngạc sau khi, đột nhiên nhíu nhíu mày, bá tước các hạ. Có việc. Phía trước chính là chỗ cần đến. Phiền phức ba tức khiến người ta làm hết sức địa hoàn thành một cái vòng phòng ngự. Gẹt nói thẳng, ta không hy vọng ở phá hủy tế đàn trong quá trình, có ngoài ngạch bộ xương binh tiến hành quấy rầy. Đương nhiên, gẹt cũng không nói nhảm, gật đầu liền dẫn một đám thần điện sứ giả, từ binh sĩ bên trong phá vòng vây mà ra, tốc độ kinh người thần điện sứ giả rất nhanh sẽ biến mất ở tầm mắt cũng không chống trải Khỉ La Thành bên trong. Này tính là gì, thật khi chúng ta là cho hắn làm công A. Cao Minh Dương là thích mềm không thích cứng. Nghiêm trọng không chịu được bị loại này khoan dung chỉ huy người, lập tức liền nói thầm lên. Triệu Nam ở sau người hắn dùng sức mà vỗ một cái tát, đừng nói nhảm, đi làm việc. Nếu như thật sự khó chịu liền nhiều tể mấy cái bộ xương binh, kiếm lời điểm nhi kinh nghiệm đem đẳng cấp tăng lên, lúc nào ngươi giống như người ta là lên cấp thiên nhân cấp, ta một bên cho ngươi hò hét trợ uy để ngươi kéo đánh tới. Cao Minh Dương rỗi ra ngón giữa thích một tiếng, cười đùa nói, đại thụ dưới đáy hảo hòng gió, ngươi trước tiên làm. Sau đó ta lại phía sau cáo mượn oai hùng tài năng gọi một cái thoải mái. Không tiền đồ. Cao Tưởng cười mắng một câu, chuyển hướng Triệu Nam, hiếu kỳ hỏi, Nam ca nhi lần này thật sự dự định chỉ là làm trợ thủ mà thôi. Triệu Nam nhún nhún vai, khiếp mắt nói, chúng ta không biết cắt cách là có thể hay không đi ra, cũng không biết hắn đến cùng có lợi hại hay không. Này không có người cho chúng ta dò đường. Có thể nếu như cắt cách là không xuất hiện không lâu phí công một hồi. Triệu Nam lắc đầu một cái, trong thành 8 cái tế đàn. Triệu hoán bạch cốt quân chủ dùng. Vật này là cục cưng quý giá, ngươi nói chủ nhân ra sẽ không trọng thị. Nói tới cũng vậy. Cả đám người một mặt cười xấu xa không ngớt. Chương 440, vong linh phù thủy cắt cách la. Chương 440, vong linh phù thủy cắt cách la. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chiến đấu kịch liệt thanh âm ở trong sương mù truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đao bóng kiếm, cùng với một ít phép thuật làm thành ánh sáng và tiếng vang. Lẹt dẫn người của chính mình, rất nhanh sẽ phá tan rồi một con đường, thẳng tới bạch cốt quân chủ cánh tay phải tế đàn trước. Xương trắng ơn ợn, trong đó tiên dòng máu màu đỏ dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, chậm chậm lưu động, trong không khí ngoại trừ khó nghe mùi tanh ở ngoài, còn tồn tại một loại cảm giác bị đè nén. Tuổi trẻ tài cao thần điện thống lĩnh nhíu nhíu mày. Tế đàn đang ở trước mắt, đại khái không tới 30 mét địa phương, có thể lần này tai nạn người khởi xướng, tà ác vong linh phù thủy, vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện. Đại nhân, thủ hạ một tên thần điện sứ giả lập tức liền gọi một câu. Lẹt gật gù, vung tay lên, trầm giọng nói, tản ra, từ mỗi cái vị trí đối với tế đàn tiến hành công kích. Tốc độ phải nhanh. Phải. Mấy chục thanh âm đồng thời chỉnh tề địa trả lời. Vì tiêu diệt các cách la, lần này thần điện vội vã phái ra, cùng một màu đều là hoàng kim giai cao thủ. Cũng không phải là hoàng kim giai chức nghiệp giả nhiều như cá giết sang sông. Chỉ là bởi vì thiên đường bên trong thế giới. Lượng lớn có tiềm lực chức nghiệp giả, đều bị thần điện liên minh mời chào. Lúc này mới sẽ tạo thành các quốc gia cao cấp sức chiến đấu, có vẻ hơi keo kiệt. Lúc này, mấy chục người, từng người tổ đội, quay chung quanh này tòa bạch cốt tế đàn đồng thời công kích lên, nổ thanh âm không ngừng, uy lực bất phàm. Có thể cái kia bạch cốt tế đàn nhưng vẫn đứng vững không ngã, nó bốn phía lại như là nắm giữ một đạo bình phong vô hình bảo vệ như thế, đối với thần điện sứ giả công kích hoàn toàn không thấy. Lẹt bỗng nhiên đem bên hông bạt kiếm ra, hai tay nắm tại trong tay, kiếm trên hiện ra điểm điểm ánh sao, viên viên nóng ánh. Lẹt bỗng nhiên vung lên, to lớn ánh kiếm liền lau mặt đất mà ra, thẳng tắp địa đứng bạch cốt tế đàn bên trên. Chỉ nghe xì xì thanh âm âm vang lên, ánh kiếm cùng bạch cốt tế đàn ở ngoài một tầng vòng bảo hộ quân quýt chốc lát. Vang một tiếng, song song biến mất không còn tăm hơi. Lẹt khí tức hơi hơi loạn, lúc này thật nhanh điều chỉnh chính mình hô hấp, trầm giọng nói, tiếp tục công kích. Bảo vệ bạch cốt tế đàn sức mạnh đã biến mất. Đã sớm đầy bụng tức giận thần điện các sứ giả, lúc này công kích đến càng hung mãnh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ bạch cốt tế đàn lúc này lảo đảo lảo đảo. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng tiếng cười âm lãnh đột ngột xuất hiện. Nguyên vốn đã âm u hoàn cảnh, vào đúng lúc này, phảng phất đã biến thành một cái hàn khí bức người hầm băng. Một luồng khủng bố khói đen, cùng lúc đó ở bạch cốt tế đàn phía trên, dường như nước suối như thế, mãnh liệt địa chuốt xuống hạ xuống. Lẹt hơi thay đổi sắc mặt, nhất thời quát lên, tản ra. Thần điện các sứ giả phản ứng cực nhanh, nhưng lại có mấy người bởi vì không tránh kịp, bị những này khói đen thôn vệ đi vào. Vài đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời hưởng lên. Khói đen cũng vào lúc này tiêu tan. Có thể cái kia bị khói đen công kích vài tên thần điện sứ giả, lúc này thân thể nhưng đang nhanh chóng mục nát, thân thể huyết nục, từng khối địa ném rơi xuống. Cứu! Cứu! Cứu ta! Kêu thảm thiết mâu nhưng mà dừng, mấy người khí tức ở trong chớp nhoáng này hoàn toàn biến mất không gặp. Lúc này, xuất hiện ở trong mắt mọi người, thình lình chỉ còn dư lại mấy cô đứng thẳng bạch cốt. Đầu lâu đột nhiên xoay chuyển, cái kia viền mắt địa phương, từng người bắn ra màu đỏ tươi quang điểm. Đã biến thành bộ xương thần điện sứ giả, lúc này dĩ nhiên quay về ngày xưa đồng bạn, phát động công kích. Đáng chết! Đáng chết! Mấy cái bộ xương binh vẫn chưa đối với còn lại thần điện các sứ giả làm thành bao lớn quái nhiễu. Nhưng là loại này đùa bỡn đồng bạn thân thể, đồng thời đối với mình làm ra hành động công kích, lại làm cho thần điện các sứ giả càng thêm sự phẫn nộ. Cái kia tiếng cười âm lãnh lại vang lên, bạch cốt tế đàn bên trên, một cái áo bào đen che mặt bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cha cha! Tôn kính các vị thần điện sứ giả, không biết bỉ nhân phần lễ vật này, có thích hay không? Cắt cách la. Nay ở thần điện liên minh truy nã danh sách bên trên, như sấm bên thai nhân vật, những này thần điện sứ giả hầu như một chút liền nhận ra được. Một tên thần điện sứ giả nộ quát một tiếng, vội vã cử kiếm nhảy lên, chừng 10 thước độ cao đối với hắn mà nói, phảng phất là cực kỳ dễ dàng. Mắt thấy cắt cách la liền muốn bị người này kiếm chém xuống thời gian, cả tòa bạch cốt tế đàn, lại đột nhiên bắn ra hơn 100 đạo sắc bén bạch cốt, ở trong nháy mắt liền đem tên này thần điện sứ giả thân thể, xa ngàn kho bách khổng, dường như một bãi thịt giữa giống như địa rơi rụng ở trên mặt đất. Thực sự là không biết lễ phép, bị nhân vẫn không nói gì đây. Cắt cách la khẽ cười một tiếng, ta còn tưởng rằng, thần điện liên minh lần này sẽ phái ra cái gì vướng tay chân nhiệm vụ tới đối phó ta. Bây giờ nhìn lại, thực sự là quá không nơi nương tựa vọng A. Lẹt nhưng vào lúc này dùng sức đạp xuống bộ, hướng về tế đàn kia phóng đi. Cắt cách la tùy ý phất tay. Tế đàn lần thứ hai bắn ra số lượng bên đại sắc bén bạch cốt đi ra. Không ngờ mặc cho những này bạch cốt làm sao cấp tốc, nhưng là bị Lẹt dễ dàng lảng tránh quá khứ, mấy cái chẳng chịt trong lúc đó, đã đạp lên bạch cốt tế đàn, nghiêng người mà lên, mũi kiếm trong nháy mắt liền rơi xuống cắt cách la trước mặt. Một cái to lớn bạch cốt tấm khiên lúc này xuất hiện ở cắt cách la trước mặt. Vành! Thần điện thống lĩnh một đòn vẫn chưa có hiệu quả, trái lại bị phản chấn cường độ văng ra, sau này mới bay ngược mà ra. Có thể thân thể của hắn nhưng đột nhiên địa ở giữa không trung dừng lại. Cha cha, ta cho rằng là ai, hóa ra là ngươi. Cắt cách la lui về phía sau một bước, che lấp gương mặt thấy không rõ lắm vẻ mặt, hóa ra là thần điện liên minh Hoàng Kim Ấu Sư. Tiếp tục phá hoại tế đàn. Lẹt nhưng chưa trả lời, mắt không có biểu tình gì địa trầm giọng nói, ta tới đối phó cắt cách la. Ha ha ha. Cắt cách la cười to hai tiếng, Hoàng Kim Ấu Sư tên tuổi mặc dù không tệ, nhưng muốn đối phó ta, trung quy vẫn là kém một chút. Vong linh phù thủy vung tay lên, từ bạch cốt trong tế đàn bóc ra vô số bạch cốt, nhanh chóng tổ hợp trở thành 6 cái cao 10 mét to lớn bộ xương, che ở đông đảo thần điện sứ giả phía trước. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, cũng từ bạch cốt trong tế đàn, đứng 7 tên bộ xương màu đen binh. Công kích. Cắt cách là chỉ tay một cái. 7 tên bộ xương màu đen binh sau lưng, đồng thời bắn ra màu đen cánh bằng xương, lăng không mà đi. Thần điện thống lĩnh đại nhân, trong lúc nhất thời rơi vào trong khổ chiến, càng là bức ra không ra. Ta sát. Cái tên này sái xương tỏ ra, quá thần. Khoảng cách bạch cốt tế đàn cách đó không xa, một tòa kiến trúc sau lưng, Cao Minh Dương âm thầm tặc lưỡi nói. Cùng lúc đó, một đám Thính Phong Thành thần tuyển giả môn cũng âm thầm địa nhíu mày. Binh sĩ càn quét bộ xương binh công tác đã giao cho vạ lụy vị này quân đoàn thống lĩnh tiến hành chỉ có thể. Ở Klet rời đi không lâu sau đó, Triệu Nam liền lặng lẽ mang theo một đám người theo đuôi ở phía sau của hắn, đem này một hồi chiến đấu từ đầu tới đuôi địa nhìn một lần. Level 55 vong linh phù thủy cắt cách la. Nếu như năng lực đặc thù bất kể, cắt cách la hầu như là bằng ngày đó Đông Nguyên thành vị kia bị nhược hóa tà linh, mỏng chỉ lột xì. Có điều, tên kia rõ ràng là kiếm sĩ đến chứ. Thư Phong nhíu nhíu mày, hắn làm sao bay lên trời đi? Không gặp cánh trang bị A. Thiên nhân cảm ngộ thiên địa, nắm giữ năng lực phi hành rất bình thường. Lạc Khắc nhẹ giọng nói một câu. Cao Minh Dương ngẩn người, vuốt một con tóc ngắn, đột nhiên cơ cơ vai, chỉ thấy sau lưng của hắn, một đôi dường như hùng ưng như thế, mang theo kim loại cảm xúc hai cánh cánh run lên đi ra. Ngân ưng chi dực. Hắn chỉ mình sau lưng ngân ưng chi dực. Nói cách khác, chờ ca ta cũng lên cấp thiên nhân cấp sau khi, là có thể không cần này điều đồ vật cũng có thể bay lên thân đến rồi. Triệu Nam lắc lắc đầu, cái này nói không chừng, lúc nào chờ ngươi lên cấp, hoặc là thì sẽ biết. Triệu Nam đưa tay sau lưng Cao Minh Dương ngân ứng chi dực bên trên sờ sờ. Chợt nói, đây chính là Thính Phong Thành lẹ vẹo 30 phó bản sản xuất cánh trang bị sao. Cao Minh Dương cười ha ha nói, Hoàng Kim Giai mới có thể trang bị đồ vật, không nghĩ tới Thính Phong Thành phó bản có thể đánh ra đến. Mạng của lão tử được, thủ giết bột một bạo chính là một đồng lớn, nhân thủ một đôi còn có còn lại. Lạc Khắc đợi lát nữa đưa ngươi một đôi, khi nào nhà ngươi cái bô đẳng cấp tới liền cầm làm lấy lòng, không cần cảm ơn, gạch thẳng tích. Cái bô. Lạc Khắc biểu thị không rõ. Hứa Phi dùng sức mà vô Cao Minh Dương đầu, thấp giọng mắng một câu, tục. Xuyệt, bên kia có động tĩnh. Cao Tưởng vội vã hô một câu. Chỉ thấy lúc này, 6 cái to lớn bộ xương người, đem một loại thần điện sứ giả áp chế nói liên tục thời gian cũng đánh không ra không đến. Một bên khác giữa không trung, thần điện thống lĩnh nhưng càng đánh càng hăng, trường kiếm trong tay đột nhiên sáng ngời, dĩ nhiên là một đòn đem 7 tên bộ xương màu đen binh chém thành nát tan. Đánh giết bộ xương màu đen binh sau khi Lẹt vẫn chưa dừng lại, bóng người như là mũi tên, hướng về cắt cách la sông thẳng mà xuống. Giờ khắc này, vong linh phù thủy không núp đích. Trường kiếm đem cắt cách la thân thể một đòn liền xé rách trở thành hai bên. Giờ khắc này, Lẹt đứng thẳng ở tế đàn bên trên, trên mặt cũng không thắng lợi vui sướng, trái lại là nhíu mày. Thống lĩnh cẩn thận. Một đạo tiếng kêu gào từ phía dưới truyền đến, Lẹt bản năng khiêu phóng người lên, nhưng cho rằng lui bước đột nhiên đau xót. Chỉ thấy bị xé rách trở thành hai bên vong linh phù thủy, giờ khác này từ áo bào đen bên trong duỗi ra một cái trăng xám cánh tay, nắm bên trái hắn chân, đem cả người hắn cho kéo xuống. Rơi vào tế đàn Klet trong thời gian ngắn vẫn chưa tránh ra, vừa vặn một bên nhưng có mấy chục đạo bạch cốt bắn ra, hóa thành một nửa hình tròn lao tủ, đem người khốn vào trong đó. Klet vung kiếm hướng về những này bạch cốt chém tới, liên tục bổ 10 kiếm, bạch cốt lại không chút nào động. Cha cha, không hổ là Hoàng Kim Ấu Sư, không chú ý cũng thật là sẽ ngã chổng vó ở trên tay ngươi. Cắt cách la hai bên thân thể, lúc này trùng hợp ở một chỗ, đắc ý cười nói, đáng tiếc ga đáng tiếc, ngươi trung quy là nộn một đời đây. Ngươi liền ngoan ngoãn ở tại nơi này, trở thành ta triệu hoán bạch cốt quân chủ tế phẩm đi. Ha ha ha. Thống lĩnh. Một loại thần điện sứ giả sợ hãi kêu to, có thể to lớn bộ xương người ở trước, nhưng là bước ra không được. Bị vây ở bạch cốt tù trong lồng lẹt, trái lại yên tĩnh lại, nhìn cắt cách la trầm mặc không nói. Vong linh phù thủy vung tay lên, trong tế đàn bỗng nhiên tuôn ra một loại màu đỏ sẫm sương máu, dần dần mà hướng về Klet bên người đến gần. Không ngờ lúc này, một bóng người nhanh chóng bước lên tế đàn bên trên, sau lưng cắt cách la, giơ lên cao kỵ sĩ kiếm, dùng sức chém xuống. Điện hạ, ta tới cứu ngươi. Chính là hoàng nữ bên người đoàn kỵ sĩ trưởng, Adolf. PS, tháng này tác giả quân có học tập nhiệm vụ, khổ rồi địa muốn trở về trường học. Chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày 2 canh, thứ 7 nhật thêm chương. Thứ lỗi. Chương 441, Viêm Long Vũ Thập Phương. Chương 441, Viêm Long Vũ Thập Phương. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Cung đình đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng công kích, thành công hấp dẫn cắt cách la chú ý có thể nảy vong linh phù thủy là đem thần điện liên minh Hoàng Kim Ấu Sư đều bắt giữ manh nhân, có há lại là trình độ như thế này công kích có thể thương tổn đạt được. À đốn tràn ngập uy thế một hồi đánh chém. Nhưng là bị cắt cách la đơn giản một đạo bạch cốt tấm khiên cho chống đỡ cả lại. Sắc mặt kịch biến đoàn kỵ sĩ trưởng cũng chưa kịp phản ứng, đạo kia bạch cốt tấm khiên liền hóa thành vài gốc bạch cốt mũi tên nhọn, đem hắn từ giữa không trung bắn xuống. Rơi ở trên mặt đất đoàn kỵ sĩ trưởng dãy rủa đứng dậy, trên người mang theo bạch cốt mũi tên nhọn hầu như nhập vào cơ thể mà qua, đau nhức để hành động của hắn lực vì vậy mà rất lớn yếu bớt. không biết tự lượng sức mình. Cắt Cách La lánh đạm liếc mắt nhìn, xoay người nói, tựa hồ đã không có con sâu nhỏ trở ngại chúng ta. Gẹt Mặc nhưng bất động. Vong Linh Phù Thủy xoay người lần nữa điều khiển 6 cái người khổng lồ công kích còn lại thần điện sứ giả. Có thể nhưng không có lưu ý đến, phía sau thần điện thống lĩnh, lúc này nhắm chặt mắt lại thấy, nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Một vệt kim quang bỗng nhiên đâm thủng trên trời mây đen mà đến, đầu rơi vào bạch cốt lao tù bên trong tuẹt trên người, khí lãng khổng lồ, vào lúc này tứ tán mà ra, đem Vong Linh Phù Thủy thân thể đẩy ra tế đàn. Thần điện liên minh bí pháp à? Cắt Cách La ngữ khí chìm xuống. Bạch cốt lao tù ở trong chớp nhoáng này, cũng biến mất ở này đạo kim sắc trong cổ sáng. Lẹt lúc này chậm rãi địa đi ra, cả người tắm rửa ở một luồng hoàng khí lưu màu trắng bên trong, như hai người khác nhau. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Có điều trong nháy mắt, Lẹt đẳng cấp lại từ 50 tăng lên tới 55 cấp, đã cùng Cắt Cách La ngang hàng. Đây là loại thuộc về một ít đặc thù tờ lơ một ít biến thân sở kỳ hiệu, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu. Tỷ như phệ nẹ nạ vẹn đỏ dạ biến thân, hoặc là hùng hữu hỏa thần biến hóa loại hình. Giờ khắc này, thần điện thống lĩnh bóng người lóe lên, lần thứ hai hướng về Vong Linh Phù Thủy công kích mà tới. Hai người ở giữa không trung, dùng ngàn mét phạm vi làm chiến trường. Lẹt sức mạnh tăng lên sau khi, càng là trong nháy mắt liền đem vị này tà ác phù thủy triệt để mà áp chế lại, kiếm trong tay nhận vung lên, dài 10 mét ánh kiếm, hư không đem Cắt Cách La thân thể lần thứ hai chém ra. Có thể có điều trong nháy mắt, Cắt Cách La thân thể lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, cười lạnh nói, vô dụng. Chỉ cần con ở Khỉ La Thành, ta liền vĩnh viễn giết không chết. Lẹt vẫn chưa dao động, chỉ là một mực địa công kích đến càng nhanh hơn. Một lần, 10 lần, 100 lần. Ngăn ngắn mười mấy phút đồng hồ bên trong, đã đem Vong Linh Phù Thủy chém ra hơn 100 lần. Ha ha ha, vô dụng, vô dụng. Tình cảnh này, để ẩn giấu ở trên đất mọi người, trận to hai mắt, Tương Luân khó mà tin nổi nói, ta ít, này Phù Thủy vô hạn phục sinh, làm mau à. Hẳn là có những thứ gì, tài năng để hắn giết không chết. Từ Phong nhíu nhíu mày, hoặc là một loại nào đó cơ quan, cần loại bỏ sau khi, Cắt Cách La phục sinh năng lực tài năng sẽ biến mất. Triệu Nam theo bản năng mà hướng về Lạc Khắc nhìn sang, ma cụ người lúc này nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau mới nói, hiện đang giết chết Cắt Cách La, nên không phải hắn bản mệnh. Nay Khỉ La Thành hết thể sinh linh linh hồn, đều bị hắn dùng cấm thuật giam cầm, làm triệu hoán bạch cốt quân chủ tế phẩm. Hắn khả năng thông qua một loại nào đó phương pháp, ở tử vong thời điểm, để sinh linh khác sinh mệnh thay thế mình. Triệu Nam nhíu nhíu mày, chợt nói cách khác, trừ phi giết chết hắn số lần bằng Khỉ La Thành hết thể sinh mệnh số lượng, tài năng có thể đem Cắt Cách La giết chết. Lạc Khắc gật đầu nói, trên lý thuyết đây. Cao Minh Dương ngẩn người, cái miệng to há hốc mồm nói, này không phải muốn giết đến mấy chục vạn lần. Không phải là hữu cơ quan sao. Hứa Phi đột nhiên mở miệng nói, chỉ cần biết rằng phương pháp, ở phá hoại, nên là có thể. Nên chính là này 8 cái tế đàn. Lạc Khắc nghĩ nói, tế đàn là dùng để chứa đựng sinh linh linh hồn lọ chứa. Chỉ cần tế đàn biến mất, bị nhốt linh hồn thả phi, Cắt Cách La phục sinh năng lực trên lý thuyết sẽ biến mất. Triệu Nam gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lẹt cùng Cắt Cách La chiến đấu, bình tĩnh nói, trước tiên lui lại nói. Mặc kệ cái nào thần điện thống lĩnh sao? Tiên sinh. Lạc Khắc hỏi một câu. Triệu Nam lắc đầu nói, đánh không lại nên thoát được, biết rõ đối phương năng lực là cái gì còn cứng hơn bính ngạnh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lạc Khắc, ngươi đi đầu một bước, nói cho Vạ Ly, để hắn dẫn người lui lại, ta cũng không muốn Thính Phong Thành quân đoàn ở đây làm vô vị tiêu hao. Lạc Khắc gật đầu đáp một tiếng, ma cụ người ở đây tốc độ toàn mở, hóa thành một đạo thanh phong liền biến mất không còn tăm hơi, tốc độ cũng không thể so đẳng cấp tăng lên sau khi thần điện thống lĩnh kém bao nhiêu. Khe nằm, này khách hàng. Không ngờ Cao Minh Dương bỗng nhiên chửi bới một câu, hướng về tầm mắt của hắn nhìn lại, một cái to lớn bộ xương, lúc này đang hướng về mọi người ẩn thân địa phương mà tới. Mà ở cái này to lớn bộ xương dưới chân, đoàn kỵ sĩ trưởng chính đang đoạt mệnh lao nhanh. Bá tước đại nhân, xin đừng nên ở thúc thủ bản quan. Đoàn kỵ sĩ trưởng lớn tiếng mà hô một câu, càng là đã kinh động toàn trường. Nay nửa cái mạng tiến vào quan tài, này trung khí 10 phần. Từ Phong trận to mắt nói, chuyên nghiệp khanh hàng A. Sao làm? Cao Minh Dương thật nhanh hỏi một câu. Triệu Nam lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, còn có thể sao làm? Một đám thần điện sứ giả. Lúc này hiển nhiên không muốn buông tha bọn họ này một đống sức chiến đấu. Không chỉ là Ả Đồn đưa tới to lớn bộ xương binh, liền ngay cả cái khác bộ xương binh giờ khắc này cũng cùng bị dẫn lại đây. Đánh đi. Triệu Nam trầm giọng hét lên một tiếng. Chuyện này nếu như tiện tay bàng quan, ngày sau cùng thần điện liên minh trong lúc đó chỉ sợ sẽ có khoảng cách, chẳng bằng hiện tại bán đối phương một ân tình được rồi. Đánh liền đánh. Cao Minh Dương cho gọi ra chính mình kiếm bản to, không ra tay có thể léo nha léo nhéo. nhưng nếu như quyết định muốn ra tay, liền tuyệt đối sẽ không nhiều nói hai câu. Ngân ưng chi rực mở ra, cao hội trưởng xông lên trước, liền hướng gần nhất một con to lớn bộ xương binh chém tới. Bên người Cao Tường, Từ Phong cùng với Hùng Hữu, Tương Luân bốn người, lúc này cũng cùng bay ra, mọi người đem mình sủng vật cho gọi ra đến, một người tuyển chọn một con to lớn bộ xương. Hoàng Hôn một mình tiến lên, đem cái cuối cùng to lớn bộ xương cũng đổ lên. Hắn vẫn chưa trang bị ngân ưng chi rực, nhưng nhanh nhẹn tốc độ lại làm cho hắn trong nháy mắt dọc theo bộ xương thân thể, nhảy lên giữa không trung. Hứa Phi ở trên chiến trường qua lại địa phi động, cho bị thương thần điện sứ giả cùng vị kỵ sĩ kia đoàn trưởng tiến hành trị liệu. Nghiêng về một phía tình thế cũng không vì bọn họ tham chiến mà trong nháy mắt xoay chuyển, có thể tuyệt vọng nhưng bởi vậy được giảm bớt. Triệu Nam liếc mắt nhìn Cắt Cách La cùng Klet chiến đấu, một mình địa hướng về Bạch Cốt tế đàn đi đến. Vừa nhưng đã ra tay rồi, như vậy liền tuyệt đối không thể không hề thu hoạch. Cắt Cách La giết không chết, có thể trước tiên hủy diệt một tòa tế đàn hắn còn thiết có kiếm lời. Long Kỵ Pháp Sư vẫn chưa để Thiên Không Long xuất hiện, lúc này đứng tế đàn bên dưới, hai tay nắm phệ hồn kiếm. Hướng về trên trời nâng ra, mây đen bên dưới, hai cái to lớn ma pháp trận dọc theo người ra ngoài, một tia khô nóng trong nháy mắt liền tràn ngập phụ cận mấy trăm mét bên trong địa phương. Viêm Long Vũ Thập Phương. Ít 2. Viêm Long trận ở Triệu Nam tăng lên tới Hoàng Kim giai bên dưới, lần thứ 2 cùng 40 cấp cao cấp hỏa hệ ma pháp kỹ có thể tiến hành lại một lần dung hợp. Ở tinh linh giới, Sophia đã từng quá. Ở cường hóa linh tử kỹ ra chỉ bên dưới, Triệu Nam 12 đạo hỏa long uy lực nếu như có thể tăng lên gấp 7, đem sẽ đạt tới thiên nhân giai công kích. Nhưng mặc dù là bây giờ, tăng lên 5 lần đã là hắn cực hạn. Có thể hỏa long cơ sở uy lực lại có thể tăng lên. Thông qua lần thứ 2 dung hợp, hiện tại hỏa long uy lực đã là nguyên bản 2 lần. Cũng chính là tân mạnh nhất hệ lửa sở kỳ hiệu tấn công, Viêm Long Vũ Thập Phương. Hống. Không cần thiên không long, từ to lớn ma trong trận pháp bơi lội mà ra hỏa long. Đã đang gầm thét. Một áng lửa đầy trời, chiếu rọi đại địa, nắm giữ Viêm Long trận gấp 10 lần uy lực Viêm Long Vũ Thập Phương, đã triệt triệt để địa đạt đến thiên nhân giai công kích trình độ, đồng thời, một thả chính là 2 phát. Cắt Cách La đột nhiên dừng lại. Thần điện thống lĩnh Hoàng Kim Ấu Chí Sư lúc này cũng được tay cao mày. Hơn trăm đạo to lớn hỏa long từ giữa không trung cuốn xuống, rơi vào Bạch Cốt tế đàn bên trên, hỏa diễm sóng khí tứ tán, nổ vang không ngừng. Oanh ầm ầm ầm. Giờ khắc này, Bạch Cốt tế đàn từ tầng cao nhất bắt đầu, từng tầng địa bị hỏa long nổ tung, thiêu hủy. Từng cây bạch cốt ở trong ngọn lửa hóa thành bụi, theo sóng lửa tung bay đi ra. Cùng lúc đó, vô số đạo tiếng kêu gào từ trong tế đàn phát sinh, một đoàn đoàn màu xám trùng sáng, hóa thành một trường trương giữ tợn vặn vẹo khuôn mặt, bay ra, chính là những kia bị nhốt ở Bạch Cốt tế đàn bên trong, khỉ la thành đông đảo chết đi sinh linh. Những này được giải phóng linh hồn, ở giữa không trung bay loạn, trong nháy mắt liền lao ra ngàn mét xa. Dường như màu xám lưu tinh giống như khí lãng khổng lồ xông lên trời cao, tiếng gió rít gào, đem vong linh phù thủy một tiếng áo bào cho thổi đến mức bay phần phật. Hắn to lớn liền mũ áo bị thổi ra, lộ ra chính là một tâm trăng xám vô huyết, hai mắt lộ ra khủng bố khuôn mặt. Cắt Cách La trong mắt hung mang lấp lóe liên tục, hiển nhiên một tòa bạch cốt tế đàn hủy diệt, để hắn xuất hiện trước nay chưa từng có tức giận. Thế nhưng hắn cùng Klet trong lúc đó chiến đấu xưa nay đều không có đình chỉ quá, nhìn đúng cơ hội thần điện thống lĩnh. Lần thứ 2 không chút khách khí địa hướng về Cắt Cách La chém tới. Vong linh phù thủy thân thể lại một lần bị đánh mở, bổ ra sau khi lần thứ 2 phục hồi như cũ, có thể lần này từ trên người hắn nhưng bốc lên lượng lớn khói đen. Ta tiêu tốn lượng lớn tâm huyết tài năng kiến tốt tế đàn bị hủy, vậy chỉ dùng bọn ngươi sinh mệnh để đền bù sự tổn thất của ta đi. Vong linh phù thủy tiếng gầm gừ tương thiết thiên tế. Phảng phất là vô cùng vô tận giống như khói đen, trong nháy mắt ép đỉnh, từ giữa không trung giáng lâm xuống. Cẩn thận, những này khói đen có thể ăn mòn sinh linh thân thể, hóa thành bộ xương. Giờ khắc này, đoàn kỵ sĩ trưởng hoảng sợ hô một câu. Khanh hàng, không cần ngươi nói lao tử cũng biết. Đang cùng siêu sao bộ xương chiến đấu Cao Minh Dương mấy người, lúc này chửi bới một tiếng, từng người hướng về gần nhất phương hướng thoát đi này cỗ khói đen. Triệu Nam cũng không muốn với này cỗ khủng bố khói đen liều, trời mới biết giao cho sở kỵ có thể chống lại đạt được loại này kỳ dị khí thể. Thân tuyển bá tức không chậm trễ chút nào địa mở ra xí thiên chi dực. Từ đổ nát tế đàn một bên, hướng về phía trước đường phố tạm thời lui lại. Phía sau vào lúc này truyền đến nổ vang sụp đổ âm thanh, những tia khói đen còn như thực chất như thế, càng là đem hết thể kiến trúc, trong nháy mắt ép tới nát tan. Chương 442, phát động chi lại thấy phát động. Chương 442, phát động chi lại thấy phát động. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Tối tăm khỉ la thành bên trong, lúc này tầm mắt trở nên càng mông lung. Triệu Nam cùng Cao Minh Dương mấy người thông tin vẫn chưa bởi vậy gián đoạn. có thể nhưng bởi vì tránh né khủng bố khói đen nguyên nhân, tạm thời phân tán ra. Này ngược lại là không nghĩ tới Cắt Cách La ở một tòa tế đàn bị hủy diệt sau khi, sẽ giận cực công tâm, phẫn mà thả ra loại này hùng hổ cực kỳ đại sát chiêu. Cũng không biết có bao nhiêu thần điện sứ giả tránh thoát lần này công kích. Triệu Nam cũng không thế nào quan tâm thần điện các sứ giả số thương vong chữ, túi đầu, ở đông đảo bộ xương binh bên trong, cấp tốc di động. Cắt Cách La công kích qua đi, hắn cùng Cao Minh Dương mấy người liền ước định lui lại, bên kia nhanh trước hết đi, đỡ phải còn muốn tập hợp lãng phí thời gian. Trên đường này vẫn chưa tình cờ gặp Thính Phong thành dân bản địa quân đoàn, nghĩ đến Lạc Khắc đã truyền đạt ý của chính mình, thống lĩnh Vạ Lì đã dẫn người lui lại. Chỗ góc đường, số lượng to lớn bộ xương binh chính đang hướng về vị trí của hắn vọt tới. Triệu Nam cao mày dừng bước. Chỉ bằng vào những này bộ xương binh, chưa đầy đủ chống đối bước chân của hắn. Có thể như quả là những này bộ xương binh chủ nhân, vậy thì là một loại cách nói khác. Cắt Cách La. Vị này vong linh phù thủy, giờ khác này liền xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Trôi nổi cách địa ba thước vị trí, từ khi che lớp gương mặt liền mũ áo bị thổi ra sau khi, hắn vẫn chưa lần thứ hai thu dọn tốt. Giờ khắc này một đôi phun ra con ngươi, dường như tắc kẻ hoa con mắt giống như, ấm lánh địa đánh giá này Triệu Nam. Cha cha, thật là to gan, dám hủy diệt ta một tòa tế đàn. Cắt Cách La phát sinh tiếng kêu chói tai, ta nhất định sẽ đem linh hồn của ngươi gọi ra đến. Hắn bỗng nhiên phất tay. Phía sau dùng để bộ xương binh đoàn bên trong. Chỉ thấy chẳng chịt có hứng thú địa bắn ra mấy trăm đạo cốt tiễn, đầy trời trời mưa. Triệu Nam đều hít một hơi khí lạnh, thổ linh bảo vệ ở này không cách nào né tránh dày đặc trong công kích, nhanh chóng bị tiêu hao. Ô u li xì xì. Thiên không long lúc này gào thét mà ra, che ở Triệu Nam trước mặt, ô u li xì xì khủng bố sức phòng ngự, đem những này cốt tiễn từng cái địa văng ra. Cắt Cách La lúc này hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi là, thần tuyển giả. Triệu Nam cũng chưa trả lời. Vươn mình cưỡi lên thiên không long trên người, liền hướng trên không xung kích đi tới. Không ngờ vong linh phù thủy tựa hồ quyết tâm muốn đem Triệu Nam chết giống như, hai tay vẫy một cái bạch cốt quyền trượng xuất hiện ở trong tay, trên đất dùng sức mà điểm một cái. Từng cái to lớn xương quái điểu, lập tức dưới đất chui lên. Toàn thành bên trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cự hình xương chim lít nha lít nhít, đem thiên không long hết thể đường đi, hết mức đóng kín. Này vong linh phù thủy đơn đả độc đấu, muốn giết chết một lần tựa hồ không khó. Nhưng hắn này một tay điều khiển xương năng lực, còn đúng là bị Cao Minh Dương nói trúng rồi. Siêu thần. Đối mặt hơn vạn xương quái điểu, Triệu Nam cười khổ một tiếng. Này cấp quốc gia nhiệm vụ, quả nhiên thích hợp một cái thần tuyển chi thành tới làm, loại kia toàn thành đủ quân số, theo liền có thể lôi ra hơn vạn cái thần tuyển giả thần tuyển chi thành. Nghĩ thầm lần này sau khi trở về, không chỉ có muốn bù lại nhạc viên đại lục thứ 8 kỷ nguyên lịch sử thành chủ đại nhân. Lúc này còn muốn phải nhanh một chút hoàn thành cùng Lạc Hà bên kia thiên phủ chi đô nhân viên di chuyển mới được. Hống hống. Thiên không long rít gào một tiếng, hơn trăm cái xương quái điểu ở nó dưới áp chế, từ giữa không trung rơi rụng, có thể con đường phía trước vẫn như cũ bế tắc. Đi xuống đi. Triệu Nam nhanh chóng nói một câu. Đường nhiều chính là, không đi trên trời, hắn ở trong thành di động, trái lại càng thêm có thể che giấu mình. Trừ phi vị này vong linh phù thủy có thể trong nháy mắt đem trong thành san thành bình địa. Không phải vậy muốn cầm lấy hắn, không phải là một chuyện dễ dàng. Cắt Cách La giết là có thể giết chết, có thể vấn đề là giết bất tận. Còn sót lại 7 tòa tế đàn, nếu như không thể hủy diệt, Triệu Nam tài năng sẽ không ngây ngốc cùng cái này tiếp cận vô hạn phục sinh phù thủy một mình đấu. Người trốn không thoát. Vong linh phù thủy âm thanh ở trong thành vang lên, nơi này đâu đâu cũng có con mắt của ta, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Triệu Nam đầu cũng không suý, lúc này ở sai bên trong phức tạp trong đường phố, khoác một cái ẩn hình đấu đồng. Chậm rãi di động lên. Hắn hấp dẫn vị này vong linh phù thủy chú ý, đại khái Cao Minh Dương bọn họ lui lại sẽ càng thêm thuận lợi. Lần này xuất chiến, Triệu Nam vẫn chưa để phê nẹ nạ các nàng theo hành động, một mặt là vì an toàn, mặt khác là vì tình huống đặc biệt có thể giết ra trợ giúp. Có thể nhưng vào lúc này, Triệu Nam đột nhiên dừng lại thân đến, xoay người đăm chiêu mà nhìn ở trên đường phố, lung tung tìm tòi cùng công kích lượng lớn bộ xương binh. Hắn lặng lẽ bò lên trên một tòa không thế nào cao kiến trúc bên trong. Trốn ở bên cửa sổ bên dưới, yên lặng mà mở ra biểu kiện không gian. Kế hoạch có biến, hiện tại đem đồ vật lắp ráp. Đông nhiên một vệt bóng đen vào lúc này va vào, Triệu Nam nhíu nhíu mày, đứng dậy, rút kiếm, vị diện phát sinh quá to lớn âm thanh cùng ánh sáng, hắn hết sức địa không có sử dụng phép thuật. Phệ hồn kiếm xảo quyệt địa đâm ra. Một đôi thoáng hoảng loạn con mắt xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Dĩ nhiên là đoàn kỵ sĩ trưởng. Giờ khắc này, đoàn kỵ sĩ trưởng còn mang theo một người. Chính là vị kia thần điện thống lĩnh Glenn. Vị này thần điện thống lĩnh, lúc này toàn dựa vào ạ đồn chống đỡ lấy thân thể, tóc hầu như ướt nhẹp, mồ hôi đầy người, sắc mặt tái nhợt vô lực, tựa hồ là thoát lực hôn mê đi. Là ngươi. À đồn vui mừng kêu một tiếng. Triệu Nam chậm rãi thu hồi kiếm, không chút biểu tình địa liếc một cái, lui lại một bước. À đồn lung túng cười cợt, không nghĩ tới ở nơi này, có thể tình cờ gặp bá tước đại nhân. Triệu Nam chỉ vào kẹt nói, hắn xảy ra chuyện gì? Điện hạ dùng bí pháp tăng lên sức mạnh, bí pháp mất đi hiệu lực sau khi, hiện tại là hạ kỳ. À đồn lắc đầu nói, thời khắc sống còn, điện hạ toàn lực chống lại cắt cách la công kích, tài năng để chúng ta có cơ hội thoát thân rời đi. Bằng không, lấy điện hạ ngay lúc đó sức mạnh, muốn thoát ly cũng không phải việc khó. Triệu Nam ừ gật gật đầu, vị này thần điện thống lĩnh, ngày đó vì quyền chỉ huy sự tình, vẫn cứ không để ý tới Triệu Nam sát hại mười mấy cái sứ giả sự thực, có thể hiện tại lại vì cứu người, thiết lập mình cùng trong nguy hiểm. Có chút không còn gì để nói. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động nói, điện hạ. À đồn đem lẹt cẩn thận mà thả ở trên mặt đất, mới cười khổ nói, này kỳ thực không phải bí mật gì. Lẹt điện hạ, chính là hoàng nữ điện hạ hoàng huynh. Cũng là ta gã lệ bì thì nhi ạ vương quốc hai hoàng tử. Triệu Nam ngẩn người, ánh mắt buông xuống đi xuống lẹt, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì? À đồn bất đắc dĩ nói, hoàng tử điện hạ từ nhỏ liền thiên tư xuất chúng, bị thần điện liên minh cao tầng vừa ý, thu nạp đến thần điện liên minh bên trong. Lần trước về nước cũng đã là 3 năm trước sự tình. Lần này hành động phỏng trừng cũng là bởi vì hoàng tử điện hạ thân phận nguyên nhân, tài năng sẽ làm hắn xuất chiến. Yêu la hoàng nữ cũng không có cùng ta nói tới chuyện này. Triệu Nam bình tĩnh nói. À đồn nói, chuyện này. Phỏng trừng hoàng nữ điện hạ cũng có ý nghĩ của chính mình, nhất định không phải cố ý ẩn giấu bá tước đại nhân. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu, đồng nhiên đi tới klẹt bên người, phất tay bắn ra một đạo nhu hòa lam quang. Chỉ thấy một tầng nhu hòa màu xanh lam hơi nước, đem klẹt cả người đều bao bọc lại. Đoàn kỵ sĩ trưởng muốn nói lại thôi, có thể xem klẹt ở trong hơi nước, sắc mặt dần dần trở nên hòa hoãn lên, vừa mới cảm kích nói, đa tạ bá tước đại nhân ra tay viện trợ. Không nghĩ tới bá tước đại nhân hỏa hệ ma pháp tinh thông, liền ngay cả hệ nước trị liệu thuật cũng thông hiểu. Quả nhiên không hổ là thần tuyển giả. Ta không phải là mục sư. Triệu Nam lắc đầu nói, này nhiều nhất để hắn khá địa khôi phục một ít thể lực. Hắn bị thương chỉ có thể dừng đau. À đồn vẫn chưa nói cái gì, thân thiết địa nhìn lẹt một chút, sau đó nói, từ trước tại hạ nhiều có đắc tội, mong rằng bá tước đại nhân thứ lỗi. Hắn cứu người, chỉ là ngươi mà thôi. Đúng không? Triệu Nam nhìn về phía à đồn, nheo mắt lại. À đồn hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Nam lại nói, yên tâm, phụ cận không có cái khác thần điện người. Phủ nhận hoặc là khẳng định, tùy tiện ngươi. Hoàng tử cùng hoàng nữ điện hạ, là một mẫu sinh. À đồn thở dài nói, hoàng tử chỉ là không muốn ưu la điện hạ bên người, không có có thể phái đi người thôi. Chỉ là vì cái này, là có thể liều mạng cứu ngươi. À đồn lại thở dài nói, hoàng tử tiến vào thần điện liên minh sau khi, cũng đã thoát ly vương thất. Trừ phi là thần điện liên minh ý tứ, không phải vậy tuyệt đối không thể can thiệp nó quốc nội chính. Lẹt điện hạ cùng ưu la điện hạ từ nhỏ cảm tình vô cùng tốt. Vương thất bên trong cũng không phải một mảnh mỹ hảo, lần này sau khi chuyện kết thúc, hoàng tử cần phải đi về thần điện liên minh. Triệu Nam híp mắt cười nói, hoàng nữ xem ra ở quốc nội, cũng quá không thế nào an nhàn. À đồn hít sâu một cái, khẽ cắn răng, đồng nhiên quỳ một chân trên đất nói, ưu la hoàng nữ là vương thất bên trong, người hiền lành nhất, rất được bách tính kính yêu. Có thể trong hoàng cung ám lưu mãnh liệt, điện hạ thế cô lực bạc. Sau này, kính xin bá tước đại nhân nhiều hơn chăm sóc. Triệu Nam khẽ cười nói, vừa nhưng đã nói rồi là thế cô lực bạc, ta nếu như đứng nàng một bên, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chuyện này ả đồn sắc mặt nhất thời khó xem ra, thần tuyển chi thành là vì xưa nay đều là giúp đỡ vương thất chính thống, trước mắt quốc nội chỉ có hoàng nữ điện hạ tài năng có năng lực để bách tính trải qua chân chính cuộc sống thoải mái. Nếu như thay đổi cái khác ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nhất định sẽ dân chúng lầm than. Bá tước đại nhân cân nhắc. Triệu Nam nhún nhún vai nói, có phải là chỉ có nàng một cái tài năng có năng lực kế nhiệm, cũng không phải chỉ bằng vào một mình người cung đình đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng nói một chút mà thôi. Đến cùng cái nào ngôi vị hoàng đế người thừa kế, có bao nhiêu cân lượng, ngươi xác định tự mình biết. Vùng đất bị vứt bỏ làm sao? Đông nhiên khác một cái âm thanh truyền đến, lẹt chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn như cũ trắng xám, nhưng nói hết lời, một năm sau khi, ta cho ngươi tiêu chuẩn, để ngươi tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, săn bắt thần hồn kết tinh. Phát động nhiệm vụ, hoàng tử giao phó, cấp quốc gia. Nhiệm vụ bối cảnh, gã lệ bỉ thi nỉ ạ vương quốc vương thất ám lưu mãnh liệt, người thừa kế trong lúc đó tranh cướp lợi hại. Yêu la hoàng nữ ở người thừa kế bên trong ở thế yếu, tình huống cũng không lạc quan. Nhiệm vụ nội dung, trợ giúp yêu la hoàng nữ ở người thừa kế tranh cướp bên trong đạt được thắng lợi. Cất thưởng, vùng đất bị vứt bỏ tiến vào tiêu chuẩn 1. Tiếp thu không chấp nhận. Khen thưởng chỉ là tiến vào tiêu chuẩn, có thể vào liền đại biểu có cơ hội thu được thức tỉnh trở lên thần hồn kết tinh. Triệu Nam âm thầm địa lựa chọn tiếp thu, nhưng nhìn chằm chằm Glenn nói, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Glenn lạnh nhạt nói, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin, thế nhưng cơ hội chỉ có một lần. Triệu Nam nheo mắt lại, cho hắn tung một khối tinh linh bánh bích quy, bổ sung chút thể lực đi. Chương 443, phản kích. Chương 443, phản kích. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Vừa nhưng đã quyết định tiếp thu nhiệm vụ này, Triệu Nam thì sẽ không nghĩ quá nhiều chuyện vô vị, tận lực đi đem nó hoàn thành là tốt rồi. Nói đến, vong linh thai họa cùng hoàng tử giao phó, nhiệm vụ nội dung còn thật sự có một ít quan hệ. Vong linh thai họa có thể thu được hoàng nữ tín nhiệm. Còn Glenn giao phó nhưng là trợ giúp Yula hoàng nữ thu được gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc quyền thừa kế. Hoàn toàn có thể nói là một cái siêu di. Ở biết vong linh thai họa khen thưởng phương diện nội dung sau khi, Triệu Nam liền mơ hồ cho rằng, sự tình có lẽ sẽ hướng về loại này phương hướng phát triển. Chỉ là không có nghĩ tới, mục đích sẽ nhanh như thế liền bị tiết lộ ra. Glenn ở nuốt một khối tinh linh bánh bích quy sau khi, sắc mặt tốt hơn một chút. Tinh linh bánh bích quy chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thu, sau đó lượng lớn địa bổ sung thể lực. Từ khi cùng Glenn hoàn thành cái này ẩn hình giao dịch sau khi, A đồn thái độ đã 360 độ địa thay đổi qua đến. Hoàng nữ vị này đoàn kỵ sĩ trưởng, từng trải qua thần tuyển bá tước năng lực, đồng thời là liên tục hai lần, đã sớm đem trước nho nhỏ bất mãn cùng cái khác tâm tư dứt bỏ. Trước đây không lâu người nào to lớn phép thuật, loại kia khủng bố lực phá hoại cùng lực rung động, vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Hắn còn trẻ như vậy, đã không địch lại, tương lai đến cùng còn có thể phát triển đến mức nào, cái kia thật đúng là không thể nào tưởng tượng được. A đồn có chút tiểu đấu kỵ người trẻ tuổi này, trở thành thần tuyển giả ủng có kinh khủng như thế thiên phú cùng sức mạnh. Có thể càng nhiều nhưng là thiết hỷ, nghĩ thầm Yula hoàng nữ có thần tuyển bá tước chống đỡ sau khi, ở vương vị quyền thừa kế tranh cướp mặt trên, coi như không thể đạt được đúng ra ưu thế, cũng sẽ không quá kém. Hắn tôn trọng kỵ sĩ đạo tinh thần, đã lập xuống lời thề muốn cống hiến cho hoàng nữ, liền nhất định phải quán triệt trước sau. Trong thành bộ xương binh vẫn như cũ còn ở siêu tầm Triệu Nam bóng người. Lại như là cái cắt cách la nói tới như thế, toàn bộ khỉ la thành đều là con mắt của hắn, không có ai có thể ở trước mặt hắn ẩn giấu đi. Ba người ẩn thân địa điểm, rất nhanh sẽ bị bộ xương binh phát hiện, vị kia vong linh phù thủy, thậm chí xuất hiện ở trước cửa sổ ở ngoài, ánh mắt giữ tận địa trong chiều nhìn tới. Cha cha, thực là không tồi. Liên hoàng kim ấu sư cũng ở nơi đây. Cắt cách la liên tục cười lạnh, trong lúc nhấc tay, lượng lớn bộ xương binh đã đem tòa nhà này vây quanh lên, hơn trăm đạo cốt tiễn đem trong nháy mắt liền xạ phá vách tường. Ầm ầm ầm. Có điều trong nháy mắt, kiến trúc diện tích ngay ở bộ xương binh tập thể trong công kích, ầm ầm sụp đổ. Cắt cách la vẫn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, đông nhiên nhíu nhíu mày, bản năng như thế địa phất tay cho gọi ra đến rồi một đạo xương tấm khiên. Ngay ở tấm khiên xuất hiện trong nháy mắt, mấy chục mét bên trong thổ địa đều đang phát sinh quỷ dị này rung động. Chấn động không mắc trong nháy mắt, liền kiến giải trên có hai cái to lớn ma pháp trận duyên đi ra. Vẫn như cũng là viêm long vũ thập phương. Những này hỏa long có thể từ trên trời đến, cũng có thể từ trên mặt đất ra. Hơn trăm đạo hỏa long dường như thoát ra lao tù hung thú giống như. Thẳng tắp địa lao ra mà phát trận, cuối cùng cắn ngược lại mà xuống. Thần tuyển bá tức ở vây tay một cái, đem mấy chục mét tất cả kiến trúc đều nổ thành nát tan. Mấy trăm bộ xương binh liền vào lúc này hóa thành nát tan, càng nhiều nhưng là bị sóng nhiệt đẩy ra. Cắt cách la trôi nổi bầu trời, phía sau có xuất hiện một đạo xương tấm khiên. Để hắn không đến nỗi bị hỏa long công kích bắn trúng. Hắn cau mày, liếc mắt nhìn trên đất. Sụp đổ trong kiến trúc, một cái kỳ dị lồng ánh sáng xuất hiện, lồng ánh sáng bên trong ba người lông tóc không tổn hại. Vừa công kích đã có thể đối với cắt cách la tạo thành uy hiếp cực lớn. Có thể chỉ cần tế đàn còn tồn tại, hắn liền đủng có mấy chục vạn lần sinh mệnh có thể trung hòa sự công kích của đối phương, không nói là thiên nhân, coi như là cấp độ truyền thuyết cường giả, hắn cũng không ý kỵ tí nào. Khỉ la thành lại như là thân thể của hắn như thế. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là một tòa bạch cốt tế đàn đã bị hủy diệt, muốn xây dựng, lại cần đại lượng sinh linh tài năng có thể. Hoặc là vị này hoàng kim ấu sư thêm vào ma pháp sư này sinh mệnh, có thể trung hòa một phần. Cắt cách la nheo mắt lại, sáu cái to lớn bộ xương binh từ sau lưng của hắn xuất hiện. Đạp phá kiến trúc mà tới. Lúc này, trên đất Triệu Nam nhưng kể cả Glenn cùng Adolf, hướng về một cái vị trí mà đi. Các ngươi không trốn được. Cắt cách la đã mất hứng loại này mèo bắt chuột đêm, giờ khắc này hai tay rút vào tay trong tay áo, hai đạo khói đen từ trong ống tay áo phun ra. Không ngờ Triệu Nam đi đột nhiên quay người trở về. Cưới thiên không long, vung lên trong tay phệ hồn kiếm, từng cái bóng rổ đại tiểu hỏa cầu hóa thành một đường thẳng tự bắn ra. Thật đáng tiếc, ta lần này cũng không có ý định cùng ngươi chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hỏa cầu bắn ở Cốt Thuẫn trước mặt, chỉ là để Cắt Cách La hơi hơi đánh lui lại một hồi mà thôi. Cắt Cách La khinh thường nói, chỉ còn dư lại trình độ như thế này sao? Không ngờ lời này vừa mới nói xong, lẹt bóng người liền từ thiên không long sau khi đột nhiên bắn ra, hướng về Cắt Cách La trực tiếp chém ra một chiêu kiếm. Mũi kiếm đem Cắt Cách La cốt tấm khiên cũng chém phá, càng thêm là trực tiếp đem hắn người chém ra. Ha ha ha, vô dụng, vô dụng. Lần thứ hai khôi phục vong linh phù thủy, lúc này bỗng nhiên hét một tiếng, sáu cái to lớn bộ xương binh lần thứ hai tổ hợp, càng là hóa thành hai cái siêu cấp to lớn quái vật khổng lồ. Triệu Nam nheo mắt lại, để thiên không long đột nhiên đáp xuống, tay cầm phệ hồn kiếm, ở hai cái to lớn bộ xương binh xương đùi nơi vạch một cái mà qua. Phệ hồn kiếm sắc bén, Triệu Nam tạm thời còn không có tìm được không thể chặt đứt đồ vật. Đương nhiên, một ít vô cùng quý giá vật liệu, hắn cũng không nỡ lòng bỏ đi thử nghiệm, có thể ở hết thảy đã nếm thử vật liệu bên trong, nhưng không một may mắn còn sống sót. Này to lớn bộ xương binh xương đùi bị phá tan, thân thể lập tức liền mất đi cân bằng, trực tiếp nhào ở trên mặt đất, vung lên lượng lớn cho bụi. Cắt Cách La hơi thay đổi sắc mặt, tiêu tốn đại khí lực tổ hợp đi ra to lớn bộ xương binh, không hề nghĩ tới dĩ nhiên liền như vậy bị chém tới trên đất, thẹn quá thành giận, rít gào lên tiếng. Nay khỉ la thành bên trong, sức mạnh của hắn tuy rằng không hề tăng lên, nhưng là ma lực đều là sẽ không ngừng địa được bổ sung, hầu như dùng mãi không hết. Vong linh phù thủy chỗ kinh khủng, ở chỗ hắn có thể khởi động vô số bộ xương vì hắn chiến đấu, đem kẻ địch tươi sống dây dưa đến chết, tài năng là nghề nghiệp này chân lý. Có thể Triệu Nam có thể lẹt nhưng là luân phiên địa hướng về Cắt Cách La tiến hành công kích, một đòn tức lùi, hai người chưa bao giờ phối hợp quá, giờ khác này nhưng biểu hiện ra một loại quỷ dị hiệu ngầm. Trên đất đoàn kỵ sĩ trưởng, lúc này ở lượng lớn bộ xương binh bên trong khổ sở chống đỡ lấy. Mới biết, mình và hai vị kia hậu sinh chênh lệch hóa ra là như thế to lớn, ngày xưa kiêu ngạo đã sớm tan theo gió, hiện tại chỉ là muốn có thể ở lần chiến đấu này bên trong sống tiếp. Chiến đấu đang kéo dài, càng là trực tiếp kích đấu vượt qua thời gian một tiếng. Triệu Nam cùng lẹt động tác của hai người đều chầm chầm lên. Cắt Cách La ở này trong vòng một tiếng, tối thiểu bị đánh giết vượt qua 200 lần chứ. Hai người đồng thời ở giữa không trung tới gần, Triệu Nam có chút khí tức khó khăn nói, ta xin thề, sau đó cũng sẽ không cùng loại này vong linh phù thủy giao thiệp với. Đồng cảm. Lẹt con mắt nhìn kỹ Cắt Cách La, trên mặt có một luồng cảm giác vô lực. Triệu Nam đi đột nhiên nở nụ cười, có điều, gần như kết thúc. Cùng lúc đó, toàn bộ khỉ la thành bên trong, đồng thời vang lên từng trận to lớn tiếng vang. Chỉ thấy ở khỉ la thành bảy cái có điều vị trí, đều xuất hiện to lớn tia sáng. Ở tia sáng bên trong, chính là còn lại bảy tòa bạch cốt tế đàn. Mỗi một tòa bạch cốt tế đàn, đều có này vòng bảo hộ, giờ khắc này, đang bị công kích mãnh liệt bắn trúng, vòng bảo hộ trong nháy mắt bị vỡ ra đến. Sau đó lại là vài đạo tiếng nổ vang rền, ngũ tòa bạch cốt tế đàn đã ở trong khoảnh khắc, bị nổ hủy thành tro. Cắt Cách La giờ khắc này phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tựa hồ những này tế đàn hủy diệt, đối với hắn tạo thành khủng bố thương tổn. Lúc này, có một tòa bạch cốt tế đàn bị hủy diệt, Cắt Cách La nguyên bản sắc mặt tái nhợt, nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Đồng nhiên, một luồng to lớn ánh kiếm bao táp xuất hiện, trong đó lôi đỉnh vô số, lay động cuối cùng một tòa bạch cốt tế đàn, cũng ở vài giây sau khi, đem cả tòa bạch cốt tế đàn sẽ rách nát tan. Các ngươi, bảy tòa bạch cốt tế đàn hủy diệt. Số lượng khủng bố thống khổ linh hồn từ bên trong lao ra, vô số tiếng kêu rên cũng vào lúc này xuất hiện, Cắt Cách La đột nhiên phun ra một cái huyết đến, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi là đang trì hoãn thời gian. Triệu Nam nhún nhún vai, thật dài địa hít một hơi, phí lời nhiều như vậy, cuối cùng cũng coi như có chút báo lại. Vì vẫn làm tức giận vị này vong linh phù thủy, để cừu hận của hắn vẫn tăng vọt, này hơn một giờ chiến đấu, chỉ sợ là Triệu Nam cho tới bây giờ, ngụm nước phun đến nhiều nhất một lần. Được rồi. Không biết ngươi lần này còn có thể hay không thể ở phục sinh. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, thiên không long lập tức rít gào mà ra. Lẹt nheo mắt lại, đã tiêu hao thất thất bát bát hoàng tử điện hạ, giờ khác này cũng tỏa ra càng hung mãnh sức mạnh. Cắt Cách La sắc mặt kịch biến, cùng lúc đó, khỉ la thành bên trong bộ xương binh, trong nháy mắt phá nát đến cùng, hóa thành một mảnh nát bạch cốt hải dương. Ta sẽ không liền như vậy chắc chắn. Dứt lời, vươn mình liền hướng một phương hướng cấp tốc thoát đi, tốc độ cực nhanh. Truy. Nhưng là ở Cắt Cách La thoát đi mới hướng phía trong, một đạo bóng người màu vàng nóng cũng đồng thời cắt phá trời cao mà đến, đen kịt cánh ở bầu trời xám xịt bên dưới, dĩ nhiên là phát sinh kỳ dị ánh sáng màu đen, như luận làm sao cũng không thể lơ là đi. Là Phệ Nệ Nạ. Cao lĩnh kiếm cơ trong tay danh kiếm đạn sinh ra to lớn ánh kiếm, nhắm ngay Cắt Cách La thật nhanh vung lên ba lần. Ba đạo hình cung ánh kiếm một đạo điệp một đạo uy lực so với một đạo càng to lớn hơn, đồng thời còn hòa vào sấm sét thuộc tính. Đã không có tái sinh sức mạnh vong linh phù thủy, giờ khắc này vẫn như cũ triệu hoán xương tấm khiên đi ra. Có thể năng lực của hắn cũng không phải là ở phòng ngự, cũng không công kích nữa bên trên, mạnh mẽ chỉ là năng lực đặc thù. Bây giờ năng lực bị phá tan, mặc dù là cao tới 55 đẳng cấp, cũng không chịu nổi phệ nẹ nạ khuynh thành trảm. Cuối cùng một luồng ánh kiếm xé rách cốt thuẫn, chém ở vong linh phù thủy trên thân thể, để hắn ở giữa không trung bay ngược mà ra, chạy như điên máu tươi. Hắn lồng ngực nơi, là một đạo nhìn thấy mà giật mình thương vong. Huyết đem màu xám áo choàng nhuộm thành màu đỏ sậm. Giờ khắc này, lần lượt từng bóng người từ các nơi bay tới, thực sự là lần thứ hai đi vòng vèo Cao Minh Dương đoàn người, cùng với thành chủ bảo một đám các nữ quyến. Người tên khốn này, trốn không thoát rồi. Cao Minh Dương hô to một tiếng, một bên uống nguyệt lượng dược tề. Ngân ứng chi dược, để hắn lượng lớn điệu tiêu hao trong cơ thể kiếm lực lượng. Giờ khắc này vong linh phù thủy, đã bị ép vào trong tuyệt cảnh. Chương 444, Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu giáng lâm. Chương 444, Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu giáng lâm. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam cùng Lẹt sau đó chạy tới. Đã đối với các cách la hình thành một cái vòng vây to lớn, để hắn không đường có thể đi. Trở thành thần điện liên minh thống hoàng tử điện hạ, lúc này không nói hai lời liền ra tay. Có thể ở trước hắn, Triệu Nam tốc độ nhưng càng nhanh hơn một tia. Này vong linh phù thủy nếu như chết thảm ở Lẹt dưới kiếm, hắn lần này công phu coi như là uổng phí. Đương nhiên, hoàng tử điện hạ không biết cố ý muốn ra tay nguyên nhân là cái gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cắt cách la giảo hoạt nổi danh, không đúng vậy sẽ không lấy vẫn tránh thoát thần điện liên minh truy nã, thêm một cái nhân thủ cũng được, ai biết hắn còn có chút cái gì quái lạ chiêu số không có khiến dùng đến. Cắt cách la nhưng ở vây công bên trong, liên tiếp địa hướng về trên không vị trí tăng lên mà đi. Ta sẽ không chết. Phảng phất là tuyên ngôn như thế, vong linh phù thủy giống to, thần điện liên minh, một ngày nào đó, ta sẽ diệt các ngươi. Cái kia một tiếng ẩn chứa rất lớn sự phẫn nộ cùng bi thương tâm ý. Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ đồng thời nhíu nhíu mày. Bọn họ nắm giữ linh tử kỹ, để bọn họ càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng đối phương trong lòng sự thù hận. Nay cũng không quen biết đơn thuần muốn bị giết chết loại kia phẫn nộ không cam lòng, mà là đối với sự vật nào đó căm hận. Hắn đến cùng là nhân tại sao tài năng ở chính mình thờ phụng thần linh trước mặt sa đọa, lại là vì cái gì vẫn muốn đối phó thần điện liên minh. Lạc Khắc đã từng vấn đề, đột nhiên ở Triệu Nam trong đầu vang lên. Đến cùng vì cái gì? Có thể trước mắt giết chết đối phương cơ hội ngay ở trước mặt, quá nhiều ý nghĩ tựa hồ lại không có cần thiết. Đồng nhiên, cắt cách la trên người, tuôn ra vô số khói đen. Loại này khói đen, để từng trải qua nó uy lực mọi người dồn dập mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vậy đại khái là vong linh phù thủy kinh khủng nhất năng lực chứ. Nhưng vào lúc này, mắt thấy những này khói đen giáng lâm xuống thời gian, giữa không trung, một cái to lớn nửa trong suốt viên cầu đống nhiên xuất hiện, đem hết thể khói đen đều bao trùm vào. Hứa Dương phía sau ngân ưng chi rực chậm rãi vô, hai tay trong lúc đó, thánh giả mê cung chi cầu, loẹ loẹ rực rỡ. Triệu Nam cùng Phệ Nệ Nạ đồng thời nhìn Hứa Dương một chút, từng người lộ ra mỉm cười. Thánh giả mê cung không chỉ có thể làm mệt mỏi, liền khói đen cũng có thể khốn. Thực sự quá thần kỳ rồi. Đội ngũ kinh bên trong, Triệu Nam không khỏi rất là thở dài nói, vật này, khen ngợi. Phê Nệ Nà nói, tỷ tỷ khá lắm. Tiểu La Lị cũng không chịu cô đơn nói, thần. Hứa Dương nhưng dở khóc dở cười nói, được rồi, đều đừng lắm lời, mau mau chỉ vào tay. Triệu Nam gật gật đầu, đem đối với cắt cách la một ít kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ, hai tay nắm phệ hồn kiếm, từ thiên không long bên trong khiêu nhảy ra, xí thiên chi rực văng ra, trực vọt lên. Phệ Nệ Nạ đi theo ở bên cạnh hắn, hai người hóa thành một đen một trắng hai đạo quang ảnh, xoay quanh mà lên, hóa thành trắng cùng đen xoắn ốc. Danh kiếm ngả nhĩ ni tư cùng phệ hồn kiếm, đồng thời đem cắt cách là hai cánh tay vỡ ra đến. Sau lưng bọn họ, tiếp theo mà đến nhưng là miêu nữ dạ nguyệt, thanh phong hóa kiếm, trong nháy mắt ngay ở vòng linh phủ thủy trên người chém ra bốn đạo kiếm thương. Cao Minh Dương, Từ Phong, Cao Tường, Hùng Hữu, cũng cho tự công kích này. Lạc Khác từ trên mặt đất dường như đạn pháo như thế. Đánh ra một đòn khủng bố năm đấm thép. Lẹt chẳng biết lúc nào ngừng lại, vẫn chưa ra tay. Nay quần thần tuyển giả sức chiến đấu từng cái địa đặt ở trong mắt. Ánh mắt của hắn lấp lóe liên tục, chậm chậm tự nói, trình độ như thế này, đầy đủ, yêu la. Mọi người cho bên trong hùng hổ công kích sau khi, cắt cách la thân thể bị băm thành tám mảnh, màu đỏ sậm máu tươi tung khắp giữa không trung. Xem. Phế Nệ Nạ nhíu mày lại. Triệu Nam theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cắt cách la bị chém ra thân thể. Giờ khắc này vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Chẳng lẽ hắn còn có thể phục sinh? Cao Minh Dương nhất thời thì trách gọi lên. Giờ khắc này, cắt cách la cái đầu kia vẫy một cái chính, một luồng kỳ dị khói đen từ hắn đoạn cảnh nơi bốc lên, đọc thần chú. Lấy đầu của ta, cung cấp ngươi, vĩ đại bạch cốt quân chủ. Lấy cánh tay trái của ta, cộng cho ngươi, vĩ đại bạch cốt quân chủ. Kỳ dị thanh âm vang lên, Triệu Nam cả người một cái giật mình, bản năng như thế, thả ra viêm long vũ thập phương, có thể chen trúc mà ra hỏa long, giờ khác này lại bị cái gì che ở cắt cách là mỗi cái thân thể linh kiện ở ngoài. Nhưng mà thanh âm kia còn đang kéo dài. Lấy cổ tay phải của ta, cung cấp ngươi, vĩ đại bạch cốt quân chủ. Sau đó là tả cổ tay, cánh tay phải, hai chân. Cuối cùng, lấy thân thể của ta, cung cấp ngươi, vĩ đại bạch cốt quân chủ. Theo cuối cùng này thanh âm âm vang lên, một cái to lớn đầu lâu, ở trên không trong mây đen biến ảo, rung trời chói tai tiếng thét chói tai âm, từ cái kia đầu lâu bên trong bốc lên. Lẹt giờ khắc này cao giọng quát lên, không được, cắt cách la chuẩn bị dùng mình làm tế hiến. Hắn muốn cho gọi ra bạch cốt quân chủ hình chiếu. Bạch cốt quân chủ hình chiếu. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Bên người trở thành thiên nhân cấp, nắm giữ năng lực phi hành mà cụ người rất nhanh sẽ giải thích, là bạch cốt quân chủ hình chiếu phân thân. Tế đàn đã phá hoại, nó bản thể không cách nào giáng lâm. Nhưng hình chiếu phân thân nhưng là có thể. Triệu Nam liếc mắt nhìn, cắt cách la giờ khắc này mỗi cái thân thể linh kiện, bắt đầu cấp tốc mục nát lên, hóa thành xương khô răng rớp, hít sâu một hơi nói, này hình chiếu phân thân, đại khái lại là mức độ nào năng lực. Ghi chép bạch cốt quân chủ bản thể, là cấp độ sử thi siêu cường giả. Cho dù nó phân thân, ân, cắt cách la chỉ là thiên nhân, thân thể của hắn nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng cấp độ truyền thuyết sức mạnh đi. Lạc Khác thật nhanh nói rằng, vạn sự văn vật, vào lúc này đột nhiên đình chỉ giống như, cắt cách la hóa thành xương khô thân thể, lần thứ hai tổ hợp lên, đã biến thành một bộ trắng toát bạch cốt thân thể, trong tay chẳng biết lúc nào còn ra phát hiện một thanh khổng lồ bạch cốt liêm đao. Bạch cốt đống nhiên vung động trong tay liêm đao. Một luồng khí lãng khổng lồ đem mọi người thổi bay mà ra, Triệu Nam chỉ là miễn cưỡng ở lại tại chỗ. Chỉ có Triệu Nam, Lạc Khác còn có Klẹt có thể miễn cưỡng chịu đựng. Mặc dù là phệ nệ nạ, giờ khác này cũng rút lui vài mét khoảng cách, những người khác thì càng thêm không cần nói, cho tự rời xa trình độ không giống. Level 60 Bạch Cốt Quân Chủ, hình chiếu. Cắt cách là đã biến hóa. T. Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu đột nhiên động một cái, nhưng là đến thẳng Lạc Khác mà đi. Tựa hồ là cảm giác được Lạc Khắc nguy hiểm khá lớn. Ma cụ người giờ khắc này phản ứng lại, hai tay biến ảo vì là lưỡi dao sắc, chống đỡ bạch cốt quân chủ hình chiếu cái kia khủng bố một đòn, nhưng thân thể nhưng không bị khống chế, cấp tốc rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Mọi người sắc mặt kinh biến. Bạch cốt quân chủ hình chiếu giờ khắc này nhưng không núp đích, từng cái địa đánh giá giữa không trung trên mọi người, dường như tìm kiếm con mồi như thế. Giờ khắc này, Lạc Khắc từ trong hố lớn lắc đầu một cái bò lên, lập tức nhảy một cái. Lần thứ hai trở lại giữa không trung. Ma cụ người sức phòng ngự phương diện, hiện tại là không người nào có thể đi. Triệu Nam lặng lẽ quay về phệ nẹ nạ nháy mắt. Phệ nẹ nạ nặng nề gật gật đầu, lập tức vừa quay đầu, liền hướng về một phe khác hướng về bay nhanh mà ra. Giờ khắc này, ở tại bọn hắn thông tin kênh bên trong, chính đang phân phối nhiệm vụ. Các ngươi từng người từng nhóm, đem ma đạo tinh pháo vận đưa tới. Ma đạo tinh pháo. Thính phong thành phòng vệ đại sát khí, lần này càn quét nhiệm vụ. Trước khi lên đường liền để Triệu Nam tháo dỡ ngũ đài đi ra, sau đó bị vạ lỷ vận chuyển đều khỉ la thành bên trong. Loại này đại sát khí, liền hoàng nữ cũng không biết. Trước đây không lâu nổ hủy bạch cốt tế đàn, phần lớn đều là ma đạo tinh pháo công lao. Hứa Dương cuối cùng không chế thánh giả mê cung, đem bạch cốt quân chủ hình chiếu hấp thu vào, như vậy có thể kéo dài một ít thời gian. Có thể bạch cốt quân chủ hình chiếu bị hút vào thánh giả mê cung sau khi, nhưng đang điên cuồng công kích mê cung tất cả. Không tới một phút. Liền bị bạch cốt quân chủ hình chiếu cho phá tan, lần thứ hai bay ra. Đồng thời đến thẳng Hứa Dương mà tới. Viêm Long Vũ Thập Phương. Hỏa Long che ở Hứa Dương trước mặt, nhưng cũng thành công ngăn lại bạch cốt quân chủ hình chiếu một lần công kích. Triệu Nam nói, ngươi cũng mau nhanh, nơi này ta sẽ tận lực kéo. Ngươi cẩn thận. Hứa Dương căn dặn một câu. Triệu Nam cười cợt, tự tin nói, coi như chết rồi, cũng có thể sống lại. Mặc dù có chút đáng tiếc là được rồi. Đừng nói những này không may mắn. Hứa Dương trách cứ một câu, vội va hướng về trong đó một đài ma đạo tinh pháo vị trí bay đi. Chỉ còn dư lại Triệu Nam, Lẹt, cùng với Lạc Khắc, cuối cùng là Thiên Không Long, phân đứng bốn cái góc độ, cùng bạch cốt quân chủ hình chiếu đối lập lên. Triệu Nam thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, đại khái là muốn liều mạng. Thiên Không Long cảm thụ chủ nhân quyết ý, rít gào một tiếng, vô số màu đỏ ánh sao từ trên người phun phát ra, trực tiếp tiến vào chân hồng hai đoạn hình thức. Triệu Nam thậm chí chuẩn bị kỹ càng mấy chi thuấn hồi huyết tề. Cùng với một nhánh vô địch thuốc, bất cứ lúc nào có thể dùng. Lẹt không nói hai lời, lại một lần nữa địa sử dụng thần điện liên minh bí pháp, để sức mạnh của chính mình lần thứ hai tăng lên. Giờ khắc này sắc mặt của hắn trăng xám đến đáng sợ, cả người ướt đẫm, đại khái là liên tục sử dụng loại bí pháp này, để thân thể khó có thể chịu đựng. Mấy người ánh mắt một khắc không rời đi Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, không ngờ Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu lúc này lại là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng hú kia bên trong, tràn ngập căm hận cùng không cam lòng, cái kia trắng nón đầu lâu viền mắt bên trong, hai hàng huyết lệ dĩ nhiên là hoạt rơi xuống. Mọi người ở đây kinh dị không thôi trong lúc đó, Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu nhưng chậm rãi hạ xuống ở Khỉ La Thành bên trong, đứng đầy đất nát trong xương cốt, túi thấp đầu, cầm trong tay Bạch Cốt Liêm đao đặt ở trên mặt đất, không nhúc nhích, không hề sinh khí. Có thể Klet đã tăng lên sức mạnh, hiện tại tên đã lắp vào cùng, không nhanh không chậm, giờ khác này liền cầm kiếm dùng sức mà chém xuống. Chỉ nghe đinh một tiếng nổ vang. Klet trường kiếm trong tay càng là lưỡi kiếm cong lên, to lớn lực phản chấn, đem thân thể của hắn văng ra. Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu một khối xương vai bên trên, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, có thể nó vẫn như cũ chưa động. Triệu Nam cùng Lạc Khắc cẩn thận từng ly từng tí một điệu tới gần này làm ra kỳ dị cử động Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn. Đây là tình huống thế nào? Triệu Nam không khỏi nhíu mày. Lạc Khắc cũng lắc đầu một cái, một mặt không rõ vì sao, tức chính là có thể điên cuồng tính toán cũng được, cũng cần đầy đủ tình báo mới có thể suy tính ra kết quả. Nhưng vào lúc này, cái kia lòng đất đầu lâu, cảm vị trí, hơi khép mở một hồi. Nó nói ra tiếng âm đến. Tựa hồ là kêu một cái tên. Danh tự này là Yêu Liên. Chương 445, phá hoanh bạch cốt cắt cách la. Chương 445, phá hoanh bạch cốt cắt cách la. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Có thể Triệu Nam cũng không biết Yêu Liên là ai. Vậy đại khái là một vị nhân vật rất trọng yếu. Không phải vậy này khủng bố Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu, tại sao lại nói ra danh tự này? Lạc Khắc lúc này ánh mắt lấp loé không yên, trí tuệ mạch kín chính đang điên cuồng vận chuyển bên trong. Linh giác chi nhăn dưới, khi nghe đến Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu nói ra danh tự này sau khi, gã sắc mặt không tự nhiên địa hơi nhúc nhích một chút. Triệu Nam nhíu nhíu mày, vẫn chưa đối với Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu làm ra công kích. Hắn vốn là muốn dùng tốc độ nhanh nhất ném ra một viên siêu cấp địa tinh bom, có thể có không dám khẳng định điều này có thể có hiệu quả, để Bạch Cốt Quân Chủ hình chiếu phát điên. Triệu Nam cẩn thận mà lướt qua nó, đi tới Klet trước mặt, cau mày hỏi, ngươi biết chút ít cái gì? Klet mắt không có biểu tình gì nói, xuất hành trước, ta ở thần điện liên minh thu thập quá một ít cắt cách là tư liệu. Mặt trên có một ít liên quan với cắt cách là sa đoạ nói rõ. Nói nghe một chút. Klet không chần chờ nói, căn cứ ghi chép. Yêu liên nữ sĩ cùng cắt cách là đã từng thờ phụng quá đồng nhất vị á vị thần. Nhưng không biết nguyên nhân gì, yêu liên đầu tiên sa đoạ, sau đó bị thần điện liên minh bắt được, trải qua thẩm phán sau khi, tiến hành hỏa viêm chi hình phạt tiêu chết. Yêu liên tử vong cùng ngày, chính là cắt cách là cùng sa đoạ tháng ngày. Quan hệ của bọn họ là? Triệu Nam theo bản năng nói. Klet trầm mặc chốc lát, tài năng nhẹ giọng nói, suy đoán là người yêu quan hệ. Bởi vì nhìn thấy yêu nhất người ở trước mặt bị thiêu chết, tiến tới sa đoạ à. Triệu Nam nhìn này cụ không nhúc nhích bạch cốt, thất vọng mất mát, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng cắt cách là cuối cùng cái kia một tiếng ẩn chứa vô hạn căm hận nguyên nhân. Đại khái thay đổi hắn, cũng sẽ đi tới cùng một con đường đi. Nếu ta yêu người không chiếm được thờ phụng thần linh khoan dung, vậy ta còn tin người cần gì dùng. Klet nhưng cau mày nói, mặc kệ vì cái gì, coi như có thiên đại nguyên nhân cũng được, cắt cách la làm ra tội nghiệt, từ đầu đến cuối không có biện pháp thanh tẩy. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến. Hoàng tử cùng thành chủ ở vấn đề này quan điểm trên, dễ dàng liền sản sinh phân kỳ. Klet sẽ không biết, nếu như thật sự có yêu nhất người ở Triệu Nam trước mắt bị người giết chết. Vị này xưa nay đều rất bình tĩnh thành chủ đại nhân, một giây sau tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp, đem trời cũng chọc thủng, quản nó cuối cùng thiên địa nứt toát. Lạc Khắc đột nhiên một cái nhảy lên mà đến, tỉnh táo nói, tiên sinh, chỉ sợ là Bạch Cốt Quân Chủ ý thức cùng cắt cách la lưu lại ý thức chính đang đối kháng với bên trong. Bởi vậy nó hiện tại tài năng sẽ không núp đích. Triệu Nam cùng Klet đồng thời nhìn phía Lạc Khắc. Ma cụ mặt người trên không có cách nào phản ứng, trực tiếp nói, thông qua phân tích, đã hình chiếu vừa kêu gọi tên, đây là ta suy tính ra đáp án. Tình huống thông thường, bị loại này hình chiếu bám thân. Bản thể ý thức sẽ biến mất. Thế nhưng cắt cách la căm hận quá mức mãnh liệt. Cho tới để hắn ý thức. Vẫn như cũ có thể chống lại Bạch Cốt Quân Chủ ý chí ngầm chiếm đoạt. Vậy rốt cuộc là một loại như thế nào mãnh liệt căm hận? Mà khi Triệu Nam tập trung ở chính mình linh tử kỹ thời điểm, cảm ứng được nhưng là một loại dường như biển rộng không chừng mực bi thương tâm ý. Nếu như muốn công kích, giờ khác này hẳn là thời cơ tốt nhất. Lạc Khắc cuối cùng hạ xuống phán đoán. Triệu Nam thở dài một hơi, xí thiên chi rực mở ra. Trong lòng hết thể tạp niệm nhất thời đè xuống. Nhiệm vụ, trước sau là nhiệm vụ. Không hoàn thành, chuyện kế tiếp, phỏng chừng cũng không có cách nào mở ra, muốn đối phó toàn bộ nôn đỏ vương quốc, hắn nhất định cần phải mượn gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc quốc lực. Phệ hồn kiếm sắc bén vô song, giờ khắc này một hồi chém ở bạch cốt quân chủ hình chiếu bên trên. Thuận buồm xuôi do phệ hồn kiếm, nhưng là không nhìn nổi nửa điểm. Triệu Nam ngẩn người, mới phản ứng được, coi như phép thuật sở kỳ uy lực trời vừa sáng tăng lên cũng tốt. Thân thể hắn cường độ, trước sau vẫn là không sánh được không ngừng tiến bộ, chân chính cận chiến nghề nghiệp tờ layer. Là khắc. Triệu Nam đem phệ hồn kiếm vứt cho ma cụ người, chém ra nó. Hắn không được, lấy lạc khắc loại kia khủng bố quái lực. Cuối cùng cũng coi như có thể chứ. Triệu Nam hít mắt, lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, đem phệ hồn kiếm nắm trong tay ma cụ người, giờ khắc này cũng chưa do dự. Mũi kiếm hóa thành lưu quang, tàn nhẫn mà chém vào bạch cốt quân chủ đầu lâu che lên. Này một chém âm thanh cực kỳ vang dội. Lúc này, bạch cốt quân chủ hình chiếu xương sọ, rốt cục nứt ra rồi một khối. Hữu hiệu. Triệu Nam trong lòng vui vẻ. Có thể bạch cốt quân chủ hình chiếu đen nhánh kia viền mắt bên trong, đột nhiên lấp lóe hai viên tranh điểm sáng màu đỏ, lập tức vung lên này thanh bạch cốt liêm đao, ma cụ người vội vàng trong lúc đó lấy kiếm đón đỡ, lại bị tàn nhẫn mà văng ra, bắn nhanh ra mười mấy mét. Giờ khắc này, bạch cốt quân chủ hình chiếu đột nhiên phát sinh tiếng cười lớn. Triệu Nam trong lòng cảm giác nặng nề. Level 60 bạch cốt cắt cách la. Nguyên bản bạch cốt quân chủ hình chiếu tên càng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Cắt cách la âm thanh xuất hiện lần nữa, vặn vẹo cái kia viên trắng non đầu lâu, quỷ dị viền mắt bên trong hồng quang lóe lên, đa tạ à, vừa một hồi đánh chém, để bạch cốt quân chủ ý chí trong nháy mắt bị suy yếu, để ta có thể thành công thôn phệ nó. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cắt cách la múa lên trong tay bạch cốt liêm đao, bỏ qua nhân loại thân thể, hiện tại ta, cảm giác được sức mạnh vô cùng vô tận. Ha ha ha, thân điện liên minh, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi biến mất ở thiên đường bên trong thế giới. Cắt cách la đem bạch cốt liêm đao nâng hướng về phía bầu trời, vỗ một cái sắc bén hàm răng mở ra, dường như hung thú khẩu. Đầu tiên, chính là đem các ngươi những này vướng bận ra hỏa, giết sạch. Cắt cách la trong tay bạch cốt liêm đao đống nhiên vung lên mà xuống, một đạo to lớn né qua bắn ra, từ Triệu Nam cùng lẹt trung gian cắt chém mà qua. Trên đất là một cái hơn trăm thước to lớn thiết ngân. Tán loạn khí lưu đồng thời thổi rối loạn hai người tóc. Lẹt hít sâu vào một hơi, bóng người hơi động. Cùng với ngồi chờ chết, chẳng bằng liều mạng một lần. Hoàng tử điện hạ ý đồ hết sức rõ ràng. Đây là một cái không dễ dàng buông tha người, đại khái thật sự muốn đến vô lực một khắc, tài năng sẽ suy xét có hay không lui lại vấn đề. Không quan hệ tử lỗ mãng có hay không, chỉ là tôn nghiêm vấn đề. Nếu như vẫn không có đem hết toàn lực đánh qua bỏ chạy cách, đại khái sẽ để cho mình lưu lại cái gì không tốt hồi ức. Triệu Nam nghĩ như vậy, thở dài, từ lạc khắc trong tay tiếp nhận vệ hồn kiếm, ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Nhìn cắt cách la trên đầu cái kia bốn đạo to lớn HP điều, có một loại cảm giác vô lực. Cắt cách la hiện tại đẳng cấp quá cao, thính phong thành binh lính coi như mãnh liệt mà lên, chỉ sợ còn có thể là bị bổ dưa thái rau. Lạc khắc cùng lẹt, cùng với thiên không long làm cận chiến chủ công, Triệu Nam nhưng là ở phía sau dùng phép thuật kỹ có thể tiến hành phát ra. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là tốt nhất phối hợp đội ngũ, nhưng cũng là vào lúc này có thể lôi kéo đi ra, điều kiện tối tốt đẹp. Lẹt tăng lên sức mạnh sau khi, miễn cưỡng có thể cùng trên cắt cách la tốc độ, lạc khắc nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, có thể thủ, chân hồng hai đoạn thiên không long, mỗi cái phương diện cũng không kém. Bạch cốt cắt cách la lúc này một thanh bạch cốt liêm đao múa xinh gió, mặc dù là bị ba người một long đồng thời công kích, vẫn không có nửa điểm hạ xuống hạ phong dấu hiệu. Thế nhưng bên này vẫn có thể chịu đựng được, Triệu Nam cũng không có dự định vận dụng hai chiêu hư vô sở kỵ cùng với sao chép hồng long công chúa cái kia một đòn bí pháp. Chí ít, hư vô thiểm quang cùng với hồng long công chúa bí pháp đến bảo lưu lại đến. Còn sót lại một lần cuối cùng hư vô ma nhãn, chỉ có thể xem tình huống là dùng vẫn là không cần. Nếu như sử dụng, đúng là có thể để cho sao chép vị trí để chống một cái. Có thể cũng không biết lúc nào mới có thể tình cờ gặp để cho mình để mắt năng lực tiến hành sao chép. Hơn nữa khá là khanh chính là, để ý sở kỳ hiệu mặc dù là sao chép, cũng không nhất định có thể thành công. Bạch cốt cắt cách la thân thể so với sắt thép cũng không biết cứng rắn bao nhiêu lần, vũ khí trực tiếp công kích hiển nhiên hiệu quả không tốt. Phệ hồn kiếm lại không thể đủ giao cho lạc khắc sử dụng, không phải vậy Triệu Nam lực công kích sẽ hạ thấp không ít, đối với cắt cách la thương tổn tự nhiên cũng không lớn. Quả thực là hai con không tới ngạ, phiền muộn đến bạo. Một đạo tiếng kêu rên âm đột nhiên xuất hiện, gạt trên người quang khí đột nhiên biến mất, bị bạch cốt cắt cách la một đòn ném lăn ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bí pháp tăng lên đã biến mất, giờ khắc này cả người thoát lực, cả người đều trắng bệch như tờ giấy, sợ là không có sức tái chiến. Đột nhiên một bóng người từ trong góc thoát ra, đem lẹt nâng dậy, sau đó vội vàng thoát đi. chính là vị kỵ sĩ kia đoàn trưởng tiên sinh. Triệu Nam chỉ là nhíu nhíu mày, vẫn chưa truy cứu, cũng không cách nào truy cứu. Mất đi Klẹt trợ công sau khi, Lạc Khắc trong nháy mắt liền bị bạch cốt cắt cách la ném lăn ở trên mặt đất, cả người bốc lên một chút kỳ dị nhiệt khí, giờ khắc này là khó có thể nhúc nhích nửa phần. Tự động chữa trị khởi động. Nói một tiếng, Lạc Khắc liền nhắm mắt lại. Có thể nhưng vào lúc này. Ca. Tiểu La Lị âm thanh bỗng nhiên ở vang lên bên tai, nương theo nàng hô hoán, một đạo khinh âm cũng vào lúc này xuất hiện. Lần lượt từng bóng người liên tiếp địa bắn tới bên cạnh hắn. Này, anh em, chờ liền đi, ha ha. Chính là vị kia thoát tuyến cao hội trưởng. Hùng hữu chờ người, từng cái địa trở về. Ở tại bọn hắn sau khi, bọn họ sủng vật, chính đang hai hai cùng nơi địa di chuyển to lớn ma đạo tinh pháo. Nam, đến thời điểm, ta đã điều được rồi tinh pháo phát ra công suất. Phế nẹ nạ thật nhanh nói một câu, to lớn nhất. Bên kia trên, thiên không long vật lộn hùng hổ, hai chảo cầm lấy bạch cốt cắt cách la liêm đao. Giữa hai người chính đang đấu vo gắng sức khí. Có thể ổ ủ lì xì xì tùy tùng giả Triệu Nam thời gian thực sự là quá dài. Những khác không làm sao học được, thế nhưng lúc chiến đấu giả hoạt nhưng là học mười phần. Đang cùng cắt cách la đấu sức trong nháy mắt, trên đầu song khẩu, đồng thời bắn ra hai viên long nha đạn đi ra. Đem bạch cốt cắt cách la nổ bay lên giữa không trung, đồng thời cũng làm cho bạch cốt cắt cách la tức giận trùng thiên, ở giữa không trung dừng lại thân thể, mắt lạnh đánh giá. Có thể đối với hắn tạo thành phiền phức, đã bốn đi thứ hai. Còn lại cũng là không đáng lo lắng chứ. Không ngờ có thể to lớn quả cầu ánh sáng, từ bình địa mà lên, mặt bên bắn tới trên người hắn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, giữa không trung nổ ra một đạo to lớn khí lưu gợn sóng. Thương Luân hô to một tiếng, phong tao vô cùng nói, xem ta bạo đầu. Khe nằm. Triệu Nam khép cười một tiếng, khoát tay chặn lại, phía sau ngũ tòa thật to ma đạo tinh pháo song song dơ lên thân pháo, cất cao giọng nói, để cái này bộ xương trắng, nếm thử chúng ta thế giới phần cuối công đoàn lợi hại không. Phóng ra. Chương 446, hai cái lựa chọn. Chương 446, hai cái lựa chọn. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ngũ đài ma đạo tinh pháo, ở thính phong thành hệ thống phòng ngự bên trong, là ngoại trừ thủ hộ giả ở ngoài, cường đại nhất đại sát khí. Thủ hộ giả không thể rời đi vượt qua thành 10 km phạm vi. Nhất định chúng nó chỉ có thể đảm nhiệm phạm vi nhân vật, như cái tên. Thế nhưng những này ma đạo tinh pháo có thể tiến hành tháo dỡ, cái kia liền không giống. Tuy rằng chúng nó không thể thu vào cá nhân trong không gian, tuy rằng chúng nó vô cùng cồng kềnh, vận chuyển cũng cực kỳ không tiện. Thật là muốn ngũ đài song song, tối công suất lớn phát ra thời điểm, mỗi một cấp đều không thể so với một viên siêu cấp địa tinh bom vi lực nổ tung làm đến kém bao nhiêu. Thính Phong Thành tuy rằng ở người chơi về số lượng, không sánh được bất kỳ thần tuyển chi thành, có thể trở thành cấp 5 thần tuyển chống đỡ. Nó gốc gác nhưng là bất kỳ thần tuyển chi thành cũng không cách nào sánh ngang. Liên tiếp không tới ma đạo pháo, cùng nhau địa nổ vang ở bạch cốt cắt cách la trên người. Nắm giữ tự động khóa chặt năng lực ma đạo tinh pháo, kỳ thực là sẽ không tồn tại đánh vạt ra khả năng. Trừ phi là mục tiêu có thể lảng tránh quá khứ. Có thể này ma đạo pháo xạ tốc, so với thác bạt tiểu thảo cái kia nữ khanh hàng viên đạn còn muốn làm đến càng nhanh hơn, nếu như là ủng có khoảng cách nhất định cũng còn tốt, nhưng nếu như gần ngay trước mắt, vậy chỉ có thể trở thành mục tiêu sống. Ngũ đài ma đạo tinh đạn pháo công kích, cho dù là thành công thôn vệ bạch cốt quân chủ hình chiếu ý chí cắt cách la, đạt đến truyền thuyết giai 60 cấp độ cao, giờ khắc này cũng không chịu được. Từng viên một ma đạo pháo đánh vào người, lại như là bị người dùng chùy sắt gõ yếu đuối xương khô như thế, lúc nào cũng có thể bị gõ nát. Bạch cốt cắt cách la hai tay bảo đảm che ở trước người, viên mắt bên trong hung quang không chỉ, đột nhiên di động với tốc độ cao lên. Những này pháo đài uy lực vô cùng lớn. Có thể lại là cố định, muốn đánh nổ cũng không phải việc khó gì. Nó là định dùng một ít thương thế, mạnh mẽ chống đỡ công kích, chỉ cần có thể đem những này pháo đài đánh nổ, còn lại liền không còn là nguy hiểm. Bạch cốt cắt cách la dự định, cũng không có tránh được Triệu Nam suy đoán. Phế nẹ nạ cùng Triệu Nam tâm ý tương thông, lập tức đem Tiểu Băng Hoàng cho gọi ra đến. Gần nhất thời gian, Tiểu Băng Hoàng ở Thính Phong Thành lẹ vẹo 30 phó bản bên trong, điên cuồng tăng lên đẳng cấp. Đã đạt đến Hoàng Kim Giai. Giờ khắc này Tiểu Băng Hoàng hai cánh một tấm, một đạo to lớn hàn băng khí lưu liền từ trên mặt đất trực tiếp bắn ra, hóa thành một cái giai đoạn vì là băng trụ, đem bạch cốt cắt cách la toàn bộ nhi đóng băng ở trong đó. Tiểu La Lệ thừa dịp khoảng thời gian này, biểu diễn một khúc Phượng Minh khúc, một khúc tỏa giới hạn, phân biệt cho Triệu Nam, Hứa Dương, Phế Nệ Nạ cùng với Dạ Nguyệt kéo dài năng lực thời gian sử dụng. Thân uy ánh sáng phát sinh, Phế Nệ Nạ tiến vào mạnh mẽ nhất biến thân trạng thái. Đừng có ngừng dưới ma đạo pháo công kích. Triệu Nam thật nhanh nói một câu. Cao Minh Dương mấy người gật gật đầu, tiếp tục điệu tiến hành khóa chặt, chỉ cần kẻ địch phá băng mà ra, liền có thể lập tức đánh tới một phát. Mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt, chậm đợi bạch cốt cắt cách la phá tan trong nháy mắt đó, Triệu Nam hít một hơi thật sâu, càng mở một chút, phệ hồn kiếm bắt đầu tỏa sáng. Lúc trước đánh tà linh mỏm trí lột xỉ thời điểm, bởi vì tiểu la lị năng lực, để hắn đem cường hóa cùng với kéo dài tới linh tử kỹ phát huy đến hiện giai đoạn cực hạn trình độ. Hiện tại, hắn cần lần thứ 2 phục chế một lần lúc trước công kích. Dung hợp sau 40 cấp các loại phép thuật sở kỳ hiệu, ở hai loại linh tử kỹ quân quyết, ở thần uy ánh sáng ra chỉ bên dưới, đến cùng có thể sản sinh bao lớn lực công kích, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Vẫn như cũng là to lớn hỏa diễm thế giới. Hỏa long hỏa nhận, hỏa gió hỏa cầu, một cái tiếp theo một cái. Cái kia to lớn băng trụ, giờ khác này tỏa ra này lạnh lẽo khí lạnh tận xương, luồng khí lạnh kia tràn ngập ở bốn phía. A Đồn đống nhiên run lên một cái. Hắn kỳ thực vẫn chưa đi xa, chỉ là ẩn giấu lên. Gẹt trạng thái thực sự quá mức gay go, cả người xương ở liên tục hai lần bí pháp tăng lên bên dưới, thêm ra gãy xương, hơi hơi di động đều có khả năng xúc phạm tới nội tạng. Hàn khí cũng kích thích lẹt, để tinh thần hắn hơi hơi rung lên, con mắt lập tức trận to một chút, từ do xét khe hở bên trong nhìn lại, hàn băng cự trụ bên dưới, rõ ràng là một cái khủng bố hỏa diễm thế giới. Mấy chục mét bên trong đầy giấy các loại hỏa hệ ma pháp. Chuyện này căn bản là đỉnh cao hắn đối với ma pháp sư thường thức lý giải, theo bản năng tự lẩm bẩm, đây chính là thần tuyển giả, chịu đến trên trời thần ân tứ sinh linh à. A Đồn nặng nề gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chỉ cần vị này bá tước đại nhân có thể trợ giúp hoàng nữ điện hạ, tương lai nàng an toàn nhất định sẽ được đại đại bảo đảm. Lẹt nhưng lắc lắc đầu, trầm mặc không nói, nhưng lại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hàn băng cự trụ vào lúc này đột nhiên nứt ra, bạch cốt cắt cách la vung vẩy bạch cốt liêm đao đang muốn đánh xuống. Có thể lập tức liền nên tiếp lên ngũ phát ma đạo pháo. Vết thương trên người hắn hại đã không ít, vào lúc này lần thứ 2 bị nổ, bóng người một trận, một đạo to lớn ánh kiếm lập tức hướng về nàng bộ tới. Phế nệ nạ sau khi là Dạ Nguyệt. Hai vị kiếm thuật cao thủ, cùng bạch cốt cắt cách la chiến đấu chốc lát, liền thật nhanh lui lại. Bởi vì, Triệu Nam công kích đã ấp ủ được rồi. Triệu Nam không biết nên làm sao xưng hô kỳ diệu như thế công kích, cho là các nó lấy một cái đơn giản lại chuẩn xác tên. Hỏa viêm thế giới. Toàn bộ hỏa viêm thế giới, đem bạch cốt cắt cách la toàn bộ cắn nuốt tới. Hỏa viêm thế giới bên trong, hỏa long thôn phệ, hỏa nhận bắn nhanh, hỏa cầu doanh tạc. Càng là chăn đơn một viên ma đạo pháo huy lực càng có. Hẳn là tiếp cận hai đạo tối công suất lớn ma đạo tinh pháo huy lực. Nay còn chỉ là hiện giai đoạn, nhưng năng lực của hắn không ngừng tăng lên, hỏa viêm thế giới huy lực cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Từ hỏa viêm bên trong thế giới lao ra, bạch cốt cắt cách la đã cả người khói đen bốc lên, không hề nghĩ tới, Cao Minh Dương một đám người từ nhỏ liền yêu thích đánh lén, vào lúc này lại là cùng nhau đánh ngũ phát ma đạo pháo đi ra. Bạch cốt cắt cách la đang muốn chống đối thời điểm, một trận chạm ánh sáng màu xanh lam đem nó toàn bộ bao bọc, để động tác của nó không thể không vừa chậm. Ngũ phát ma đạo pháo cùng nhau mà tới. Ầm ầm ầm. Bạch cốt cắt cách la phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, bốn đạo siêu trường HE cũng vào lúc này tổn thất ba đạo, chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo. Giờ khắc này bạch cắt cách la, trên người bạch cốt nhiều chỗ xuất hiện rạn nứt. Có thể vẫn có thể chiến đấu răng rớp, tính dai không phải bình thường mạnh mẽ. Tiếp tục, đừng dừng lại. Triệu Nam trầm giọng hét một tiếng, vặn ra một nhánh nguyệt lượng dược tề đến cùng liền quán vào trong miệng. Level 60 bạch cốt cắt cách la, cuồng bạo. Lúc này, không ngừng bạch cốt mảnh vỡ từ trên người ném hạ thấp, bạch cốt cắt cách la trên người bốc lên như là thật như thế khói đen. Đại khái sau này những này bột như thế dân bản địa nhân vật, đánh tới trình độ nhất định đều sẽ sản sinh cuồng bạo, bắt đầu liều mạng chứ. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến, đồng nhiên móc ra một viên siêu cấp địa tinh bom, bay lên trời cao. Có thể nhưng vào lúc này, khỉ la thành bên trong, đồng nhiên xuất hiện vô số rên rỉ cùng quỷ khóc tiếng. Từng cái trắng bệnh, dữ tợn, vặn vẹo khuôn mặt hiện lên ở giữa không trung, từ bốn phương tám hướng, không ngừng hướng về bạch cốt cắt cách la thân thể vào tới. Triệu Nam đột nhiên dừng lại, kinh dị không thôi. Không ngờ những này dữ tợn vong linh, nhưng cũng không phải là bạch cốt cắt cách la triệu hoán mà đến, những này số lượng khổng lồ vong linh. Càng là từng cái quay về bạch cốt cắt cách la thân thể, bắt đầu khàn giọng lên. Đây là khỉ la thành bên trong, hết thể sinh linh oan hồn. Một luồng khổng lồ oán hận, giờ khác này tràn ngập ở toàn bộ bên trong đất trời, dường như thiên địa hồng trung, nhiều tiếng vào tinh thần. Giờ khác này, phế nẹ nạ chờ người, Cao Minh người chờ người, toàn bộ đều dừng tay lại, nhìn khỉ la thành oan hồn đối với bạch cốt cắt cách la công kích, kinh ngạc mà nói không ra lời. Từng tiếng gào khóc, từng tiếng kêu rên. Từng tiếng chửi đới, từng tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm ngàn sinh linh, từ trong tế đàn bị giải thả sau khi đi ra, càng là vẫn chưa tiêu tan. Mang theo vô biên oán hận, mãi đến tận hiện tại mới xuất hiện. Bạch Cốt Cắt Cách La vẫn chưa không nghĩ tới, những này vong hồn lại sẽ phản vệ chính mình, lúc này hoảng loạn địa vung vẩy trong tay liêm đao, đem từng cái oan hồn chém tới. Nhưng là một cái oan hồn bị xé rách, hàng trăm hàng ngàn oan hồn nhưng tiền phó hậu kế địa tiếp tục xưa nay. Từng cái, vô số. Có điều trong chốc lát, này đã biến thành một mảnh oan hồn hải dương, đem Bạch Cốt Cắt Cách La toàn bộ nhi đều nuốt vào. Nó chỉ có thể ở này oan hồn bên trong đại dương, không ngừng chìm chìm nổi nổi, muốn xung ra, lại bị vô song tay trắng bệnh cánh tay lôi kéo trở về. Ta không có sai ba. Bạch Cốt Cắt Cách La ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cuối cùng vẫn là bị oan hồn hải dương cho triệt để mà nuốt vào. Đây là Khỉ La Thành sinh linh oan hồn báo thủ. Triệu Nam nhưng nhíu nhíu mày, nếu như vậy liền coi là xong xuôi đối thoại, vậy hắn đúng là có chút uổng phí một phen công phu, nhưng lại là ở này vô cùng tiếng rên rỉ bên trong, có một loại liền như vậy cũng tốt cảm giác. Bị oan hồn mãnh liệt cảm tình ảnh hưởng à, Triệu Nam chậm chậm tự nói. Đông nhiên lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn mọi người, dồn dập đều là loại kia kinh dị không thôi sắc mặt, hiện ra nhưng đã đánh mất đấu trí. Này mấy trăm ngàn cái oan hồn oán hận, đã cường đại đến đầy đủ ảnh hưởng tâm trí người mức độ. Cũng không biết quá bao lâu, những này mãnh liệt mà đến oan hồn, dần dần mà tiêu tan, sau đó oan hồn hải dương, dần dần mà nhỏ đi giảm bớt. Cuối cùng nhưng chỉ còn lại không tới chừng 10 thước xương mù màu xám. Xong xuôi đi. Triệu Nam thở dài một hơi, cái kia cô cảm giác bị đè nén nhưng ở trong chớp nhoáng này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể nhưng vào lúc này, còn lại không nhiều oan hồn, ở trong khoảnh khắc xua tan. Bạch Cốt Cắt Cách La lúc này thê thảm điệu kêu thảm thiết một tiếng, cả người bạch cốt bên trên, che kín vô số vết rách, phảng phất gió vừa thổi liền có thể thổi tan tự. Cái kia HE, chỉ còn dư lại cuối cùng một tia. Nó quay đầu liền chạy. Triệu Nam tâm tình khôi phục bình thường, hơi nhún mày, Xí Thiên Chi Dực mở ra liền đuổi theo. Trên đất, Phế Nệ Nạ chờ người khôi phục bình thường muốn hơi chỉ một ít, tỉnh táo lại, Triệu Nam bóng lưng đã biến hóa thành một điểm đen, liền vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Cắt Cách La đột nhiên từ giữa không trung rơi rụng, ngã vào hai thì lại kiến trúc trong ngõ hẻm. Triệu Nam cầm trong tay vệ tinh thần trong lúc đó, đáp xuống, không chút nào như địa chém ra. Đừng giết ta. Van cầu ngươi. Ta đồng ý dâng ra ta mệnh hộ. Phệ hồn kiếm theo bản năng dừng lại. Triệu Nam nhưng vào lúc này, nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Bạch Cốt Cắt Cách La hy vọng thông qua dâng ra mệnh hộ bảo mệnh. Tiếp thu, lần này nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Cốt Cắt Cách La hy vọng thông qua dâng ra mệnh hộp bảo mệnh. Không chấp nhận, thông qua đánh giết, lần này nhiệm vụ hoàn thành. Dĩ nhiên là hai cái lựa chọn. Chương 447, thu hoạch truyền thuyết giai tay chân một tên. Chương 447, thu hoạch truyền thuyết giai tay chân một tên. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam nheo mắt lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong này một tia vấn đề. Thật muốn suy nghĩ lên, đại não chuyển động. Tựa hồ cũng không thể so ma cụ người trí tuệ mạch kín vận chuyển tốc độ muốn chậm hơn bao nhiêu. Vong linh thai họa nhiệm vụ, hoàn thành điều kiện là đánh bại Cắt Cách La, ngăn cản Bạch Cốt quân chủ xuất hiện. Hiện tại Bạch Cốt tế đàn đã bị hủy diệt. Bạch Cốt quân chủ liền không có khả năng sẽ xuất hiện, xem như là hoàn thành một loại trong đó. Còn đánh bại Cắt Cách La. Hắn tiếp thu nhiệm vụ này thời điểm, theo bản năng mà cho rằng, đây là muốn đem vong linh phủ thủy tiến hành chém giết. Có thể bây giờ nhìn lại, đánh bại cũng không có nghĩa là chém giết. Chém giết, chỉ có điều là đánh bại trong đó một loại tương đối phương thức cực đoan. Then chốt là Bạch Cốt Cắt Cách La mệnh hộp. Hệ thống chỉ có thể phát sinh nhắc nhở, cũng không có trả lời hết thể tờ lỡ vấn đề. Hắn tạm thời không rõ ràng mệnh hộp đến cùng là rốt cuộc là thứ gì. Nhưng, nay tựa hồ là một loại đối với Bạch Cốt Cắt Cách La vô cùng trọng yếu đồ vật. Nó cho rằng dâng ra mệnh hộp là có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Như vậy thứ này, nên rất có thể đánh động người. Trước mắt Bạch Cốt Cắt Cách La, chỉ còn dư lại một tia sinh mệnh, thân thể cực kỳ yếu đuối, phệ hồn kiếm nhẹ nhàng vung lên chỉ sợ cũng có thể muốn tính mạng của nó. Suy nghĩ có điều ở trong nháy mắt đã hoàn thành. Triệu Nam không chút biến sắc địa vung lên phệ hồn kiếm, đem Bạch Cốt Cắt Cách La xương đóng đinh trên mặt đất. Loại này nha trình độ công kích, để tính mạng của nó, chân chính chỉ còn dư lại một điểm mà thôi. Triệu Nam kinh ngạc thốt lên này một cái công kích chuẩn độ đồng thời, lạnh nhạt nói, chỉ là một cái mệnh hộp. Đã nghĩ để ta buông tha tính mạng của ngươi. Cái kia Khỉ La Thành mười mấy tên sinh linh, chẳng phải là chịu chết uổng. Bạch Cốt Cắt Cách La viền mắt bên trong hồng quang lờ mờ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt giống như, huệ phải nói, Khỉ La Thành sinh linh đã chết hết, ngươi coi như vì bọn họ báo thù cũng sẽ không để cho bất luận người nào phục sinh. Ngược lại, thu được ta mệnh hộ, tính mạng của ta sẽ nắm giữ ở trong tay ngươi. Ta thôn phệ Bạch Cốt quân chủ phân thân, tốt xấu cũng là một cái truyền thuyết giai. Coi như làm tay chân, cũng so với ngươi báo thủ đến có lời. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa híp mắt cười cợt. Bạch Cốt Cắt Cách La giờ khắc này âm thanh quái dị nói, ta có thể cảm giác được ngươi chính là một cái bạc tình tới cực điểm người, chỉ cần lợi ích đầy đủ, cái gọi là vì là khỉ là thành sinh linh báo thủ, có điều là lời nói suông mà thôi. Triệu Nam lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một cái bị thần điện liên minh truy nã tội phạm, lưu ngươi ở bên cạnh ta, chỉ có thể rước lấy phiền phức. Bạch Cốt Cắt Cách La nhưng quỷ dị mà cười nói, thân là thần tuyển giả, lại sẽ sợ thần điện liên minh, các ngươi vinh quang xem ra đã biến mất hầu như không còn. Không trách hiện tại chân chính không chế thế giới chính là thần điện liên minh, mà không phải các ngươi những ngày qua thượng thần ban ân người. Đáng thương a, đáng thương. Lời này là có ý gì? Triệu Nam hơi nhướng mày. Đối thoại đã đến nước này, muốn giết cứ giết đi. Bạch Cốt Cắt Cách La cười lạnh nói, muốn biết, liền giao dịch với ta. Không phải vậy không bàn nữa. Triệu Nam trong đầu bay lộn, hắn không sợ nhất chính là loại này đàm phán phương thức, cũng không từng ở bất kỳ loại này uy hiếp bên trong khiếp đảm nửa bước. Trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có vị kia hắc công chúa, tài năng sẽ để cho mình liền đàm phán tâm tình cũng không có, cam nguyện đầu hàng đi. Triệu Nam nói, yêu liên. Thời điểm chết, nên rất thảm chứ. Bạch Cốt Cắt Cách La trong hai mắt hồng quang đột nhiên lóe lên. Dường như hồi quang phản chiếu giống như, nhưng thân thể đã mềm yếu vô lực, đơn giản liền trầm mặc không nói. Triệu Nam nhẹ giọng nói, ở trong ngọn lửa bị thiêu hủy, nàng kêu thảm thiết cùng oán hận, không biết ngươi còn nhớ bao nhiêu. Đừng nói. Bạch Cốt Cắt Cách La rít gào một tiếng, trong mắt hồng quang tối sầm lại, thở dài nói, ta suy đoán không sai, ngươi quả nhiên là một cái bạc tình tới cực điểm người. Dù sao cũng hơn ngươi tàn sát mấy trăm ngàn sinh linh thân thiết. Triệu Nam không mặn không nhạt địa nói một câu. Nhiều nhất là kẻ tám lạ người nửa cân, ai cũng không so với ai khác tốt. Ngươi muốn sống, nhưng chỉ là giao ra mệnh hộp nhưng không đầy đủ. Ngươi hiện đang không có điều kiện cùng ta có kẻ mặc cả. Ta nếu như không thích vung kiếm chém một hồi là được rồi, ngược lại ngươi chỉ có thể mang theo không thể báo thù oán hận, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Chỉ mong có thể ở tử vong đối phương mới, cùng người yêu của ngươi đoàn tụ đi. Bạch Cốt Cắt Cách La thấp giọng nói một câu, thần điện liên minh. Trong bóng tối đem hết thảy thần tuyển giả, cho rằng là nhất định phải diệt trừ người. Khi ta còn ở thần điện liên minh nhậm chức thời điểm, liền ngẫu nhiên biết được, chúng nó hy vọng. Đem trên thế giới hết thảy thần tuyển giả đều tiêu diệt. Vì cái gì? Triệu Nam bình tĩnh mà hỏi. Giết thần. Triệu Nam trầm ngâm không nói, yên lặng mà ở trong lòng hô kêu một tiếng. Chính đang truy đuổi bên trong phê nẹ nạ đoàn người bên trong, phê nẹ nạ đột nhiên dừng lại. Nàng dừng lại, người còn lại tự nhiên cũng theo ngừng lại. Phê nẹ nạ nhẹ giọng nói, không nên đuổi theo, Nam đã đem nhiệm vụ xong thành. Xong rồi. Cao Minh Dương dừng lại ở giữa không trung, hôn loạn đầu, thật dài địa thở dài một hơi, địa phương quỷ quái này, thực sự là. Trước đây không lâu mấy trăm ngàn oan hồn xuất hiện cảnh tượng, thực sự là khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Cao hội trưởng chính đang lo lắng buổi tối có thể hay không bởi vì như vậy mà thấy ác ngộng, lập tức lắc lắc đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phê nẹ nạ ôn nhu nói, chúng ta đi đem Lạc Khắc Thu về đi. Còn có vị kia Klẹt thống lĩnh, hắn tựa hồ ở trong chiến đấu trọng thương chạy trốn. Ca đây. Tiểu La Lị tò mò hỏi một câu. Phê nẹ nà nói, đợi lát nữa ở ngoài thành nơi đóng quân tập hợp. Trong thành này đã không có kẻ địch rồi, hắn dự định đi đem khỉ La thành linh hồn thủy tinh thu lấy. Một cái thần tuyển chi thành sau khi chết, linh hồn thủy tinh có thể trở thành thủ hộ giả vật liệu. Liên quan với điểm ấy, trên căn bản không tính là bí mật gì. Mọi người không nghi ngờ có nó, liền phân công nhau hành động lên. Khỉ La thành bên trong, bây giờ đúng là thành trống không một tòa, trừ bọn họ ra, cũng lại tìm không ra một cái người sống. Cắt Cách La, tuyệt đối là đại tai nạn trước, thiên đường thế giới cũng đã tồn tại nhân vật. Lúc đó chỉ sợ là không có thần tuyển giả xuất hiện. Có thể nó lại nói, thần điện liên minh dự định tiêu diệt hết thảy thần tuyển giả. Vậy đại khái là bị hệ thống sửa ký ức nguyên nhân. Tình huống như thế, Cắt Cách La sẽ nói hoang độ khả thi không cao. Hơn nữa thần điện liên minh dự định giết thần cử động. Rồi lại cùng đã từng bách tộc đại chiến, thậm chí là thứ 8 kỷ nguyên trước 7 cái kỷ nguyên sự tình, độ cao khế đất thu về đến. Thần điện liên minh, chính là những này á vị thần linh dưới cờ. Nếu như thần điện liên minh mục tiêu là giết thần, như vậy làm trên trời thần ban ân thần tuyển giả, tự nhiên là đứng núi chịu sào kẻ địch. Tương lai thiên đường thế giới, tờ lễ ơ cùng thần điện liên minh trong lúc đó, cố gắng sẽ phát sinh một lần kịch liệt va chạm sao. Triệu Nam tâm tư rất nhanh. Sẽ ở Bạch Cốt Cắt Cách La nói ra giết thần hai chữ sau khi. Liên làm theo một chút dòng suy nghĩ, cũng làm ra quyết định, đem mạng ngươi hộp giao ra đây đi. Bạch Cốt Cắt Cách La bỗng nhiên sắc bén địa nở nụ cười hai tiếng, ta liền biết, ngươi tuyệt đối sẽ đáp ứng. Ít nói nhảm. Triệu Nam nói, sự kiên trì của ta có hạn, mà tính mạng của ngươi cũng có hạn. Bạch Cốt Cắt Cách La lại nói, mục tiêu của ta, sinh tồn duy nhất ý nghĩa, chính là đem quang chi á vị thần tiêu diệt. Nếu như không thể tiêu diệt nó, cho dù ta có thể sống tạm trên đời cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mệnh hộp giao ra có thể, thế nhưng ngươi phải dùng linh hồn lời thề đáp ứng ta, ngày sau giúp ta giết chết quang chi á vị thần. Không phải vậy không bàn gì nữa, ta có thể vì báo thù sống tạm, nhưng không thể chịu đựng sống tạm mà không cách nào báo thù. Được. Triệu Nam không có cách nào do dự đáp một tiếng. Bạch Cốt cắt cách lạ nhưng là ngớ ngẩn. Nam tử này ngôn từ sắc bén, có thể vào lúc này nhưng đáp ứng không chút do dự, đúng là để nó không kịp chuẩn bị. Nếu ngày sau thần tuyển giả cùng thần điện liên minh sẽ va chạm là tất nhiên lựa chọn, như vậy đối phó thần điện liên minh sau lưng á vị thần, cũng không phải cái gì không thể dự kiến sự tình. Sớm muộn đều sẽ đụng với kẻ địch mà thôi, căn bản là không đáng đi tính toán lãng phí thời gian. Bạch Cốt cắt cách la nhớ ngươi yêu cầu phát sinh linh hồn lợi thể. Lợi thể nhất định phải tuân thủ, không phải vậy linh hồn sẽ bị nhốt ở bên trong không gian hư vô. Gợi ý của hệ thống quả nhiên vẫn là nghiêng về The Layer. Này đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở. Để Triệu Nam nheo mắt lại. Bạch Cốt cắt cách la từ thân thể bên trong lấy ra mệnh hộp đồng thời, cũng ở mạng của mình hộp bên trong nhen lửa linh hồn chi hỏa, để Triệu Nam quay về làm ra lợi thể. Lời thề là, ngày sau, sẽ tận lực trợ giúp Bạch Cốt cắt cách la đối phó quang chi á vị thần. Bạch Cốt cắt cách la sau khi nghe xong, tự nhiên là nghe ra này một loại trong đó qua loa tâm ý, thở dài, cũng được, ngươi nếu như nắm giữ đối phó quang chi á vị thần năng lực. Nghĩ đến cũng xem thường với nuốt lời. Có thể nếu như không đạt tới trình độ đó, ra tay cũng là vô dụng. Nó đem ngọn lửa linh hồn của chính mình hòa vào mệnh hộp bên trong, cười thầm nói, ta chỉ cầu một cơ hội. Ở mệnh hộp hòa vào Triệu Nam thân thể trong nháy mắt, hắn dường như có một loại cảm giác, vậy thì là nắm giữ Bạch Cốt cắt cách la tính mạng, phảng phất chỉ cần một cái độc, liền có thể làm cho đối phương tử vong. Vong linh thai hỏa nhiệm vụ hoàn thành. Triệu Nam vẫn như cũ không cách nào thu hàng phần thưởng kia một đẳng cấp. Có thể cái kia thực chất thiên thai chi cầu nhưng có thể có được. Ngay ở giữa hai người, một cái tỏa ra hào quang màu xám trắng quả cầu thủy tinh, rơi vào rồi Triệu Nam trong tay. Mệnh hộp thu rồi sau khi... Triệu Nam đã rút ra phệ hồn kiếm. Bạch Cốt cắt cách la bây giờ có thể tự do hoạt động, nhưng mệnh treo ở tay người khác. Không dám làm thanh âm. Có thể này quả cầu thủy tinh rơi vào Triệu Nam trong tay thời điểm, vẫn là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thiên thai chi cầu, tại sao còn vào lúc này xuất hiện? Triệu Nam cau mày nói, tại sao không xuất hiện? Bạch Cốt cắt cách la tính mạng ở tay, Triệu Nam cũng không phải lưu ý để nó xem thấy mình nắm giữ vật này. Không ngờ Bạch Cốt cắt cách la nhưng cười thảm nói, này nguyên bản là ta bí bảo. Nhưng không biết vì sao, ở ta kiến trúc Bạch Cốt tế đàn thời điểm quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Bằng không, Bạch Cốt quân chủ giáng lâm, ta trời vừa sáng liền song song rồi. Cũng sẽ không rơi vào hôm nay đất ruộng A. Triệu Nam ngẩn người, hóa ra người này làm nhiệm vụ cần đối phó nhân vật, vẫn cứ bị hệ thống nghiền ép một chút không còn xuất lại, không chỉ có là bảo vật, liền ngay cả tính mệnh cũng giao ra. Bạch Cốt thân phận của các cách là không thể bại lộ. Bây giờ nó là trọng thương thân, lại có thể chậm rãi khôi phục. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là để nó ẩn giấu ở Khỉ La Thành bên trong, chính mình chữa thương. Triệu Nam sau đó quả nhiên cũng tìm tới Khỉ La Thành đã tử vong linh hồn thủy tinh, tiến hành thu lấy sau khi, mới rời khỏi. Trở lại nơi đóng quân thời điểm, đã có người đứng ngoài doanh trại chờ đợi hắn trở về. Lần này không chỉ là Phê Nẹ Na một người, mà là một nhóm người, đại tiểu nhân, nhỏ bé. Ta đã trở về. Chương 448, như chim sợ cánh cong. Chương 448. Như chim sợ cánh cong. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thiên thai chi cầu, tế hiến 20 vạn hoặc trở lên sinh linh, gợi ra một lần vong linh thiên thai, trong truyền thuyết bí bảo, thận dùng. Lều trại bên trong, Triệu Nam một thân một mình nhìn kỹ trong tay thiên thai chi cầu. Hắn vốn cho là, vong linh thai hỏa nhiệm vụ, to lớn nhất khen thưởng chính là thu được hoàng nữ tín nhiệm, tiến tới để cho mình đang đi tới vương thành thời điểm, có thể thuận tiện rất nhiều. Không hề nghĩ rằng, thiên thai chi cầu tài năng là lần này trọng điểm. Ở dặn dò Bạch Cốt cắt cách la an tâm chữa thương, rời đi Khỉ La Thành trước, Triệu Nam giống như vô ý giống như địa hỏi qua nó, vong linh thiên thai là cái gì? Bạch Cốt cắt cách la trả lời là, gợi ra vong linh thiên thai, sẽ tỏa ra một luồng vong linh khí, bị những khí tức này ngầm chiếm đoạt sinh linh, đều sẽ hóa thân làm vong linh, dường như bệnh dịch địa lan tràn. Thiên nhân giai một hồi chức nghiệp giả, chống lại không được loại khí tức này ngầm chiếm đoạt. Thiên thai chi cầu truyền thuyết là cho rằng sa đọa á vị thần nắm giữ bảo vật, sau đó thất lạc, sau đó một lần vô tình, để cắt cách la thu được. Triệu Nam âm thầm địa nhữ mày. Thiên thai chi cầu chỉ có thể sử dụng một lần. Thế nhưng sử dụng điều kiện nhưng. Quả nhiên là thận dùng. Đồng nhiên, lều trại rèm cửa bị đẩy ra. Triệu Nam không chút biến sắc địa đem thiên thai chi cầu thu cẩn thận, liền nhìn thấy Phệ Nệ Nà mang theo mỉm cười đi vào, ta cho rằng ngươi mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Triệu Nam đưa tay đem Phệ Nệ Nà dẹp đi chính mình trong lòng, khinh ôm, hít sâu vào một hơi nói, đây mới gọi là nghỉ ngơi. Phệ Nệ Nà chỉ là cười cợt, tựa ở Triệu Nam cái chán ra. Hai người vẫn luôn quen thuộc loại này không hề có một tiếng động thời gian. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nam bỗng nhiên nói, Lạc Khắc thương thế làm sao? Đã tỉnh lại, thế nhưng tạm thời động không được. Nó nói tối thiểu còn cần 3 ngày thời gian, mới có thể hoàn thành tự mình chữa trị. Phế nẹ nạ nhất thời hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì thuyết phục Quế Tư Tư? Bọn họ. Triệu Nam nhẹ giọng nói, đây là một cái thần chú, nếu như nói ra liền không linh nghiệm. Cổ cổ quái quái. Phế nẹ nạ nguyết một cái. Tư Tư tiểu thư là cái hảo nữ hài, ngươi có thể đừng nắm bắt trêu người ta. Triệu Nam vẫn chưa trả lời, ngẩng đầu lên, ngóng nhìn Phệ Nệ Nạ nói, ta cho rằng, ngươi so với 20 vạn sinh linh còn trọng yếu hơn. Hả? Lẹt cùng ả đồn sau đó ở Khỉ La Thành bên trong bị Cao Minh Dương chờ người tìm tới. Hứa phi thuật trị liệu, chỉ có thể để lẹt xương, bắp thịt chờ chút phục hồi như cũ, có thể bởi vì sử dụng bí pháp mà để thân thể lưu lại di chứng về sau, nhưng không có cách nào tiêu trừ. Dùng lời nói của hắn tới nói, kiếm lực lượng quá độ tiêu hao đối với hắn có chút gánh nặng, đây cũng không phải là phổ thông thuật trị liệu có thể chữa trị. Nghe nói như thế, vốn định dùng chút càng cao cấp thuật trị liệu Hứa Phi Quang Minh đại thần quan, không nói hai lời liền cười cợt, căn dặn thống lĩnh đại nhân rất nghỉ ngơi, liền yên tĩnh lui ra thống lĩnh liều trại, cuối cùng khoa tay một ngón giữa, cười híp mắt thấp giọng nói, nên đáng đời ngươi động không được. Bạch cốt tế đàn bị hủy diệt, chủ sự phù thủy đã bị đánh bại, cuốn quanh Khỉ La Thành mây đen đã tàn đi. Lưu lại một vùng phế tích, khiến người ta không đành lòng lại nhìn lần thứ hai. Có thể hoàng hôn nhưng là đứng phụ cận thổ pha trên, lặng lặng mà phóng tầm mắt tới tòa này thành trống không, dường như một tòa pho tượng giống như. Cao Minh Dương phóng tầm mắt tới pho tượng này, thu hồi ánh mắt, giờ khác này cùng Từ Phong cùng Cao Tường ba người ngồi xổm ở nơi đóng quân một góc, ta dự định trở lại Đông Nguyên thành một chuyến. Lúc nào xuất phát? Hừm, vẫn không có quyết định được, trước tiên muốn nhìn một chút tình huống. Cao Minh Dương vuốt cằm nói. Vậy ngươi nói cái mau. Từ Phong đại lực địa sợ đánh Cao Minh Dương đầu nói. Cao Tường nhưng gật gật đầu, một đời làm người hai huynh đệ, trầm giọng nói, ta cùng ngươi trở lại. Hơi chậm một chút thời gian, Triệu Nam đi tới Klet trước lều đối diện, vừa vặn hoàng nữ điện hạ lúc này cũng ở nơi đây. Lều vải ở ngoài, từ Khỉ La Thành chính mình lấy ra đến một đám thần điện sứ giả, lúc này vẫn chưa cản trở thần tuyển bá tước. Trải qua này chiến dịch, rất nhiều thần điện sứ giả đã thu lại nổi lên ô vương ngạo tính. Thần tuyển giả ở thế giới trên từ xưa tới nay liền có vô số truyền thuyết. Truyền thuyết có thể là bịa đặt, có thể tận mắt thấy lại là không giống. Triệu Nam trong tay nhấc theo một cái bao bố, an vị ở Klet trước mặt, ở hoàng nữ cùng hoàng tử trước mặt mở ra, bên trong rõ ràng là một cái phá nát bộ xương trắng đầu. Yêu La hoàng nữ kinh dị không thôi nói, đây là cái gì? Cắt cách là thủ cấp. Triệu Nam lạnh nhạt nói, khô lâu này đầu, nhưng là từ bạch cốt cắt cách là trên người lấy xuống. Đương nhiên. Nguyên bản liền trọng thương bạch cốt cắt cách la bị gỡ xuống đầu lâu sau khi, tự nhiên càng thêm suy yếu. Có thể nếu như không có chứng cứ, thần điện liên minh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng cắt cách la đã bị giết chết. Chỉ có điều là chữa thương thời gian duyên lâu một chút, nhưng có thể đổi lấy thần điện liên minh thả lỏng, Triệu Nam cùng bạch cốt cắt cách la đều cho rằng tương đương đáng giá. Lúc này, lẹt nhữ như mày, ở Yêu La hoàng nữ có chút mau cốt tủng nha tình huống, đem đầu lâu phùng lên, quan sát tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau mới nói. Quả thật có cắt cách la khí tức tồn tại. Có thể, tại sao phải cho ta? Triệu Nam liếc mắt nhìn Yêu La hoàng nữ, tựa như cười mà không phải cười nói, vậy đại khái là để hoàng nữ điện hạ ở quốc nội ung dung một ít phương pháp tốt nhất chứ? Yêu La hoàng nữ hơi thay đổi sắc mặt, đang muốn lúc nói chuyện, lại bị Klet ra hiệu cấm khẩu. Klet nghiêm túc nhìn Triệu Nam một chút sau khi, giây lát mới nói, ta rõ ràng. Triệu Nam đứng dậy gật đầu, như vậy, ta liền không quấy rầy hai vị ôn chuyện. Cáo tử. Triệu Nam đi rồi, Yêu La hoàng nữ tài năng muốn nói lại thôi, phun ra nuốt vào mấy lần mới nói, thống lĩnh đại nhân.